Ngạo Thị Thiên Địa chương 528 tới chương 550. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Không thể không nói thực lực của chính người này mạnh hơn đám người trước kia rất nhiều. Nhưng, cho dù là vậy, Hàng Phong đối diện với Hắc Nguyên bạo phá, không hề tỏ ra sợ hãi. Ngạo Thị Thiên Địa quyết điên cuồng vận chuyển, một luồng đấu khí sôi sục như một tấm lưới lớn, triệt để bung ra. Chỉ trong nháy mắt, đấu khí của Hàng Phong đã triệt để ngưng tụ, cuốn Hắc Nguyên bạo phá vào trong. Liền sau đó, Hàng Phong thu tấm lưới được hình thành từ đấu khí ấy vào lòng bàn tay. Trước con mắt kinh ngạc của chín người, Hắc Nguyên bạo phá thanh thế vốn đang rất bàn đại, chỉ trong nháy mắt bị nén thành một khối năng lượng màu đen chỉ lớn bằng nắm tay. Đòn công kích của Hàng Phong vẫn chưa kết thúc, tinh thần lực nhanh chóng mở ra, điều khiển khối năng lượng màu đen đang bị đấu khí khống chế, quay lại ném về phía đối phương. Lão già áo xám và tám người khác thấy vậy, sợ đến vỡ mật. Uy lực của Hắc Nguyên bạo phá thế nào, chín người bọn chúng rõ hơn ai hết, nên khi thấy Hàng Phong ném trả lại đòn công kích mà bọn chúng vừa thi triển, cả đám lập tức tái mặt. May mà lão già áo xám vẫn còn bình tĩnh, chỉ huy tám người còn lại nhanh chóng triển khai công thế, chặn quả cầu năng lượng đó lại. Trong nháy mắt, chín luồng năng lượng lóe lên, nhanh chóng đánh vào chính giữa trung tâm quả cầu năng lượng. Nhưng, công kích mà chúng thi triển không hoàn toàn phá hủy được khối năng lượng đen đó. Cuối cùng, dưới sự điều khiển của Hàng Phong, khối năng lượng đen vẫn rơi vào giữa chín người, phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Đợi khói bụi tan hết, thân hình chín người mới lại lộ ra, nhưng tinh thần lúc này thì đã có chút uể oải. Hàng Phong đâu thể bỏ lỡ cơ hội này, thân hình liên tục chuyển động, cho đấu khí chảy khắp toàn thân, nhanh chóng triển khai công kích. Những người này thấy Hàng Phong lao đến, sợ hãi nhưng kịp chạy trốn. Chỉ sau vài giây ngắn ngủi, chín thân người đã gục mất bốn. Lúc này, lão già áo xám hình như phát hiện ra điều gì, hét lên thất thanh, hắn không phải ẩn tu giả, hắn là võ giả. Tiếng hét thất thanh của lão già áo xám thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Hàng Phong thấy lão già áo xám nhận ra thân phận thực của mình, động tác trên tay cũng thoáng dừng lại nhưng chỉ một giây sau, Hàng Phong càng hạ quyết tâm nhất định phải giết chết hết đám người này, nếu không sẽ có phiền phức lớn. Nghĩ vậy, động tác trên tay không chỉ không chậm lại, mà sức mạnh còn vụt tăng, trong chớp mắt đã lại có thêm hai tiếng kêu thảm thiết nữa. Lại hai đạo sĩ đen ngã xuống. Từ lúc Hàng Phong xuất thủ đến giờ, chưa được bao lâu nhưng chín đạo sĩ đen trong nháy mắt đã gục sáu. Ba người còn lại bị thương không nhẹ, cứ đà này, chúng sao có thể ngăn được công kích của Hàng Phong? Chỉ có điều, đám người này rõ ràng vẫn chưa khỏi ngỡ ngàng sau tiếng hét thảng thốt của lão già áo xám. Hàng Phong trước mắt, không phải hắc ám thuật sĩ, mà là một võ giả. Từ võ giả này đối với họ mà nói hình như có chút xa lạ, trong ấn tượng của họ, võ giả chỉ tồn tại trong lịch sử xa xưa. Nhưng, nó cũng không ảnh hưởng đến nhận thức của họ về võ giả. Trong khái niệm mà họ tiếp thu, võ giả là thiên dịch của hắc ám thuật sĩ. Bất luận là thiên khởi giả hay di khí giả. Chỉ có điều, Hàng Phong không có ý định cho chúng thời gian suy nghĩ, di hình hoán ảnh khởi động một lần nữa, nhanh chóng bay đến chỗ hắc ám thuật sĩ ở cự ly gần nhất. Trong ánh mắt tràn ngập vẻ kinh hãi của hắc ám thuật sĩ đó, nắm đấm của Hàng Phong không ngừng phóng lớn. Một giây sau, hắc ám thuật sĩ đó cảm thấy hơi đau rồi dần dần mất đi cảm giác. Chỉ có lại hai người và Lục Hạo. Hàng Phong tự nhắc nhở mình. Lão già áo xám hình như cũng vừa bừng tỉnh từ trong cơn chấn động, đanh giọng quát, người rốt cuộc là ai, tại sao lại tu luyện đấu khí mà hắc ám thuật sĩ ta cấm kỵ? Hàng Phong nghe vậy, lạnh giọng cười, muốn biết không? Đợi ngươi chết rồi biết đâu ta lại nói cho ngươi biết. Nói đoạn, Hàng Phong đến sau lưng một địa cấp hắc ám thuật sĩ khác, đá một cước cực chuẩn vào giữa lưng hắn. Trong nháy mắt, địa cấp hắc ám thuật sĩ chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng trong người như vỡ tan ra. Một giây sau đó, máu tươi thi nhau ọc ra từ tai mắt mũi miệng, mắt mở tròn, rõ ràng không tin nổi vào những gì đang diễn ra. Giải quyết xong tám địa cấp hắc ám thuật sĩ, Hàng Phong cũng có chút mệt. Đám đạo sĩ đen này không phải người thường, lúc nãy Hàng Phong vì muốn đề phòng việc xảy ra ngoài ý muốn nên không dám chủ quan, gần như dùng toàn bộ sức lực của mình, nên mới đạt đến hiệu quả trước mắt. Cũng may hắn là thiên giai thất phẩm cường giả, hơn nữa lại có kim nguyên chi thể và cửu chuyển tiên thiên đấu khí. Nếu như đổi thành một thiên giai cường giả bình thường, hôm nào nhất định sẽ có một trận đại chiến, thậm chí rất có khả năng sẽ bị đám người này đánh bại. Năm đó hắc ám thuật sĩ có thể thống trị đại lục, đàn áp vô số võ giả dưới tay mình không phải không có căn cứ. Không thể nghi ngờ năng lực của đạo sĩ đen. Nếu như không phải cuối cùng, bốn vị thiên giai bát phẩm cường giả liên thủ lại, cộng thêm vô số võ giả hưởng ứng, cùng nhau phản kích, hắc ám thuật sĩ đâu có thể thất bại. Nhưng dù như vậy, cuối cùng chúng vẫn tạo ra một con ma vật vô cùng đáng sợ, khiến cả đại lục triệt để rơi xuống vực thẳm. Đương nhiên, Hàng Phong cũng hiểu, sở dĩ lúc này hắn có thể giải quyết đám người này dễ như vậy là vì chúng nhất thời vẫn chưa nhận ra dòng dõi Hàng Phong. Năm đó hắc ám thuật sĩ có thể triệt để trấn áp võ giả, có lẽ là nhờ nghiên cứu một số thuật pháp chuyên dùng để khắc chế võ giả, mới có thể xưng bá một thời. Bây giờ, những hắc ám thuật sĩ đó đã sống trong khoảng không gian này 5.000 năm. Thời gian 5.000 năm, võ giả sớm đã trở thành lịch sử đã qua của họ. Trong mắt hắc ám thuật sĩ, khoảng không gian này võ giả căn bản không thể phát hiện, cho dù phát hiện không có phương pháp đặc biệt của hắc ám thuật sĩ, không thể vào được trong này. Cộng thêm khoảng cách thực lực giữa hai bên nên Hàng Phong mới có thể đảo ngược tình thế nhanh như vậy. Nếu như đặt trong 5.000 năm trước, Hàng Phong muốn dùng năng lực của mình đánh bại đám hắc ám thuật sĩ này, có lẽ cũng phải trả một cái giá rất lớn. Nhưng, tất cả đều là giả thiết, hình huống trước mắt là Hàng Phong đã giết chết 8 địa cấp hắc ám thuật sĩ, trước mắt chỉ còn một thiên cấp thuật sĩ, cũng bị hắc nguyên bạo phá do mình tạo ra phản công, bị thương không nhẹ. Không thể không nói, hắc ám thuật sĩ mặc dù có thuật pháp cường đại, giúp chúng có lực công kích cực cao. Nhưng bên trong lại có một nhược điểm, đó là bản thân hắc ám thuật sĩ thường yếu hơn võ giả quanh năm tu luyện rất nhiều. Nên, nếu như thuật pháp đen của chúng không thể làm hại võ giả, bản thân hắc ám thuật sĩ đó sẽ gặp nguy hiểm rất lớn. Nên, lúc này sau khi giải quyết xong 8 tên hắc ám thuật sĩ, Hàng Phong mới dám dừng lại nghỉ lấy sức. Lão già áo xám nét mặt âm u, từng bước tiến lại gần chỗ Hàng Phong, trong đầu không ngừng tính toán. Hàng Phong là võ giả, thông tin đáng sợ này hắn nhất định phải nghĩ cách truyền đi, nếu không đối với cả hắc ám thuật sĩ nhất mạch mà nói, sẽ là một ẩn họa tiềm tàng. Nghĩ đến đây, lão già áo xám không ngừng nhìn lén xung quanh, hình như đang tìm cách chạy trốn. Tử Nhược lúc này đã không còn nằm trong phạm vi quan tâm của hắn. Nếu như đưa được tin Hàng Phong là võ giả về, cho dù không bắt cóc được Tử Nhược, hắn tin cũng không có người trách hắn. Tử Y lão giả nghĩ thầm. Mà không biết nhất cử nhất động của hắn đều đang nằm trong tầm kiểm soát của Hàng Phong. Thấy lão già áo xám manh nha ý đồ thối lui, Hàng Phong thầm cười lạnh, lạnh giọng lên tiếng nói, sao? Định chạy à? Lão già áo xám nghe vậy, biến sắc, nhưng vẫn cố nói, tiểu tử, cho dù ngươi là võ giả, nhưng cả quãng đường đuổi theo đến đây, liên tục giết chết 8 địa cấp thuật sĩ, e rằng đấu khí đã tiêu hao không ít, ngươi tin rằng ngươi có thể hạ được ta sao? Đừng quên, lão phu là thiên cấp hắc ám thuật sĩ, chứ không phải là như đám thuật sĩ cấp thấp mà ngươi gặp trước đây đâu. Ồ, ngươi chắc chứ, hay là cứ thử xem ta có hạ được ngươi không? Hàng Phong nửa đùa nửa thật nói. Lão già áo xám thấy Hàng Phong kiên quyết như vậy, biết không còn đường thương lượng, nghiến răng, không do dự thêm nữa. Thân hình vừa động, một khối năng lượng màu đen từ từ chụp hắn vào giữa, và thân hình dần trở nên mơ hồ. Hàng Phong không biết lão già áo đen đang thi triển hắc nguyên động thuật để bỏ chạy. Nhưng vì đã từng cùng Võ Hoàng Điện giao thủ mấy lần, nên Hàng Phong cũng đoán được rằng hắn đang tìm đường thoát. Đương nhiên không dám chủ quan, lão giả vừa động thân thì Hàng Phong cũng động thủ, đấu khí trên người một lần nữa bạo phát, thân hình hóa thành một đường lưu quang, bay nhanh về phía lão già áo xám. Sau lưng là một đường tàn ảnh thanh sắc kéo dài. Lão già, muốn chạy sao? Đáng tiếc, chiêu này của ngươi đã bị ta nhìn ra rồi. Hàng Phong trầm giọng quát. Đồng thời đấu khí mở ra, cũng giống như lúc nãy, đấu khí nhanh chóng chụp lấy lão già áo xám, cắt đứt mọi liên hệ của hắn với thế giới bên ngoài. Quả nhiên, đúng như Hàng Phong đoán, sau khi mất đi liên hệ với thế giới bên ngoài, thân ảnh mơ hồ của lão già áo xám lại dần dần hiện ra. Cuối cùng, mắt lão già áo xám quay sang nhìn Hàng Phong bằng ánh mắt vô cùng khó tin xen lẫn sợ hãi. Hắn không ngờ động thuật của mình lại mất hiệu nghiệm trước mặt Hàng Phong. Không đợi cho hắn kịp phản ứng, không gian do hắc nguyên động thuật tạo ra mất đi khống chế, nổ tung trong giây lát. Chỉ trong nháy mắt, thân thể lão già áo xám bị vụ nổ đó cắt thành ngàn mảnh, cuối cùng chỉ sót lại một trận sương máu. Xem đến đây, Hàng Phong mới thu đấu khí, chẳng thèm nhìn, quay sang phía Lục Hạo. Lúc này, Lục Hạo đã bị một loạt những hành động của Hàng Phong làm cho sợ chết khiếp. Trong nhận thức của hắn, lão già áo xám đã là tuyệt đỉnh cường giả, nhưng Hàng Phong trước mắt lại có thể một lúc giết chết một thiên cấp thuật sĩ và 8 địa cấp thuật sĩ khác. Nếu như không phải tận mắt chứng kiến, Lục Hạo căn bản không tin đây là sự thật. Thấy Hàng Phong nhìn mình, tim Lục Hạo như muốn vọt ra khỏi lồng ngực, sự sợ hãi trong lòng đã lên tới cực độ. Nếu như nhìn kỹ, có thể nhận ra hai chân Lục Hạo đang run lẩy bẩy. Ngươi đừng lại gần ta. Lục Hạo hét thất thanh. Hàng Phong căn bản không quan tâm, vẫn từng bước tiếp cận Lục Hạo. Không. Ngươi là ma quỷ. Ngươi đừng lại gần. Đừng lại gần. Lục Hạo đối diện với ranh giới sống chết, rõ ràng đã mất đi lý trí. Đột nhiên, hắn tóm chặt lấy Tử Nhược bên cạnh, đẩy cô lên trước, điên cuồng nói, ngươi còn lại gần nữa, ta sẽ giết cô ta đấy. Đừng tưởng ta tin những gì ngươi nói lúc nãy, thời gian vừa qua, ngày nào hai người cũng đi với nhau, ta không tin ngươi thực sự không quan tâm cô ấy. Nói đoạn, Lục Hạo túm chặt lấy cái cổ trắng ngọc của Tử Nhược, tiếp tục hét lên điên cuồng, nếu như ta chết, ta sẽ bắt cô ta chết cùng, bắt công chúa của thiên khởi giả nhất tộc phải đền mạng cùng ta. Hàn Phong lạnh lùng nhìn Lục Hạo gần như đã phát điên trước mặt, không khỏi lắc đầu ngao ngán. Tử Nhược bị Lục Hạo bóp cổ, nét mặt lộ rõ sự đau đớn. Nhưng ánh mắt nhìn Hàn Phong thì vẫn tràn đầy vẻ buồn thảm. Rõ ràng, những gì Hàn Phong nói lúc nãy cộng thêm thân phận của hắn khiến Tử Nhược trong lòng nảy sinh ý muốn chết. So với những đau đớn mà Lục Hạo mang lại, những tổn thương về tinh thần do Hàn Phong tạo ra còn nghiêm trọng hơn. Nhìn Lục Hạo gần như phát điên và khuôn mặt đau đớn của Tử Nhược, Hàn Phong không khỏi nhíu mày. Bỏ cô ấy ra. Hàn Phong lạnh giọng quát. Lục Hạo nghe thấy Hàn Phong nói vậy, khuôn mặt gần như biến dạng vì giận dữ, nhất thời lộ ra một tia vui mừng. Từ trong ngữ khí của Hàn Phong, hắn có thể nghe ra sự quan tâm Hàn Phong dành cho Tử Nhược, thì ra không phải Hàn Phong không hề quan tâm đến sự sống chết của Tử Nhược như những gì hắn nói lúc nãy. Như vậy, chỉ cần giữ được Tử Nhược trong tay, Hàn Phong tuyệt đối không dám làm gì Lục Hạo. Nghĩ vậy, Lục Hạo bỗng chốc trở nên linh hoạt hơn. Hàn Phong, xem ra ngươi rất quan tâm con tiện nhân này, vậy thì ở đó ngoan ngoãn cho ta, nếu như ngươi làm ta sợ, chẳng may ta rung tay, cái cổ xinh đẹp này sẽ đứt đấy. Lục Hạo nở một nụ cười tàn nhẫn, đắc ý nói. Nói đoạn, hắn hơi siết nhẹ cổ Tử Nhược để Hàn Phong nhìn rõ những vết hằn trên cái cổ vốn trơn tuột ấy. Tử Nhược không khỏi rên lên mấy tiếng đau đớn. Sắc mặt Hàn Phong nhất thời sầm lại, khiến khuôn mặt càng trở nên lạnh lẽo hơn, hai mắt nhìn thẳng vào Lục Hạo. Ta nói lại lần nữa, bỏ cô ấy ra. Hàn Phong dùng ngữ khí vô cùng băng lạnh, từ từ nói. Lục Hạo nghe xong, không biết tại sao chợt cảm thấy rùng mình, nhưng ngay lập tức cảm thấy bực bội vì phản ứng của mình, tiếp tục hét lên điên cuồng. Đồ khốn, không lẽ ngươi không hiểu tình thế trước mắt sao? Không lẽ ngươi không sợ ta sẽ giết chết con tiện nhân này sao? Ta sẽ giết ngươi trước khi ngươi kịp động thủ giết cô ấy. Hàn Phong lạnh nhạt nói. Nghe ngữ khí hơi hợt lạnh lùng của Hàn Phong, Lục Hạo cảm thấy thấy toàn thân ớn lạnh, còn người không khỏi có chút co rút lại, bàn tay cũng lỏng ra một cách vô thức. Nhìn thấy hành động này, hàn quang trong mắt Hàn Phong nhất thời bùng phát. Tất cả những lời hắn nói, tất cả khí thế mà hắn thể hiện lúc nãy, tất cả chỉ để chờ đợi khoảnh khắc này. Hàn Phong đương nhiên không thể giống như lão già áo xám lúc nãy, bỏ mặc sự sống chết của Tử Nhược. Mục đích hắn đến đây là để cứu Tử Nhược, nếu như Tử Nhược xảy ra chuyện gì, hắn căn bản không biết nói sao với Tử Y, cho dù cuối cùng Thiên Khởi giả nhất tộc có đánh tan sào huyệt của Di Khí giả thì Tử Y chưa chắc đã chịu giao đá hiền giả cho hắn. Như vậy, tất cả những gì Hàn Phong làm coi như uổng phí. Lục Hạo bên này sau một lúc thất thần, phát hiện Hàn Phong có dị động, trong lòng thoáng giật mình, định chơi trò không ăn được thì đạp đổ với Hàn Phong. Nhưng, Hàn Phong đâu cho hắn cơ hội đó, vận sức tung đòn, không để Lục Hạo kịp phản ứng. Lục Hạo chưa kịp làm gì, thân ảnh Hàn Phong đã không những phóng to trong con ngươi hắn. Đột nhiên, Lục Hạo cảm thấy toàn thân đau nhói, thân thể như không còn chịu sự khống chế của bản thân, hơn nữa sức lực vẫn không ngừng biến mất. Ngươi. Lục Hạo chỉ đủ sức nói đúng một chữ, sau đó cả thân mình đổ rạp xuống đất. Không còn Lục Hạo đỡ, thân thể Tử Nhược cũng đổ xuống theo. Hàn Phong đương nhiên không thể trơ mắt đứng nhìn Tử Nhược bị ngã, nhanh chóng giơ tay đỡ ngang eo cô. Tử Nhược sau khi nhìn thấy Hàn Phong đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, căn bản không kịp phản ứng, ngất ngay tại trận. Ôm Tử Nhược đã hôn mê vào lòng, Hàn Phong kiểm tra qua phát hiện cô chỉ bị phong ấn tinh thần lực khiến cho thân thể có chút suy nhược. Loại phong ấn này mặc dù Hàn Phong không thể giải được bằng tay, nhưng may là tinh thần lực của Hàn Phong mạnh hơn người thường 10 lần, nên ngay cả những hắc ám thuật sĩ tu luyện tinh thần lực cũng chỉ bằng một nửa. Bởi vậy, Hàn Phong dễ dàng vận dụng tinh thần lực của mình hóa giải phong ấn cho Tử Nhược. Chỉ mất nửa ngày thời gian, Hàn Phong đã giúp Tử Nhược giải trừ phong ấn hạn chế trong người, chỉ có điều thần kinh Tử Nhược bị tổn hại nghiêm trọng, một chốc một lát chưa thể tỉnh dậy ngay được. Sau 3 ngày 3 đêm truy đuổi, vị trí của Hàn Phong và Tử Nhược đã cách Thiên Khởi thành rất xa. Sau khi xem xét tình hình sức khỏe Tử Nhược, Hàn Phong dự định tìm chỗ nghỉ ngơi, đợi Tử Nhược tỉnh lại rồi quyết định. Đêm đó, trong một khu rừng xa lạ, một đống lửa trại thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng khô nức. Từ từ mở mắt, Tử Nhược cảm thấy toàn thân nhức mỏi, dường như đã mất đi toàn bộ sức lực. Dùng lưỡi liếm liếm đôi môi khô nức của mình, trong lúc Tử Nhược đang cố ngồi dậy, bên tai bỗng truyền đến một giọng nói quen thuộc, "Tỉnh rồi à, cảm thấy thế nào?" Tử Nhược miễn cưỡng quay đầu, hướng sang phía giọng nói, không biết từ lúc nào Hàn Phong đã xuất hiện bên cạnh, nhìn cô quan tâm. Đầu óc Tử Nhược có chút mơ màng, hình như vẫn chưa tỉnh hẳn. Cô nỗ lực nhớ lại mọi chuyện, những ký ức diễn ra trước khi hôn mê nhất thời trào ra. Đầu tiên là Lục Hạo hẹn cô ra ngoài, nói có chuyện liên quan đến Hàn Phong muốn nói cho cô biết. Đương nhiên, Tử Nhược không biết mục đích của Tử Hạo nên chẳng suy nghĩ nhiều, vội theo hắn ra ngoài. Kết quả, vừa nhìn thấy Lục Hạo, không biết bằng cách nào đã bị Lục Hạo khống chế. Sau đó, cô bị Lục Hạo áp giải đưa ra Thiên Khởi thành. Hơn nữa còn chạy không ngừng nghỉ. 3 ngày liền, Tử Nhược cảm thấy như mình đang sống trong ác mộng, không dám tưởng tượng về vận mệnh trước mắt của mình. 3 ngày đó, Cô cũng muốn tự giải thoát cho mình nhưng sau đó phát hiện không thể điều động một chút sức lực nào, đừng nói gì tự sát. Trong lúc Tử Nhược đang hoang mang không biết làm gì thì một thân ảnh như từ trên trời rơi xuống, xuất hiện ngay trước mặt cô. Khoảnh khắc đó, Tử Nhược cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra ngoài. Ba ngày, người Tử Nhược nghĩ nhiều nhất không phải phụ thân Tử Y, cũng không phải những người cô quen từ tấm bé, mà là người quen biết chưa lâu nhưng đã để lại trong cô ấn tượng sâu sắc, Hàn Phong. Chỉ có điều, sau khi kích động, cô phát hiện Hàn Phong đơn thương độc mã đến, bây giờ thì Tử Nhược thực sự có chút lo lắng. Cô thậm chí quên mất bản thân mình cũng đang nguy hiểm, khoảnh khắc đó, Tử Nhược chỉ mong Hàn Phong lập tức rời đi. Dù có đánh giá thực lực Hàn Phong cao đến thế nào, Tử Nhược tuyệt đối không tin một mình Hàn Phong có thể đánh lại từng ấy hắc ám thuật sĩ. Trong lúc Tử Nhược còn đang bận lo lắng thì có nghe thấy lão già áo xám định lấy cô ra uy hiếp Hàn Phong. Khoảnh khắc đó, Tử Nhược càng lo lắng hơn. Nhưng ngay sau đó, những câu nói lạnh lùng của Hàn Phong như tiếng sấm giữa trời xanh, đánh trúng tim Tử Nhược. Tử Nhược chỉ cảm thấy không sao thở nổi, cả thế giới như chìm trong bóng tối và nội tâm thì tĩnh lặng theo trái tim tro lạnh của cô. Liền sau đó, Hàn Phong triển hiện sức mạnh cường đại, một lúc chống lại một thiên cấp thuật sĩ và tám địa cấp thuật sĩ, hơn nữa còn chiếm thế thượng phong. Lại một lúc sau, Tử Nhược hình như nghe thấy có người hét, Hàn Phong không phải ẩn tu giả mà là võ giả. Khoảnh khắc đó, nội tâm vốn đã chết lặng của cô lại nổi lên một tia dao động. Tiếp sau nữa, Hàn Phong thần kỳ giết chết toàn bộ, cuối cùng đến trước mặt cô, yêu cầu Lục Hạo thả cô, trên khuôn mặt lạnh lẽo đó, Tử Nhược cảm nhận được một tia lo lắng. Hắn đang lo lắng cho cô sao? Tử Nhược nghĩ. Sau đó, không biết đã xảy ra chuyện gì, Lục Hạo đáng ghét lăn ra chết, Tử Nhược cảm thấy mình rơi vào một vòng tay ấm áp. Khoảnh khắc đó, Tử Nhược hiểu ra, Hàn Phong làm tất cả đều là để cứu mình chứ không phải hắn thực sự lạnh lùng như vậy. Trái tim Tử Nhược một lần nữa sống lại, đang định lên tiếng nói chuyện với Hàn Phong thì hai mắt đã tối sầm lại, sau đó thì không nhớ gì nữa. Đây là lần thứ hai cô tỉnh lại. Hàn Phong thấy Tử Nhược ngay ra nhìn mình, tưởng vết thương làm ảnh hưởng tâm tư, nhíu mày lo lắng hỏi, Tử Nhược, cô không sao chứ? Có chỗ nào khó chịu không? Nói cho ta biết. Nghe vậy, Tử Nhược mới hồi lại thần. Nghe thấy ngữ khí quan tâm của Hàn Phong, trong lòng không khỏi cảm động, dùng giọng nói yếu ớt, khàn khàn nói, nước, cho ta nước. Hàn Phong thấy vậy, từ bên người lấy ra một túi nước nhỏ, nhẹ nhàng đổ vào miệng Tử Nhược. Một lúc sau, sau khi được bổ sung nước, Tử Nhược hình như đã có chút sức lực, nhìn Hàn Phong chậm chậm nói, cảm ơn ngươi, Hàn Phong. Hàn Phong nghe vậy, chỉ cười, nhẹ nhàng thay Tử Nhược lau nước trên miệng, dịu giọng nói, không cần nói những lời này, nghỉ ngơi cho tốt, có ta ở bên cạnh bảo vệ, sẽ không có chuyện gì xảy ra với cô đâu. Tử Nhược hình như rất mệt mỏi, một lần nữa nhắm mắt, chìm sâu vào giấc ngủ trong giọng nói dịu dàng ấm áp của Hàn Phong. Nhìn thấy Tử Nhược đã ngủ, Hàn Phong nhẹ nhàng đến ngồi bên cạnh cô, lo lắng tình hình bên Tử Y ba ngày trước. Trước khi Hàn Phong xuất phát, Tử Y nói với hắn, sợ để lâu có biến. Sau khi Hàn Phong động thân, Tử Y lập tức triệu tập người toàn tộc, phát động công kích Ngân Nguyệt Thành. Nếu như tiêu diệt di khí giả trước một bước, sẽ giảm bớt nguy hiểm cho Tử Nhược. Chẳng may Hàn Phong không cứu được Tử Nhược, đến lúc đó di khí giả dùng Tử Nhược uy hiếp Tử Y căn bản không tưởng tượng nổi mình sẽ quyết định thế nào. Nên, vì không muốn liên lụy đến thiên khởi giả nhất tộc, Tử Y đành phải nén nỗi đau trong lòng, phát động tấn công Ngân Nguyệt Thành. Đến nay đã ba ngày, theo như tiến độ của bọn Tử Y, có lẽ đã gần đến Ngân Nguyệt Thành. Hàn Phong không biết mình có kịp đến ứng chiến giúp đỡ Tử Y tiêu diệt di khí giả hay không. Sau khi Hàn Phong cứu Tử Nhược thành công, ở Ngân Nguyệt Thành cách đó rất xa, đang diễn ra một cuộc chiến ác liệt. Tử Y nét mặt bình thản nhìn chiến trường hỗn loạn trước mặt, trong lòng không biết đang nghĩ gì. Chỉ có điều vị lão giả bên cạnh thì phát hiện trong đôi mắt ấy thỉnh thoảng lại lộ ra một tia bồn chồn, lo lắng. Không khỏi lên tiếng hỏi, tộc trưởng, đang lo lắng cho Tử Nhược nha đầu sao? Tử Y nghe vậy, hơi nhướng đôi lông mày anh tuấn, một lúc sau mới khẽ thở dài, nói, không biết tình hình bên Hàn Phong thế nào, đến nay đã 4 ngày rồi, Tử Nhược nha đầu không biết an toàn hay không? Trưởng lão bên cạnh thấy vậy, thì thầm nói, yên tâm đi. Nếu như Tử Nhược rơi vào tay những người đó, chỉ cần 5 ngày là đủ, tình cảnh trước mắt căng thẳng vậy bọn di khí giả đã thấy mang Tử Nhược ra đâu, chứng tỏ vẫn chưa bắt được, hoặc là người thanh niên mà tộc trưởng coi trọng đã cứu Tử Nhược thành công. Hy vọng là thế. Tử Y nói câu này đồng thời cũng như an ủi chính mình. Thấy Tử Y nói vậy, trưởng lão bên cạnh không nói thêm gì nữa mà chuyển chủ đề, không ngờ bao nhiêu năm rồi mà đám người này vẫn mạnh đến vậy. Tử Y nghe nhắc đến di khí giả, tâm trạng nhất thời trùng xuống, trầm giọng nói, nếu như không có thực lực này, sao chúng dám quang minh chính đại xuất hiện ở đây? Nếu như tộc trưởng sớm đã đoán ra thực lực của di khí giả, sao còn tiền hành vây thành, với tình thế trước mắt, thiên khởi giả nhất tộc chúng ta không hề chiếm quá nhiều ưu thế. Vị trưởng lão đó nhíu mày hỏi. Tử Y buồn rầu nói, nếu như lần này không xuất thủ mà để mặc phát triển, sau này thực lực của những tên này sẽ còn vượt xa chúng ta. Đến lúc đó lấy gì để đối phó với chúng? Dừng lại một lúc, Tử Y đột nhiên đổi ngữ khí, đanh giọng nói, cho nên, lần này bằng bất cứ giá nào, chúng ta cũng phải dứt hết đám người phản bội tín ngưỡng hắc ám thuật sĩ này, bằng không sau này Thiên Khởi nhất tộc chỉ có nước diệt vong. Trưởng lão nghe vậy, không nói gì, rõ ràng cũng hiểu điều này, chỉ có điều nhìn đệ tử trong tộc không ngừng hy sinh, trong lòng giống như đang nhỏ máu. Trong lúc Tử Y và trưởng lão nói chuyện với nhau, tình hình chiến sự trước mắt chỉ có thể dùng hai chữ khốc liệt để hình dung. Cuộc chiến quy mô lớn giữa các hắc ám thuật sĩ, không giống như huyết chiến giữa các võ giả. Nhưng đừng quên, Thiên Khởi giả nhất tộc đang đối mặt với di khí giả, những kẻ phản bội tín ngưỡng hắc ám thuật sĩ. Đám di khí giả này phần lớn đều là tu luyện cấm thuật. Sở sĩ được gọi là cấm thuật vì những cấm thuật này chỉ cần thi triển, hiệu quả mà chúng mang lại sẽ rất u ám và đẫm máu, và quan trọng hơn là thay đổi một loại chất trong cơ thể con người. Nói một cách đơn giản, giống như Võ Hoàng Điện mà Hàng Phong trước đây từng gặp, Diệp Võ Hoàng cũng thông qua các loại bí thuật tăng cường thực lực thành viên trong Võ Hoàng Điện. Nhưng, để có được thực lực cường đại đó phải trả một cái giá rất lớn, trước đây Lâm Hà vì muốn có được sức mạnh đánh bại Hàng Phong, tự biến mình thành một kẻ người không ra người quỷ không ra quỷ, đó chính là minh chứng tốt nhất. Cách làm của di khí giả cũng nhàn nhác giống cách làm của Võ Hoàng Điện, chỉ là so với Võ Hoàng Điện, di khí giả chú trọng cải tạo phương diện tinh thần của hắc ám thuật sĩ hơn. Kết quả tạo thành là khiến phần lớn di khí giả vì một nguyên do nào đó trong lòng, tính cách trở nên có chút kỳ cục, ví dụ tàn bạo, khát máu, vân vân các loại cảm xúc không tốt khống chế bản thân di khí giả. Đây cũng là lý do tại sao Thiên Khởi giả nhất tộc liệt những thứ mà di khí giả nghiên cứu vào hàng cấm thuật. Nhưng, không thể không nói, mặc dù những cấm thuật cường đại này mang lại di khí giả rất nhiều ảnh hưởng không tốt, nhưng phương diện sức mạnh thì được nâng lên tương đối khả quan. Như tình thế trước mắt, đệ tử Thiên Khởi giả nhất tộc nhiều hơn di khí giả 5 lần. Nhưng kết quả Thiên Khởi giả nhất tộc mặc dù chiếm ưu thế những chết và bị thương nghiêm trọng hơn di khí giả. Đây chính là chuyện khiến vị trưởng lão vừa rồi lo lắng. Lại một lúc sau, Tử Y thấy tình hình bên mình hình như bắt đầu trở nên không ổn, không thể đợi thêm được nữa, ông quát sang ra lệnh cho trưởng lão bên cạnh, bảo những trưởng lão và chấp sự sau lưng, theo ta cùng xuất thủ, trận chiến hôm nay, không phải Thiên Khởi giả nhất tộc diệt vong thì là bọn di khí giả phản bội tín ngưỡng diệt tuyệt. Nhưng, cao thủ thực sự của bên kia vẫn chưa xuất hiện. Sau lưng có người băn khoăn nói. Chúng không ra thì ta ép chúng ta, trừ phi chúng muốn nhìn thấy thủ hạ của mình chết. Tử Y nói xong, không đợi trả lời, lao vào giữa chiến trường. Những người sau lưng thấy tộc trưởng đã động thủ, Đường Không không tiếp tục tìm kiếm lý do nữa, khởi động thân hình, nhanh chóng bám theo tộc trưởng, gia nhập vào trong cuộc chiến. Lúc này, trong một sơn lâm vắng vẻ, Tử Nhược sau một ngày ngủ mê man cuối cùng cũng tỉnh dậy. Trải qua một đêm nghỉ ngơi, tinh thần Tử Nhược rõ ràng đã tốt hơn rất nhiều, chỉ ít có thể miễn cưỡng ngồi dậy, nhưng, lúc cô tỉnh lại, chỉ phát hiện bên mình một đống củi đã cháy hết, không thấy bóng dáng Hàng Phong đâu. Tử Nhược trong lòng có chút hoảng hốt, cô lo lắng nhìn khắp bốn phía xung, vẫn không thấy bóng dáng Hàng Phong đâu, liền vội vã trở mình đứng dậy. Chỉ có điều, cô vừa mới hồi phục, thân thể còn yếu, phải mất mấy lần mới đứng vững được. Đúng lúc này, từ rừng cây bên cạnh xuất hiện một bóng người trực tiếp lao đến bên Tử Nhược, vòng tay đỡ lấy cô. Tử Nhược bị hành động đột ngột này làm cho giật mình, chưa kịp ngẩng đầu lên nhìn rõ là ai thì bên tai đã truyền đến giọng nói quen thuộc khiến cô an lòng. Cô định làm gì vậy, cơ thể còn yếu sao không nghỉ ngơi? Hàng Phong vừa dìu Tử Nhược nghiêng ngả không vững, vừa nhẹ nhàng trách hỏi. Tử Nhược ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt trách cứ đầy quan tâm của Hàng Phong, nhất thời cảm động, lao vào lòng hắn trước sự ngỡ ngàng của nạn nhân. Trong lòng đồng thời truyền đến giọng nói dịu nhẹ, khoan thai của Tử Nhược, ta tỉnh dậy, phát hiện không thấy ngươi, ta có chút sợ hãi. Hàng Phong nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm nha đầu này thường ngày nhìn có vẻ kiên cường, không ngờ có lúc cũng yếu mềm vậy. Thấy Tử Nhược ôm chặt mình, Hàng Phong mặc dù có chút bối tối, nhưng vẫn vỗ nhẹ vào lưng cô, thì thầm an ủi. Khó khăn lắm mới an ủi được Tử Nhược, Hàng Phong đỡ cô ngồi xuống, giải thích nói, ta thấy cô ngủ say, không có việc gì làm nên đi một vòng xem xét tình hình xung quanh. Tử Nhược mặt đỏ bừng, ngượng ngùng không dám nhìn thẳng Hàng Phong, rõ ràng vừa rồi trong lúc lo lắng, hành động ôm chặt lấy Hàng Phong cũng khiến bản thân cô cảm thấy có chút bất ngờ. Lúc này, nghe Hàng Phong nói vậy, Tử Nhược mới nghĩ ra, hỏi, chúng ta đang ở đâu? Hàng Phong nghe vậy, chỉ lắc đầu, cười khổ nói, không rõ, vì vội đuổi theo cộng thêm trên đường có mai phục nên ta căn bản không dư tinh lực ghi nhớ lộ tuyến, không biết đây là đâu, phải trở về thế nào. Tử Nhược nghe xong, lập tức trở nên trầm mặc. Hàng Phong thấy Tử Nhược không nói, cũng không tiếp tục độc thoại nữa mà ngồi sang bên cạnh nghỉ ngơi. Một lúc lâu sau, Tử Nhược đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt chăm chú nhìn Hàng Phong, ngữ khí có chút nghi hoặc hỏi, Hàng Phong, ngươi thực sự không phải là ẩn tu giả? Hàng Phong nghe vậy, đầu tiên sững người, sau đó nhìn thấy thần tình nghiêm túc của Tử Nhược, trực tiếp thừa nhận nói, Không sai, ta không phải là một ẩn tu giả, thậm chí cũng không phải hắc ám thuật sĩ, thân phận thực sự của ta là một võ giả. Mặc dù sớm đã có chuẩn bị, nhưng lúc nghe Hàn Phong đích thân thừa nhận mình là võ giả, Tử Nhược vẫn giật mình, những, sau đó nhanh chóng hồi phục, Tử Nhược lại hỏi, tại sao ngươi biết đấu khí? Nơi này đấu khí không tồn tại được, đấu khí của ngươi học được từ đâu? Vì đã thừa nhận nên Hàn Phong chẳng còn gì phải giấu, trực tiếp trả lời, nói một cách chính xác, ta không phải người ở đây mà đi vào từ một khe hở không gian. Khe hở không gian? Tử Nhược nghe xong, ngây ra một lúc, sau đó lạnh giọng truy vấn, vậy mục đích đến đây là gì? Là muốn nghe ngóng tin tức hắc ám thuật sĩ nhất tộc, rồi một ngày nào đó sẽ đến tiêu diệt chúng ta. Tử Nhược mặc dù không trải qua trận đại chiến 5.000 năm trước, nhưng được nghe đời trước kể lại, một cách vô thức cũng sản sinh tâm lý bài xích đối với võ giả. Nhìn phản ứng của Tử Nhược, Hàn Phong cười khổ nói, mọi chuyện không như cô nghĩ đâu, trước đây ta đã từng nói, ta đến đây vì đá hiền giả, mục đích cũng là để cứu người, chỉ có điều không phải cứu sư phụ, mà là một cô gái. Nghe đến đây, Tử Nhược sững người, lúc Hàn Phong nói câu cuối cùng, cô nhìn thấy một tia dịu dàng trong mắt hắn. Không biết tại sao, nhìn thấy ánh mắt dịu dàng đó, Tử Nhược lại thấy trong lòng có chút đau đau, dường như một góc nào đó sâu trong nội tâm vừa bị đánh trúng. Hàn Phong không nhận ra những biến hóa trên mặt Tử Nhược, tiếp tục giải thích, đến bây giờ đã qua 5.000 năm, đại lục bên ngoài thậm chí đến hắc ám thuật sĩ là gì cũng không biết, đừng nói có ý đồ gì với thuật sĩ nên, xin cô hãy tin ta. Tử Nhược mím môi, miễn cưỡng nén cảm giác đau trong lòng, chăm chú nhìn Hàn Phong, nhận ra sự thành khẩn trên mặt hắn, một lúc lâu sau, mới nói, ta không biết, để ta nghĩ đã. Hàn Phong biết Tử Nhược nhất thời chưa thể đón nhận sự thật, nên cũng không nói thêm, để Tử Nhược một mình suy nghĩ. Suy nghĩ một tối, một đêm không nói gì, Hàn Phong ngồi bên cạnh nghỉ ngơi, còn Tử Nhược không biết có phải vì quá mệt hay vẫn còn đang tiêu hao những gì Hàn Phong nói, cứ nhắm chặt mắt, chưa một lần mở ra. Rạng sáng hôm sau, sau một đêm yên lặng, Tử Nhược cuối cùng cũng mở mắt, cùng lúc đó, Hàn Phong cũng như có cảm ứng, mở mắt nhìn Tử Nhược. Thấy Tử Nhược đang nhìn mình bằng ánh mắt hết sức phức tạp, Hàn Phong mỉm cười, nói, thế nào, có thấy khỏe hơn không? Đáp nhẹ một tiếng, Tử Nhược lại im lặng. Một lúc sau mới chậm chậm nói, ngươi thực sự vì muốn cứu người chứ? Hàn Phong nghe Tử Nhược hỏi vậy, cười cười, dịu dàng nói, đó là điều đương nhiên, nếu như ta thực sự có mục đích khác, hoặc là muốn gây chuyện, ta đâu phải bỏ ra bao nhiêu công sức chạy đến cứu cô. Đến đây, Hàn Phong trêu chọc nói, cô phải biết, bây giờ sức cô trói gà không chặt, nếu như ta muốn làm gì xấu, cô cũng không phản kháng nổi, cuối cùng là giết người diệt khẩu, không phải vẹn cả đôi đường sao? Tử Nhược nghe Hàn Phong nói muốn làm chuyện xấu với mình, biết hắn đang trêu, nhưng vẫn không khỏi đỏ mặt, quay sang lườm Hàn Phong, miệng lẩm bẩm trách, phi, lưu manh. Hàn Phong thấy ngữ khí Tử Nhược cuối cùng đã hồi phục bình thường, biết là cô tin mình, như vậy, thân phận của hắn tạm thời được đảm bảo. Tại sao nói với Tử Nhược nhiều như vậy? Đương nhiên vì thời gian tiếp xúc vừa qua, biết Tử Nhược là một cô gái lương thiện, Hàn Phong đương nhiên không thể giết người diệt khẩu như vừa nói được. Hàn Phong tự nhận có thể tàn bạo với kẻ thù, nhưng với bạn bè thì phải thành tâm đối đãi. Nhưng, bị Tử Nhược mắng là lưu manh, Hàn Phong vẫn có chút bối rối, bao nhiêu năm nay Tử Nhược là người đầu tiên mắng hắn như vậy. Bản thân Hàn Phong cũng không biết, tại sao lúc ở cùng Tử Nhược, thỉnh thoảng hắn lại muốn trêu chọc cô như vậy. Sau khi giải thích và nhận được sự tín nhiệm của Tử Nhược, Hàn Phong cảm thấy rất vui. Nhưng Hàn Phong đang lo lắng tình hình bên Ngân Nguyệt Thành nên không khỏi lên tiếng hỏi, Tử Nhược, tình hình sức khỏe cô hiện giờ thế nào? Phụ thân cô và những người khác giờ này có lẽ đã tấn công Ngân Nguyệt Thành rồi. Nếu như có thể, chúng ta mau chóng quay về giúp họ thôi. Tử Nhược nghe nói phụ thân mình và tộc nhân phát động công kích Ngân Nguyệt Thành, trong lòng thoáng giật mình, lo lắng nói, phụ thân đã hành động rồi sao? Tình thế bây giờ thế nào? Hàn Phong thấy Tử Nhược lo lắng như vậy, không khỏi chỉ vào mình, cười khổ nói, nhà đầu ngốc. Không phải ta cũng đang ngồi đây với cô sao, chuyện cô không biết, sao ta có thể biết được. Tử Nhược nghe Hàn Phong nói vậy, không hỏi bối rối đỏ mặt, nhưng ngay sau đó sự lo lắng lại khiến cô phải mở lời, vậy chúng ta về mau thôi. Hàn Phong nghe vậy, hỏi, tình hình sức khỏe cô thế nào? Tử Nhược nghe xong, đầu tiên ngây ra, sau đó thử tự mình đứng dậy. Nhưng, phải mất một lúc cô mới đứng được vững. Thấy Tử Nhược vẫn có vẻ chao đảo, Hàn Phong chạy đến đỡ cô, nhíu mày nói, cô nhìn cô xem, đứng còn không vững, sao có thể đi được? Bây giờ một giây ta cũng không muốn ở lại, ta nhất định phải về Ngân Nguyệt Thành. Ta tin có ta giúp đỡ, thương vong trong tộc sẽ giảm đi rất nhiều. Hàn Phong nghe vậy, im lặng không nói gì, hắn hiểu tâm tư của Tử Nhược. Tử Nhược thấy Hàn Phong không nói gì, thay đổi tâm trạng, do dự nói, chi bằng thế này, ta biết ngươi rất lợi hại, hay là ngươi cõng ta rồi chúng ta cùng đi. Càng đến cuối câu, giọng Tử Nhược càng lúc càng nhỏ. Nếu như không phải Hàn Phong đứng bên cạnh cô, cộng thêm thính lực kinh nhân, có lẽ căn bản không nghe thấy gì. Thấy Tử Nhược nói xong, đỏ mặt tía tai cúi đầu, Hàn Phong không khỏi mỉm cười. Nói tiếp, được rồi. Nếu như cô muốn vậy, vậy thì ta sẽ cõng cô cùng đi. Nói xong, Hàn Phong cúi người ngồi xuống. Tử Nhược nhìn tấm lưng dày rộng của Hàn Phong, mắt ánh lên một tia ngượng ngùng, mỉm môi, do dự một lúc cuối cùng vẫn dựa thân hình mềm mại của mình lên đó. Vừa chạm vào vai Hàn Phong, Tử Nhược liền cảm thấy khí tức đàn ông nồng đậm ập vào mặt, khiến Tử Nhược ngượng đến nỗi nhắm chặt mắt. Hàn Phong không giống như Tử Nhược, hắn chỉ cảm thấy thân thể mềm mại thơm tho ấy ép lên lưng mình, hai tay giữ chặt lấy cặp đùi trơn mịn của Tử Nhược, trong lòng không hề có nửa phần tạp niệm. Chuẩn bị xong xuôi, Hàn Phong triển khai bộ phá, lao như bay về phía trước. Hôm nay hắn đã kiểm tra tình hình bốn phía, dùng những ký ức thu thập được lúc đi đến đây tìm kiếm phương hướng. Trong lúc Hàn Phong bắt đầu khởi hành đi Ngân Nguyệt Thành thì bên này Ngân Nguyệt Thành đang bị bao phủ bởi mùi máu tanh. Tử Y toàn thân đẫm máu, chỉ có điều đó không phải là máu của ông, mà là của kẻ thù, của người trong tộc. Mặc dù thuật pháp đen hệ điều trị không có năng lực tiến công quá mạnh, nhưng trình độ của Tử Y là ngoại lệ. Tử Y là một thiên cấp hắc ám thuật sĩ, hơn nữa kiến thức về thuật pháp hệ điều trị vượt xa những người khác. Trong mắt ông, cứu người luôn tốt hơn giết người. Nhất là lúc đối phó với di khí giả, thuật pháp hệ điều trị đối với việc khắc chế cấm thuật càng sản sinh sức mạnh rõ ràng. Đấy là lý do tại sao mấy ngàn năm nay tộc trưởng thiên khởi giả nhất tộc đều do hắc ám thuật sĩ hệ điều trị đảm nhiệm. Bởi vì trong khoảng không gian này, kẻ thù lớn nhất và cũng là duy nhất của thiên khởi giả nhất tộc chính là di khí giả. Tộc trưởng, đám di khí giả đó hình như không thể chống cự được nữa, có cần bảo mọi người tăng tốc không? Vị trưởng lão đứng bên cạnh Tử Y nhìn thấy di khí giả lần lượt vì bọn Tử Y đánh bại, không khỏi hỏi. Tử Y quan sát một lượt chiến trường, lắc đầu nói, không được, bảo những người bên ngoài tiếp tục giữ vững trận hình, lần này nhất định không được để cho chúng chạy thoát. Vâng. Trưởng lão nghe vậy, gật đầu nhận lệnh. Thời gian chậm chậm trôi qua, bên ngoài Ngân Nguyệt Thành, máu chảy thành sông, vô số thi thể nằm ngổn ngang khắp nơi. Trong đó có di khí giả, cũng có thiên khởi giả. Chỉ có điều, Tử Y không hề có vẻ vui mừng. Ông biết, những nhân vật chủ chốt của di khí giả vẫn chưa xuất hiện. Trước đây, Tử Y chỉ nghĩ chúng đáng đợi thời cơ, nhưng lúc này thiên khởi giả nhất tộc đã xuất động toàn bộ, tình thế trước mắt đã dần dần rõ nét, vậy mà những tên đó vẫn chưa xuất hiện, đúng là có chút dị thường. Không lẽ Ngân Nguyệt Thành chỉ là cái danh? Những tên đó căn bản không ở đây. Tử Y không khỏi có chút lo lắng nghĩ. Trong lúc Tử Y còn đang băn khoăn suy nghĩ thì đột nhiên bên trong Ngân Nguyệt Thành truyền ra những tiếng nổ kinh thiên động địa. Liền sau đó, tất cả những người bên ngoài Ngân Nguyệt Thành cảm thấy có một luồng khí tức cực mạnh đang ập đến. Sắc mặt Tử Y vụt biến, một bóng đen khổng lồ từ trong thành bay thẳng ra ngoài, nhanh nhẹn mà ngạo nghễ dừng lại trên đầu mọi người. Mấy vị trưởng lão nhìn con đại vật vừa bất ngờ xuất hiện trên trời, kinh ngạc đến mức không thốt nổi lên lời. Sắc mặt càng trở nên khó coi hơn. Là quái vật gì vậy? Không hẹn mà gặp, tất cả cùng kêu lên thản thốt. Con quái vật chẳng thèm để ý đến ánh mắt mọi người, từ từ xòe đôi cánh rộng xấu xí, đồng thời nghiêng đầu, há cái miệng đỏ lòm như chậu máu. Một đường khí kình nóng bỏng phun ra từ miệng nó. Khí kình bắn thẳng vào giữa chiến trường, khí kình đi đến đâu, những tiếng kêu la thảm thiết vang lên đến đó. Sau khi khí kình nóng bỏng hoàn toàn biến mất, hiện trường bỗng trở nên vô cùng tĩnh lặng. Bất luận là thiên khởi giả hay di khí giả, đều tròn mắt há miệng nhìn những gì đang diễn ra trước mắt. Luồng khí nóng mà con quái vật phun ra để lại trên chiến trường một cái hố sâu đúng 50 trượng. Những người lúc nãy đứng ở đó, bây giờ đến một chút tro cũng không còn sót lại. Mọi người biết, nơi đó vốn dĩ đứng rất nhiều đệ tử thiên khởi giả đồng thời còn có một ít di khí giả. Nhưng, quái vật không biết phân biệt bạn thù, năng lực phá hoại mà nó tạo ra khiến mọi người không khỏi rùng mình. Tử Y hai mắt tràn đầy lãnh ý chăm chú quan sát con quái vật trước mắt. Ông biết, con quái vật này có lẽ chính là lý do khiến những nhân vật chủ chốt của di khí giả vẫn chưa xuất hiện. Chỉ có điều, nó rốt cục là loại quái vật gì? Tử Y thầm suy nghĩ, đột nhiên, ông nhớ lại câu chuyện ghi chép trong tộc trưởng Bảo Điển 5.000 năm trước. Hình như, con ma vật mà hắc ám thuật sĩ dốc toàn lực chế tạo nhằm đối phó với võ giả khá giống với con ma vật trước mắt này. Không lẽ? Tử Y giật mình. Chính ông cũng bị suy nghĩ của mình làm cho hoảng sợ. Đúng lúc, trên lưng con quái vật từ từ hiện ra một bóng người mờ ảo. Tử Y nheo mắt nhìn, người này khoác bộ y phục màu đỏ thẫm, mái tóc dài màu bạc phất phơ trong gió, trên mặt là một vết sẹo dài vô cùng xấu xí. Nhìn thấy vết sẹo này, Tử Y lập tức nhận ra thân phận của người trước mắt. Hắc Trạch, là ngươi. Giọng nói Tử Y truyền khắp Ngân Nguyệt Thành. Người đàn ông trên lưng con quái vật nghe vậy, bật cười điên cuồng, sư huynh, lâu rồi không gặp. Không ngờ huynh vẫn còn nhớ đến ta. Hừ, tên phản đồ này, hôm nay sao lại xuất hiện ở đây? Tư Y lạnh lùng nhìn Hắc Trạch, nói. Những người có mặt thấy người đàn ông trên lưng con quái vật gọi tộc trưởng thiên khởi giả nhất tộc là sư huynh, bất luận là thiên khởi giả hay là di khí giả đều giật mình. Sau đó, mọi ánh mắt không khỏi dồn về phía hai người. Hắc Trạch thấy Tử Y chất vấn mình, chẳng buồn giận, thậm chí còn không quan tâm đến hai chữ phản đồ mà ông vừa nói. Sư huynh, bao nhiêu năm không gặp, tính khí vẫn vậy. Hắc Trạch từ từ nói. Tử Y nghe vậy, cố giữ bình tĩnh, lạnh lùng nói, đừng gọi ta là sư huynh, ta không có loại sư đệ xuất sinh như ngươi. Sư huynh sao phải giận dữ vậy, không lẽ huynh quên những tháng ngày cùng nhau học tập của chúng ta sao, lúc đó, huynh rất chăm sóc đệ, mấy năm nay lúc nào đệ cũng nhớ tới ân điển của huynh. Hắc Trạch mặt đầy vẻ hoài niệm. Nghe Hắc Trạch nhắc lại chuyện cũ, Tử Y giận đến mức hai nắm tay kêu lên răng rắc, không khống chế nổi sự phẫn nộ trong lòng, giận dữ nói, đừng có giả vờ giả việc trước mặt ta, ngày đó người lừa thầy phản bạn, lợi dụng sự tín nhiệm mà sư phụ dành cho ngươi, hãm hại người khác, đoạt mất bộ điển tích trị liệu của ta, hành vi cầm thú ấy, hôm nay ta nhất định phải đích thân thanh tẩy môn hộ. Nghe Tử Y nói, người tên Hắc Trạch chỉ bật cười điên dại. Một lúc sau, Hắc Trạch vừa thu lại nụ cười trên mặt, sắc mặt lập tức chuyển sang vô cùng dữ dằn, tất cả mọi người đều cảm nhận được nộ khí truyền đến từ người Hắc Trạch. Hình như bị bầu không khí đó truyền nhiễm, vết sẹo trên mặt Hắc Trạch càng trở nên đáng sợ. Nếu như không phải lão già đó cố chấp đòi truyền ngôi vị tộc trưởng cho ngươi thì ta đâu có làm vậy, tất cả đều là do các ngươi tự gây ra hết. Khuôn mặt Hắc Trạch vặn vẹo theo từng tiếng hét. Sư phụ lúc đó đã nhìn ra phẩm tính cực đoan của ngươi, nên mới không truyền ngôi vị tộc trưởng và thực tại đã chứng minh điều đó. Để một tên xuất sinh lừa thầy phản bạn nếu như ngồi lên vị trí đó, thiên khởi nhất tộc ta không phải sẽ bị hủy hay sao? Tử Y cười lạnh nói. Hắc Trạch nghe vậy, toàn thân bỗng bốc lên một luồng hắc khí, còn quái vật dưới chân hình như cảm nhận được nội ý của Hắc Trạch, cũng ngẩng đầu rống lên điên cuồng. Tộc trưởng, hắn chính là Hắc Trạch. Lão giả bên cạnh kinh ngạc hỏi. Tử Y nghe vậy, im lặng gật đầu. Nhưng lúc đó không phải hắn. Trưởng lão ấp úng hỏi. Đây là chuyện cơ mật của thiên khởi giả nhất tộc, trừ tộc trưởng và bốn vị trưởng lão ra, không một ai biết. Những người khác nghe Tử Y nói chuyện Hắc Trạch lừa thầy phản bạn, cũng không dám tin vào tai mình. Nhưng, bốn vị trưởng lão thì biết rất rõ, năm đó Hắc Trạch sau khi mưu hại sư phụ của mình, đã bị người trong tộc bí mật giết chết, sao hôm nay lại xuất hiện ngay trước mặt họ. Tử Y đương nhiên hiểu băn khoăn trong lòng vị trưởng lão này, thở dài buồn bã nói, đó cũng là ý trời. Năm đó sư phụ truyền hết thuật pháp của mình cho ta và Hắc Trạch và ngỏ ý muốn chọn một trong hai ta làm người kế thừa ngôi vị tộc trưởng. Dừng lại một lúc, Tử Y khổ tiếu nói tiếp, nhưng ta tư chất có hạn, kém hơn Hắc Trạch rất nhiều, mặc dù dựa vào nỗ lực vẫn kế thừa được 90% bản lĩnh của sư phụ, nhưng Hắc Trạch thiên tư lanh lợi, nắm bắt được hết những gì sư phụ truyền đạt. Tên Hắc Trạch này lợi hại vậy sao? Một vị trưởng lão kinh ngạc nói, sau đó chuyển sang thở dài, đáng tiếc, người tài như vậy mà lại thành phản đồ. Tử Y nghe vậy, nhìn Hắc Trạch vẫn đang lơ lửng giữa không trung, ánh mắt có chút phức tạp, sau đó trầm giọng nói tiếp, nhưng cuối cùng sư phụ vì Hắc Trạch phẩm hạnh không tốt, truyền ngôi vị tộc trưởng cho ta, chuyện sau đó các ngươi chắc cũng biết. Ta cứ tưởng như vậy là kết thúc, ai ngờ giờ phút này hắn lại xuất hiện trước mắt chúng ta. Sư huynh, để ta kể cho họ nghe cho. Không ngờ Hắc Trạch nghe được cuộc trao đổi giữa Tử Y và các vị trưởng lão, cười nói. Bỏ qua ánh mắt nghi hoặc của mọi người, Hắc Trạch tiếp lời, lúc đó, lão già đáng chết đó đúng là lợi hại thật. Sư phụ có lẽ vẫn chưa quên trước khi lão ấy chết vài năm, có nghiên cứu ra một loại hắc thuật mới, được lão đặt tên là thuật sống lại. Tử Y nghe đến đây, sắc mặt vụt biến, rõ ràng đã đoán ra những gì Hắc Trạch định nói. Thuật sống lại? Tộc trưởng rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao chúng ta chưa từng nghe nói đến? Các trưởng lão kinh ngạc hỏi. Tử Y chỉ im lặng, không biết đang suy nghĩ điều gì. Hắc Trạch mỉa mai nói, hắn đương nhiên không nói với các ngươi rồi, bởi vì thiên hạ này, ngoài lão già chết tiệt đó ra, chỉ có ta là người duy nhất biết môn thuật đó, ngay cả vị tộc trưởng đáng kính của các ngươi cũng không học được, đương nhiên hắn không thể nói với các ngươi rồi. Tử Y nghe vậy, thở dài, nói, Hắc Trạch đúng là thiên tư trác việt, nếu như hắn bớt ích kỷ đi một chút, e rằng ngôi vị tộc trưởng này đã không đến lượt ta. Hừ, không đến lượt ngươi dạy dỗ ta, bao nhiêu năm ta mai danh ẩn tích, thậm chí hạ mình trở thành một di khí giả cũng chỉ vì ngày hôm nay, để chứng minh cho lão già chết tiệt ấy thấy, quyết định năm đó của ông ta là sai lầm, rằng ta mới là người thích hợp nhất cho ngôi vị tộc trưởng. Hắc Trạch dang rộng hai tay, cao ngạo đứng trên đó, hét lên đầy thỏa mãn. Tử Y nhìn thấy bộ dạng này của Hắc Trạch, chỉ biết lắc đầu chán nản, nói, dựa vào những gì ngươi làm hôm nay mà xứng trở thành lãnh đạo của thiên khởi nhất tộc sao? Hắc Trạch nghe xong, cười lạnh, nói tiếp, ta biết, việc thiên khởi nhất tộc muốn hoàn thành nhất mấy ngàn năm nay là tiệt diệt di khí giả, và ta đã giúp các ngươi làm được việc đó, không lẽ năng lực của ta không mạnh hơn sao? Những người có mặt nghe xong, hết thảy ngây ra. Môn sinh thiên khởi giả quay sang nhìn tộc trưởng của mình, rõ ràng đang muốn dược nghe chân tướng từ ông. Tử Y có chút hoảng hốt, không hiểu Hắc Trạch nói vậy là có ý gì. Hắc Trạch nhìn thấy phản ứng của Tử Y, nói, nếu như không có ta, đám di khí giả đó có từ bỏ thân phận ẩn núp của mình, tụ tập ở Ngân Nguyệt Thành hay không? Nếu như không có ta, hôm nay sao các ngươi có thể giết được hết di khí giả? Nếu không không có ta, những lãnh đạo thực sự của di khí giả trong Ngân Nguyệt Thành này đâu có bị tiêu diệt toàn bộ. Chuyện này, tộc trưởng, những gì Hắc Trạch nói. Lão giả bên cạnh nghe Hắc Trạch nói vậy, lưỡng lự cất lời. Nhưng, chưa nói hết đã bị Tử Y vẫy tay ngắt lời. Tử Y hiểu rõ tính cách Hắc Trạch, ông biết mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, cho dù những gì Hắc Trạch vừa nói đều là thật. Im lặng một lúc, Tử Y lạnh lùng nhìn Hắc Trạch, lạnh giọng nói đi. Ngươi đến đây rốt cục là có ý gì? Ta không tin đơn giản không phải chỉ để nói cho ta biết điều này. Hắc Trạch ngẩng đầu cười vang, nói, không hổ là sư huynh hiểu ta nhất. Không sai, hôm nay ta đến đây, tiêu diệt hết đám người này, chỉ để chứng minh cho lão già chết tiệt đó biết lựa chọn trước đây của ông ta là sai lầm, và sự nhục nhã mà thiên khởi nhất tộc mang đến cho ta, hôm nay ta sẽ trả lại gấp trăm lần. Dừng lại một lúc, Hắc Trạch nói tiếp, cho nên, hôm nay đừng ai mong sống sót rời khỏi đây, ta phải biến tất cả các người thành tế phẩm cho con Hắc Ma Viêm dưới chân ta đây. Những người có mặt, bất luận là di khí giả hay thiên khởi giả, đều bị những lời của Hắc Trạch làm cho kinh sợ. Tử Y nhìn Hắc Trạch, lạnh lùng thốt ra mấy chữ, điên rồi. Điên cũng được, thiên tài cũng được, sau hôm nay, thiên khởi nhất tộc sẽ trở thành nô lệ của ta. Hắc Trạch điên dại nói, sư huynh, huynh thông minh lanh lợi như vậy, không lẽ không nhìn ra con Hắc Ma Viêm dưới chân ta là cái gì sao? Tử Y nghe xong, vẻ bất an trên mặt càng thêm rõ nét. Hắc Trạch nhìn thấy sắc mặt Tử Y, vô cùng khoái chí nói, quả nhiên đã đoán ra, ta cũng không ngại nói cho các ngươi biết, đây là con ma vật ghi chép trong sách cổ. Năm đó ta lợi dụng thuật tái sinh sống ẩn dật trong tộc gần 10 năm, cuối cùng tìm ra viên đá hiền giả duy nhất còn sót lại trên thế gian này, còn Hắc Ma Viêm này được tạo ra bởi chính viên đá hiền giả đó. Ngươi biết hậu quả của việc làm này chứ? Tử Y toàn thân run rẩy, không biết là giận hay sợ. Hắc Trạch vẫn bình thản nói, với năng lực của ta, sao có thể phạm sai lầm được, bây giờ Hắc Ma Viêm hoàn toàn nghe theo lệnh ta, ta muốn cả đại lục này phải thần phục dưới chân ta. Dừng lại một lúc, Hắc Trạch rõ ràng không thể đợi thêm được nữa, cười lạnh nói, Hắc Ma Viêm, giết hết những kẻ chướng tai gai mắt này cho ta. Hắc Ma Viêm dưới chân Hắc Trạch nhận được lệnh, đôi mắt yêu dị lập tức phát ra quang mang thèm khát. Rõ ràng, nó đã phải nhịn rất lâu, nếu như không phải Hắc Trạch khống chế, nhất định sớm đã ra tay, phá hoại hết những sinh vật trước mắt rồi. Tử Y thấy con quái vật ra tay, sắc mặt vụt biến, vội vàng hét lớn, tất cả môn sinh thiên khởi giả nhất tộc nghe lệnh, lùi hết lại phía sau, rời khỏi Ngân Nguyệt Thành. Kỳ thực không cần Tử Y hạ lệnh, Hắc Ma Viêm vừa xuất thủ, rất nhiều môn sinh có mặt đã điên cuồng bỏ chạy tán loạn. Với đòn tấn công lúc nãy của nó, những môn sinh thực lực yếu ớt này sao có thể chống lại được? Trong lúc môn sinh rời đi, đám di khí giả mất đi người lãnh đọa cũng có chút hoảng loạn. Kết quả vì không kịp phản ứng nên cả bò hứng hết đòn tấn công của con Hắc Ma Viêm. Chỉ một giây sau, những tiếng kêu thảm thiết vang lên, chớp mắt đã thấy có hàng chục di khí giả hóa thành tro bụi. Xem đến đây, mọi người càng thêm sợ hãi, ra sức bỏ chạy, chỉ sợ tụt lại phía sau lại rơi vào tay con ma vật. Lúc này, ngoài hoang vu xa xôi, Hàng Phong đột nhiên dừng cước bộ, đồng thời ngước mắt nhìn về phía Ngân Nguyệt Thành. Rõ ràng, Hàng Phong vừa cảm nhận được điều gì đó không ổn. Thấy Hàng Phong đột nhiên dừng lại, Tử Nhược khó khăn lắm mới bắt được mình trấn tĩnh, cảm thấy có chút ngạc nhiên, nghi hoặc hỏi, sao vậy? Hàng Phong lắc lắc đầu, cố nén lo lắng trong lòng, nói tiếp, không sao, chúng ta đi tiếp. Tử Nhược nghe vậy, mặc dù trong lòng nghi hoặc nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời, không hỏi tiếp nữa mà cúi đầu, tỳ trán lên lưng Hàng Phong. Cảm nhận khí tức đàn ông phả vào mặt mình, Tử Nhược không khỏi có chút mê say, cả quãng đường, Tử Nhược từ bất an lo sợ dần dần chuyển sang ngượng ngùng. Hàng Phong căn bản không biết trong một ngày, tâm trạng cô gái trên lưng thay đổi bao nhiêu lần. Lúc này ở Ngân Nguyệt Thành, tiếng kêu than vang vọng đất trời, xương chết thành núi, Tử Y của lúc trước và Tử Y của bây giờ như hai con người hoàn toàn khác biệt, bộ quần áo đắt tiền trên người nhuốm đầy máu, chỗ nào cũng bị thương, máu tươi dính cả lên mặt, khí sắc có chút nhợt nhạt. Rõ ràng Tử Y vừa trải qua một trận ác chiến nên mới rơi vào tình thế thê thảm này. Tử Y hít một hơi thật sâu. Nhìn một lượt xung quanh, so với ban đầu, số lượng thiên khởi giả nhất tộc còn đứng ở đây, chỉ còn lại một nửa. Nhìn đến đây, tâm trạng Tử Y không khỏi trùng xuống, không ngờ chỉ trong một ngày ngắn ngủi, thiên khởi giả nhất tộc đã chết hết một nửa. Người gây nên nghiệp chướng này là kẻ lúc này vẫn đứng ngạo nghễ trên đôi cánh của con Hắc Ma Viêm xấu xí kia. Vì không cam tâm với lựa chọn trước đây của sư phụ, sau này là bất mãn với việc bị cả tộc xử mình tội chết, cuối cùng dần dần chuyển thành phẫn nộ và thù oán. Mang theo mối hận này trong lòng, Hắc Trạch mai danh ẩn tích, hơn nữa không tiếc công sức mạo hiểm gia nhập di khí giả, dùng bản lĩnh và trí tuệ bản thân, từng bước tiến tới tầng lớp chủ chốt của Di Khí Giả. Sau bao nhiêu năm thời gian, cuối cùng trở thành nhân vật nắm quyền lực tuyệt đối trong Di Khí Giả. Ngay từ ban đầu, hắn đã lập kế hoạch nhân lúc Di Khí Giả không kịp phòng bị, lợi dụng Hắc Ma Viêm vừa mới thức tỉnh và thủ đoạn lôi đình giết chết toàn bộ những người còn sót lại trong Ngân Nguyệt Thành. Đó chính là lý do tại sao Tử Y chờ mãi mà không thấy những nhân vật chủ chốt của Di Khí Giả xuất hiện. Sau khi giết chết những người này, Hắc Trạch trở thành kẻ khống chế duy nhất của Hắc Ma Viêm. Hắc Ma Viêm có sức mạnh vô cùng đáng sợ, Hắc Trạch tự thấy thời cơ đã đến, không tiếp tục che giấu thân phận của mình nữa mà quang minh chính đại xuất hiện trước mặt Tử Y, hơn nữa, tự hào tuyên bố thân phận của mình. Cả ngày hôm nay, Hắc Trạch dùng Hắc Ma Viêm lần lượt giết hết vô số Di Khí Giả, số lượng thiên khởi giả nhất tộc bây giờ cũng chỉ còn lại một nửa. Sức phá hoại đáng sợ ấy, ngay cả Hắc Trạch cũng thấy có chút kinh ngạc. Rõ ràng, bản thân hắn cũng không ngờ, con quái vật do đích thân mình tạo ra lại mạnh đến vậy, vui mừng cảm khái nói, Hắc Ma Viêm, ngươi quả nhiên là tác phẩm mà ta hài lòng nhất. Sao sức mạnh của ngươi lại hoàn mỹ đến thế? Cũng không biết có phải ảo giác hay không, con quái vật dưới chân Hắc Trạch, mắt ánh lên một tia dị sắc. Chỉ có điều, Hắc Trạch còn bận chìm đắm trong niềm vui nên không nhận ra điều này. Tộc trưởng, bây giờ chúng ta phải làm gì? Một trưởng lão thở phì phò, bối rối hỏi. Sau lưng ông, một chấp sự toàn thân sức sẹo cũng có chút do dự hỏi, tộc trưởng, hay là chúng ta cứ rút trước? Con quái vật này chúng ta căn bản không thể địch nổi. Bất cứ thuật pháp đen nào đánh lên người nó căn bản đều không có hiệu quả. Tử Y nghe vậy, im lặng không nói, nhưng trong lòng thì không có ý muốn rút lui, nhìn môn sinh trong tộc chết đi, sao ông không đau lòng cho được? Chỉ có điều Tử Y hiểu tính khí Hắc Trạch, hắn vì lựa chọn của sư phụ mà làm ra hành vi cầm thú. Bao nhiêu năm mai danh ẩn tích như vậy, trong lòng có lẽ đã tràn ngập thù hận với Tử Y và cả thiên khởi giả nhất tộc. Bây giờ nắm giữ được sức mạnh tuyệt đối trong tay, sao hắn chịu từ bỏ dễ dàng như vậy? Nếu như bỏ chạy về Thiên Khởi Thành, chỉ cần chưa đến nửa ngày, Hắc Trạch sẽ điều khiển con Hắc Ma Viêm đến Thiên Khởi Thành. Đến lúc đó, hàng trăm vạn cư dẫn Thiên Khởi Thành phải làm thế nào? Nên, Tử Y hiểu, bất luận thế nào cũng không được rút lui, dù có rút cũng phải chờ thêm mấy ngày nữa. Nghĩ ngợi một lúc, Tử Y hít một hơi thật sâu, tiếp tục dùng ngữ khí vô cùng kiên định, lạnh giọng nói, kiên trì đến cùng, toàn lực ngự địch, nói với tất cả mọi người, chúng ta đã không còn đường lui nữa. Các trưởng lão bên cạnh đương nhiên cũng biết suy nghĩ của Tử Y, nên không ai cảm thấy bất ngờ, chỉ có cảm giác nặng nề trong lòng là không sao bỏ đi được. Hắc Trạch lạnh lùng nhìn xuống, như nhìn một đàn kiến hèn mọn. Một đám người vô tri, còn không chịu từ bỏ. Hắc Trạch lẩm bẩm. Dừng lại một lúc, Hắc Trạch nhìn về phía Tử Y đứng cách đó không xa. Trong lòng cảm thấy vô cùng khoái chí, khuôn mặt dữ dằn lộ ra một nụ cười hưng phấn, nói, sư huynh, con Hắc Ma Viêm này có ta có thể chịu được mọi loại thuật pháp. Huynh biết rõ điều này mà sao còn bắt những người khác ở đây chịu chết, không lẽ huynh muốn thiên khởi giả nhất tộc bị hủy trong tay mình sao? Tử Y nghe vậy, nhíu mày, mặc dù biết có âm mưu trong đó nhưng vẫn không nhẫn tâm nhìn môn dinh dưới tay mình chịu chết, trầm giọng hỏi, rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Nghe vậy, nụ cười trên mặt Hắc Trạch càng thêm rõ nét, đá nhẹ Hắc Ma Viêm, điều khiển nó bay thêm vài mét, tránh khỏi đám môn sinh thiên khởi giả. Tử Y thấy vậy, phất tay ra hiệu cho tất cả các môn sinh lùi lại. Sau khi tất cả môn sinh đã lùi lại, hơn nữa còn từ từ kết thành hình trận xung quanh Tử Y mới ngẩng đầu nhìn Hắc Trạch. Hắc Trạch lúc này mới mở miệng nói tiếp, rất đơn giản, việc giết hết Di Khí Giả chỉ là để chứng minh cho sư phụ thấy ta mạnh hơn ngươi, nếu như năng lực của ta mạnh hơn ngươi, vậy thì ngôi vị tộc trưởng phải do cho đảm nhiệm mới đúng. Tử Y nghe xong, lập tức hiểu ra ý tứ của Hắc Trạch, không nói gì, đứng im tại chỗ chờ hắn nói tiếp. Quả nhiên, Hắc Trạch tiếp lời, chỉ cần giao ngôi vị tộc trưởng ra đây, sau đó thề trước mặt ta, ta sẽ lập tức tha cho mọi người. Tộc trưởng, tên Hắc Trạch này ép người quá đáng. Các trưởng lão nhất loạt lên tiếng. Nhưng Tử Y đã nhanh chóng giơ tay ra hiệu, nhìn Hắc Trạch, lạnh giọng nói, ta phải thề thế nào? Hắc Trạch nghe vậy, cười như điên như dại, sư huynh, không lẽ huynh không nhìn ra tình thế trước mắt sao? Nếu như huynh không thề, đám người này sẽ phải chết cùng tộc trưởng của chúng đấy. Dừng lại một lúc, Hắc Trạch thay đổi ngữ khí, nói tiếp, nhưng, nếu như huynh thề truyền ngôi vị tộc trưởng cho ta, vậy thì đám người này sẽ trở thành thủ hạ của ta. Đương nhiên ta phải nhẹ tay với chúng rồi. Hắc Trạch nói xong, hiện trường lập tức trở nên im lặng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Tử Y, rõ ràng, họ đều hiểu, một câu nói của Tử Y có thể quyết định sinh tử cho tất cả. Sau khi nhìn thấy sự cường đại của Hắc Ma Viêm, một bộ phận môn sinh thiên khởi giả nhất tộc sớm đã nảy sinh tâm lý sợ hãi, nếu như không phải Hắc Trạch khí thế hừng hực, không còn đường lui, chỉ e họ sớm đã không dám đối đầu trực diện rồi. Nhưng, phần lớn môn sinh thiên khởi giả thì vẫn rất sùng bái Tử Y, thấy Tử Y đang suy nghĩ đề nghị của Hắc Trạch, rất nhiều người lên tiếng khuyên nhủ, tộc trưởng, đừng hứa với hắn, chúng tôi nguyện sống chết cùng người. Đúng vậy, tộc trưởng. Con người này trước đây có thể lừa thầy phản bạn, bây giờ lại có một con quái vật đáng sợ trong tay. Nếu như hôm nay chúng ta không bị giết hết thì sau này cũng phải sống trong bóng đêm vĩnh hằng. Tử Yên nghe thấy những lời khuyên nhủ, ủng hộ ấy, chút lay động trong lòng lập tức biến mất. Chậm chậm ngẩng đầu, dùng đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào mắt Hắc Trạch, trầm giọng nói, Hắc Trạch, hôm nay dù phải chết ở đây, ta cũng phải thay sư phụ thanh tẩy môn hộ. Không biết tự lượng sức mình, chỉ dựa vào mấy người các ngươi mà định chống lại Hắc Ma Viêm của ta sao? Hắc Trạch lạnh giọng nói. Tử Y không muốn đôi co với Hắc Trạch nữa, giơ tay ra hiệu. Nhận được tín hiệu từ tộc trưởng, tất cả thiên khởi giả xung quanh như hồng thủy, ầm ầm lao về phía Hắc Trạch. Vô số thuật pháp đen bắn vào không trung, đập vào người Hắc Ma Viêm. Khoảnh khắc ấy, thân thể khổng lồ của Hắc Ma Viêm hoàn toàn bị nhấn chìm trong vô số thuật pháp đen. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tử Y vài mấy vị trưởng lão trong lòng không khỏi nổi lên một tia hy vọng. Chỉ có điều, tia hy vọng đó chỉ duy trì được mấy giây ngắn ngủi. Bị chụp trong vô số thuật pháp đen, còn quái vật rống lên một tiếng giận dữ. Liền sau đó, năng lượng tập trung mà thuật pháp đen sản sinh ra nhanh chóng nổ tung. Năng lượng tứ tán còn thân thể khổng lồ của Hắc Ma Viêm một lần nữa xuất hiện lành lặn trước mắt mọi người. Các ngươi ngây thơ quá đấy, Hắc Ma Viêm không sợ bất cứ loại thuật pháp nào. Các ngươi chỉ đang lãng phí sức lực mà thôi. Hắc Trạch lạnh lùng nói, bây giờ đến lượt ta ra tay, hãy nếm thử nộ hỏa của Hắc Ma Viêm. Hắc Ma Viêm vừa đáp xuống, đôi cánh lớn lập tức phát động công kích những thiên khởi giả ở gần nó nhất. Tử Y thấy vậy, bình tĩnh chỉ huy môn sinh chống lại quái vật. Sau hai ngày, dưới sự hướng dẫn của Tử Nhược, Hàng Phong đang dần tiếp cận Ngân Nguyệt Thành. Càng đến gần, cảm giác kỳ lạ càng trở nên rõ nét. Hàng Phong biết, luồng khí tức đó nhất định tán phát từ chiến trường. Hàng Phong rảo nhanh bước chân, cuối cùng nửa ngày sau đó đến được hiện trường. Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt hắn khiến hắn không khỏi kinh ngạc. Hàng Phong đứng từ trên cao, cảnh tượng diễn ra trước mắt khiến hắn không khỏi rùng mình. Lúc này, sau một thời gian hồi phục, Tử Nhược đã có thể tự mình đi lại, không còn cần Hàng Phong cõng nữa. So với Hàng Phong, sắc mặt Tử Nhược tái nhợt như tuyết, thậm chí còn tái hơn cả so với lúc bị thương. Cảnh tượng trước mắt chẳng khác gì địa ngục trần gian. Khắp nơi ngổn ngang những thi thể không toàn vẹn, mặt đất chi chít lỗ, chẳng đâu có lấy một tia hoàn chỉnh. Giữa chiến trường là một con quái vật xấu xí đang dang rộng cánh, cao ngạo ngẩng đầu, trên lưng có một bóng người đang đứng. Xung quanh con quái vật cũng có mấy người, Hàng Phong nhanh chóng nhận ra họ là người của thiên khởi giả nhất tộc. Tử Nhược lo lắng nhìn khắp một lượt, nhanh chóng nhận ra một bóng hình thân quen. Phụ thân. Lúc Tử Nhược nhìn thấy phụ thân mình, không khỏi hét lên một tiếng. Hàng Phong nhìn theo mắt Tử Nhược, cũng phát hiện ra bọn Tử Y, chỉ có điều, Tử Y lúc này có chút thê thảm, đầu tóc rũ rượi, toàn thân bê bết máu, xung quanh là các vị trưởng lão đang bảo vệ cho ông. Hàng Phong nhìn đến đây, không chần chừ thêm nữa mà quay sang nói với Tử Nhược, đứng im ở đây, ta đi hỗ trợ họ không? Ta cũng đi, ta phải ở bên cạnh phụ thân ta. Tử Nhược lắc đầu nói. Hàng Phong khuyên nhủ, bây giờ sức khỏe cô vẫn chưa hồi phục, không giúp được gì ông ấy đâu. Không được, ta là con gái cha ta, cũng là một thành viên của thiên khởi giả nhất tộc. Trước tình thế này, sao ta có thể yên tâm đứng đây chờ chết chứ? Ta cũng muốn cùng sống chết với người của tộc ta. Tử Nhược ngữ khí kiên định nói. Thấy Tử Nhược bướng bỉnh như vậy, Hàng Phong ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng chỉ biết thở dài, không nói gì thêm nữa. Nắm lấy tay Tử Nhược, Hàng Phong động thân hình, một giây sau đã xuất hiện bên cạnh bọn Tử Y. Hàng Phong tốc độ cực nhanh, nhanh đến nỗi khi hắn và Tử Nhược xuất hiện bọn Tử Y vẫn chưa kịp phản ứng. Phụ thân, không sao chứ? Tử Nhược mặc dù bị tốc độ của Hàng Phong làm cho giật mình, nhưng phản ứng đầu tiên vẫn là chạy đến bên Tử Y, lo lắng hỏi. Tử Y nghe thấy giọng nói thân thuộc, ngẩng đầu kinh ngạc, đợi đến khi nhìn thấy khuôn mặt thân thương của Tử Nhược và khuôn mặt nghiêm nghị của Hàng Phong, trong lòng mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Mấy ngày nay, chuyện khiến Tử Y lo lắng nhất cuối cùng cũng có kết quả, biết con gái mình bình yên vô sự, Tử Y vui sướng vô cùng. Nhưng, thần kinh nhanh chóng kịp phản ứng, Tử Y nhíu mày nói, sao lại đến đây? Hàng Phong nhận ra ngữ khí bất mãn của Tử Y, đương nhiên biết ông đang lo lắng cho mình và con gái, nên không cảm thấy khó chịu, chỉ khổ tiếu nói, nhà đầu này cứ đòi đi nên ta cũng không biết làm thế nào. Phụ thân, đừng trách Hàng Phong, là con ép hắn đưa con theo, con là con gái cha, cũng là một thành viên của thiên khởi giả, sao có thể núp sau lưng đứng nhìn mọi người huyết chiến được? Tử Nhược vội vàng nói. Tử Y nghe vậy, chỉ thở dài, tình hình bây giờ thay đổi nhiều rồi, hôm nay, chỉ e thiên khởi giả nhất tộc không qua nổi kiếp nạn này. Lúc nói câu này, ánh mắt Tử Y khóa chặt vào con quái vật xấu xí đang đứng ở xa. Rõ ràng, tất cả đều do con quái vật đó tạo thành. Tử Y tộc trưởng, con quái vật này là gì vậy? Hàng Phong quan sát một lúc, xác nhận khí tức tán phát từ người quái vật chính là nguyên nhân mang lại cho hắn cảm giác bất an lúc trước. Tử Y nghe thấy Hàng Phong hỏi, đơn giản kể lại một lượt câu chuyện. Hàn Phong nghe thấy con quái vật này được tạo nên bởi đá hiền giả, trong lòng thoáng giật mình, ánh mắt trở nên hết sức nghiêm trọng. Hôm nay nếu như không tiêu diệt được nó, thì sẽ không thể lấy được đá hiền giả. Như vậy trầm ngọc không gian khác sẽ không thể tỉnh lại được. Nghĩ đến đây, Hàn Phong không khỏi siết chặt nắm tay, ánh mắt hướng về phía con quái vật càng thêm kiên định. Tộc trưởng, để ta thử đối phó với nó. Hàn Phong trầm giọng nói. Mọi người nghe xong, hết thảy ngây ra, mấy vị trưởng lão thấy Hàn Phong nói vậy đều nghĩ hắn là kẻ không biết trời cao đất dày. Mấy ngày hôm nay, Thiên Khởi giả nhất tộc gần như dùng hết sức lực của mình mà vẫn không thể làm gì được nó. Bây giờ nhân số hắc ám thuật sĩ chỉ còn lại 1/4, nhưng vẫn không thể tạo nên dù chỉ một vết thương ngoài da cho nó. Hắc ma viêm có năng lực miễn dịch với mọi loại thuật pháp, thực sự là khắc tinh của hắc ám thuật sĩ. Tử Yên nghe xong, phản ứng đầu tiên cũng giống như mọi người, nhưng ngay sau đó, trong lòng lại nổi lên một tia hy vọng. Mặc dù tiếp xúc với Hàn Phong chưa lâu, nhưng ông rất hiểu tính cách hắn, biết Hàn Phong không phải là một kẻ hồ đồ. Cộng thêm Tử Y vẫn nghĩ Hàn Phong là ẩn tu giả, trong lòng không khỏi sản sinh một tia hy vọng, biết đâu người thanh niên này lại hạ được con hắc ma viêm. Tử Nhược biết thân phận thực của Hàn Phong nên khi nghe Hàn Phong nói sẽ một mình đối diện với con quái vật đáng sợ, môi hơi mấp máy, hình như định nói gì đó nhưng cuối cùng lại không thốt nổi nên lời. Hàn Phong không đợi Tử Y trả lời, vận đấu khí, loáng một cái đã thấy xuất hiện trước mặt hắc ma viêm. Tình thế hiện tại đã rất nguy cấp nên Hàn Phong cũng không quan tâm đến chuyện thân phận nữa. Nếu như không đánh bại được hắc ma viêm, vậy thì vĩnh viễn không bao giờ có được đá hiền giả. Để cứu sống Trầm Ngọc, Hàn Phong có thể đánh đổi tất cả. Hắc Trạch đứng sau lưng hắc ma viêm, đang hưởng thụ niềm vui của kẻ chiến thắng. Đám người ô hợp này trong mắt hắn chẳng khác gì một đám sâu bọ, thực ra hắn có thể giết chết họ bất cứ lúc nào, nhưng Hắc Trạch không làm thế. Mà như đang chơi trò mèo vờn chuột, đối với hắn, những con người này căn bản không thể tạo ra sóng gió gì nên không cần phải để ý quá. Đúng lúc này, đột nhiên một thanh niên xuất hiện trước mặt hắn, khiến Hắc Trạch có chút hiếu kỳ. Nhưng, nghĩ lại, Hắc Trạch lại bật cười. Tiểu tử, ngươi tên gì? Không ngờ dám đơn phương độc mã khiêu chiến với Hắc Ma Viêm, xem ra Thiên Khởi giả nhất tộc cũng không phải toàn một lũ vô dụng. Lúc Hắc Trạch nói những lời này, mặt lộ rõ sự khinh bỉ. Hàn Phong chỉ lạnh lùng nhìn Hắc Ma Viêm, căn bản không quan tâm đến Hắc Trạch. Hắc Trạch thấy Hàn Phong lờ mình đi, đang cười thành giận, lạnh giọng nói, hừ. Xem ra lại là một tên không biết tự lượng sức mình. Vậy thì cho ngươi thử nếm mùi lợi hại của Hắc Ma Viêm. Nói đoạn, Hắc Ma Viêm dưới chân Hắc Trạch quay người, thò cái đầu lớn về phía Hàn Phong. Cái miệng máu mở to, một luồng khí nóng xuất hiện. Cảm nhận sức mạnh đáng sợ của luồng khí nóng, Hàn Phong không dám liều lĩnh, di hình hoán ảnh khởi động thân hình, tránh khỏi luồng khí nóng. Con quái vật này quả nhiên lợi hại. Nếu như không cẩn thận, e rằng bản thân sẽ gặp nguy hiểm. Hàn Phong thầm nghĩ. Sau đó, Hàn Phong trở nên cẩn thận hơn, không vội xuất thủ mà vừa tránh né công kích của Hắc Ma Viêm, vừa thăm dò năng lực thực hư của nó. Vài lần giao thủ, Hắc Trạch cũng cảm thấy có chút kinh ngạc, không ngờ Hàn Phong lại có thể chèo chống được lâu như vậy. Trước đây, không một ai trong Thiên Khởi giả nhất tộc mà không bị Hắc Ma Viêm trực tiếp biến thành thịt nát, nếu như bị trúng luồng khí nóng mà Hắc Ma Viêm thổi ra sẽ bị bốc hơi sạch sẽ. Nên thấy Hàn Phong chống đỡ lâu như vậy, Hắc Trạch cũng thấy bất ngờ. Hàn Phong sau một hồi giao thủ, cũng am hiểu phần nào năng lực của Hắc Ma Viêm. Sức mạnh của Hắc Ma Viêm đúng là đáng sợ, nhưng vẫn có khuyết điểm bên trong, không biết có phải vì bị giam giữ lâu ngày không mà động tác của nó có chút chậm chạp. Cũng chính vì lý do này, Hàn Phong có thể dựa vào ưu thế thân pháp để không bị con quái vật đánh trúng. Cách đó không xa, bọn Tử Y nhìn thấy Hàn Phong cầm chân con quái vật được lâu như vậy cũng cảm thấy vô cùng chấn động. Nhưng sự chấn động ấy chỉ duy trì được mấy giây ngắn ngủi, sau đó chuyển sang nuối tiếc. Một vị trưởng lão không khỏi thở dài nói, thân pháp của người thanh niên này thật kỳ quái, bọn ta chưa từng thấy bao giờ, cũng không nhìn thấy bất khí tức thuật pháp nào trên người hắn, mà lại mang đến một cảm giác rất kỳ lạ. Tử Y nghe vậy, nhíu mày, hình như đang suy nghĩ điều gì, sau khi nghe lời vị trưởng lão kia, cũng nói, đáng tiếc mặc dù Hàn Phong có thể tránh được công kích của Hắc Ma Viêm nhưng lại không thể tạo ra bất cứ thương tổn nào cho nó, xét cho cùng chẳng có tác dụng gì. Trong lúc bọn Tử Y còn đang thở dài thì Hàn Phong hình như đã nhìn ra điều gì, bắt đầu thử triển khai công kích với con ma thú. Hàn Phong lợi dụng ưu thế thân pháp bản thân, tránh một đập của Hắc Ma Viêm, đồng thời chân phải nhún mạnh, dẫm lên mu bàn chân khổng lồ, thân hình lao như tên bắn về phía trước. Trong nháy mắt, thân hình Hàn Phong đã xuất hiện sau lưng Hắc Ma Viêm, dồn sức, hai tay đồng loạt xuất quyền. Đấu khí cuồn cuộn hội tụ trên hai nắm đấm của Hàn Phong. Binh. Một tiếng trầm đục. Liền sau đó là một tiếng rống đau đớn. Bọn Tử Y và những Thiên Khởi giả sau lưng tròn mắt nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Một số Thiên Khởi giả thậm chí còn dụi dụi mắt, tưởng mình đang mơ. Hàn Phong thực sự đã làm được. con quái đáng sợ nổi tiếng trong mắt mọi người, bị Hàn Phong đánh bại chỉ bởi một chưởng. Mặc dù không biết đòn công kích có thể làm nó bị thương bao nhiêu, nhưng một đòn này của Hàn Phong khiến mọi người vô cùng hưng phấn. Hắc Trạch cũng không ngờ, người thanh niên này lại có thể đả thương Hắc Ma Viêm. Hắn chưa bao giờ nghĩ, lúc nãy bao nhiêu thiên khởi giả tấn công cũng không đả thương được Hắc Ma Viêm, vậy mà Hàn Phong trước mắt lại có thể làm được. Hắc Trạch nheo mắt, lạnh lùng nhìn Hàn Phong, hình như đang cố tìm ra điểm bất hợp lý nào đó. Hàn Phong chẳng quan tâm đến ánh mắt Hắc Trạch, đối với hắn, Hắc Trạch trên lưng Hắc Ma Viêm không phải quá mạnh. Chỉ cần có cơ hội, Hàn Phong hoàn toàn có thể giết chết được hắn. Nhưng Hắc Trạch vô cùng giảo hoạt, luôn nấp sau lưng Hắc Ma Viêm, Hàn Phong nhất thời rất khó tìm được cơ hội. Nhưng, Hàn Phong cũng không buồn phiền vì điều đó. Mặc dù thử nghiệm vừa rồi chứng minh đấu khí của hắn có thể làm bị thương Hắc Ma Viêm, nhưng Hàn Phong vẫn không dám coi thường đối thủ. Lúc nãy từ miệng Tử Y, Hàn Phong biết Hắc Ma Viêm chính là con ma vật 5.000 năm trước mang đại họa đến cho đại lục. Có thể vì vấn đề kỹ thuật mà năng lực của con quái vật này yếu hơn ma vật của 5.000 năm trước rất nhiều. Nhưng, Hàn Phong không vì thế mà bớt thận trọng. Lúc nãy, sở dĩ hắn đề nghị một mình chống lại Hắc Ma Viêm là vì nhận được một tia gợi ý từ phía Tử Y. Có thể thấy, trong không gian thuộc về thuật sĩ đen này, mỗi người đều tu luyện thuật pháp đen, căn bản không tồn tại sức mạnh nào khác như đấu khí. Như vậy, có thể trong lúc sáng tạo ra con ma vật, Hắc Trạch căn bản không nghĩ sẽ dùng nó đối phó với võ giả. Hàn Phong mang theo suy nghĩ đó, nên mới thử ra tay. Kết quả đúng như Hàn Phong dự đoán, trên thế giới này không có gì là không thể hóa giải. Dù Hắc Ma Viêm có thể miễn nhiễm với các loại thuật pháp đen, nhưng nếu đổi thành đấu khí, phương diện phòng ngự của nó sẽ trở nên tương đối yếu. Đây là thông tin Hàn Phong nhận được từ chỗ Mộ Tuyết. 5.000 năm trước, sở dĩ con ma vật có thể mang lại phiền phức được cho đại lục là vì thuật sĩ đen muốn chống lại võ giả nên mới tạo ra một con ma vật chống được mọi loại đấu khí để đối phó với họ. Bởi vì tình huống lúc đó tương đối đặc thù nên các thuật sĩ đen cũng bỏ rất nhiều công sức trên phương diện phòng ngự thuật pháp đen. Nên khả năng phòng ngự của con ma vật lúc đó không cực đoan như con Hắc Ma Viêm trước mắt, có thể miễn dịch với các loại thuật pháp. Cũng chính bởi lý do này, sau khi ma vật thoát khỏi sự khống chế của thuật pháp đen, mới vấp phải đòn công kích liên thủ của tất cả thuật sĩ đen. Mặc dù cuối cùng thành công đánh lùi những thuật sĩ đen đó, nhưng bản thân cũng bị thương không nhẹ. Bởi vậy, năm đó võ giả mới có cơ hội chiếm ưu thế. Hàn Phong có được sự nhắc nhở này, nên mới ra tay thử. Nhưng, xem ra, những gì Hàn Phong đoán ứng nghiệm. Đấu khí của hắn đúng là có thể khắc chế được con Hắc Ma Viêm trước mắt. Nhưng đồng thời, bản thân Hàn Phong cũng có chút kinh ngạc vì sự cường đại của nó. Đòn tấn công vừa rồi, Hàn Phong đã dùng hết 7 phần đấu khí của mình, vậy mà chỉ có thể đả thương nó, có thể thấy, năng lực của con quái vật này đáng sợ thế nào. Hàn Phong thực sự không dám nghĩ tưởng tượng con ma vật tàn phá đại lục năm xưa sẽ có sức mạnh thế nào. Diệp Võ Hoàng điên cuồng tìm cách giải phong ấn, thật chẳng khác gì tự tìm đường chết. Nhưng, trước mắt Hàn Phong không có thời gian suy nghĩ về sự điên khùng của Diệp Võ Hoàng. Nhiệm vụ bây giờ là phải đánh hạ được nó và giành lấy đá hiền giả. Hắc Ma Viêm sau khi trúng đòn công kích của Hàn Phong, lập tức nổi giận lôi đình, bay người lên cao, từ hai con ngươi bắn ra hai luồng nộ hỏa hung tàn. Từ lúc nó sinh ra đến giờ, Hàn Phong là người đầu tiên làm nó bị thương, tư duy đơn giản bảo với nó, phải xé nát sinh vật này. Rống lên một tiếng giận dữ, Hắc Ma Viêm điều khiển thân thể khổng lồ của mình, điên cuồng dùng cánh tấn công Hàn Phong. Thân ảnh Hàn Phong lúc này đã bị bụi đất và sóng khí che phủ hoàn toàn. Bọn Tử Y đứng xem ở xa mà cũng phải giật mình thon thót. Tử Nhược hai tay đang chặt vào nhau, lo lắng nhìn về phía Hàn Phong. Phụ thân, chúng ta mau đi giúp Hàn Phong đi. Tử Nhược lo lắng nói. Tử Y nhìn khuôn mặt lo âu của con gái, trong lòng hình như hiểu ra điều gì. Nhưng Tử Y không nói rõ ra, trước mắt họ vẫn chưa hết nguy hiểm, Tử Y đương nhiên không có thời gian nghĩ ngợi chuyện đó. Nhưng, nghe Tử Nhược nói, Tử Y vẫn có phản ứng, nhanh chóng cùng những thiên khởi giả còn sót lại bàn bạc kế sách tấn công Hắc Ma Viêm. Mặc dù biết thuật pháp đen không thể làm hại được Hắc Ma Viêm, nhưng từng ấy người công kích một lúc có thể cầm chân được nó, đồng thời giúp đỡ Hàn Phong được phần nào. Lúc này Hàn Phong đang bị Hắc Ma Viêm bao vây bởi những đòn tấn công quy mô, nhưng dựa vào di hình hoán ảnh, hắn vẫn có thể tránh được một cách khéo léo. Vừa hay lúc đó, đòn tấn công của bọn Tử Y cũng vừa đánh trúng vào người Hắc Ma Viêm, phần nào ngăn cản hành động của nó. Hàn Phong sao có thể bỏ lỡ cơ hội hiếm có này, động thân hình, thoát khỏi quy mô công kích của Hắc Ma Viêm. Đồng thời, thân hình vụt chuyển, lao thẳng vào đầu Hắc Ma Viêm bằng tốc độ khiến người ta không thể tưởng tượng. Thiểm quang chi thỉ. Những mũi tên tràn đầy phong nguyên tố, như mưa dội xuống đầu Hắc Ma Viêm. Cảm nhận được uy lực ẩn chứa trong đòn công kích, Hắc Ma Viêm ngẩng đầu, một tấm màn trắng màu đen đột nhiên xuất hiện phía trước Hắc Ma Viêm. Sức mạnh cuối cùng của thiên khởi giả tấm màn đen nhanh chóng chuyển hóa thành một tấm khiên hình tròn. cơn mưa tên ập đến như hồng thủy, điên cuồng đập vào tấm khiên tròn. Tên và khiên chạm nhau, phát ra những âm thanh leng keng như tiếng kim loại va đập, chỉ có điều, âm thanh này lớn hơn rất nhiều. Những đường thanh sắc mang theo khí kình màu đen theo đó tán phát. Hàn Phong thấy con quái vật vẫn còn bản lĩnh này, cũng có chút kinh ngạc. Hắn không hy vọng có thể hạ gục được nó chỉ bởi một đòn, thiểm quang chi thủy vừa rồi chỉ là để cầm chân nó mà thôi. Cước bộ hơi động, phối hợp với di hình hoán ảnh, trong nháy mắt Hàn Phong đã xuất hiện ngay trước trán nó, cánh tay giấu trong tay áo chuyển động nhanh như chớp. Chỉ thấy, vô số thanh phong với tốc độ mắt thường không thể phán đoán được nhanh chóng tụ tập bên trên nắm đấm. Trong nháy mắt, ngưng thành một cơn lốc cuồng bạo. Bôn lôi. Nàng Phong đã từng rất thích vận dụng chiêu võ kỹ này, nhưng bôn lôi bây giờ không còn giống bôn lôi ngày xưa nữa, mà có thêm nguyên tố gió. Bôn lôi của đáng lẽ phải có những đường lôi điện màu tím, nhưng bây giờ lại được bao phủ bởi những cơn lốc màu xanh. Lôi điện mây tím và gió lốc màu xanh kết hợp với nhau, hình thành nên một luồng năng lượng cuồn cuộn khiến người ta nghẹt thở. Bôn lôi chú trọng tốc độ, dưới sự hỗ trợ của nguyên tố gió, cánh tay Hàn Phong lúc này gần như biến mất. Hoặc là, không phải biến mất, mà vì tốc độ quá nhanh, nên mới khiến mọi người nảy sinh ảo giác. Một giây sau, nắm đấm đã biến mất của Hàn Phong xuất hiện trước mặt Hắc Ma Viêm, lôi điện màu tím và gió lốc màu xanh đập mạnh vào tấm khiên trước mặt Hắc Ma Viêm. Gần như không gặp một chút trở ngại, đòn tấn công bất ngờ của Hàn Phong trực tiếp đập tan tấm khiên tròn. Mất đi vật căng cản, với khí thế lôi đình, chớp mắt đã thấy một quyền đánh trúng mắt trái Hắc Ma Viêm. Hàn Phong luôn tin, đôi mắt là phần yếu nhất trên người ma thú và cũng là điểm yếu hại chí mạng. Ngọn nguồn năng lượng của bất cứ sinh vật nào đều xuất phát từ trung tâm đầu. Mặc dù con Hắc Ma Viêm trước mắt không thuộc loại ma thú nào, nhưng Hàn Phong biết, lúc Hắc Trạch chế tạo ra nó, nhất định phải dựa vào đặc điểm trên người ma thú. Đúng như Hàn Phong nghĩ, năng lượng đấu khí mang theo thanh sắc và tử sắc cùng nắm đấm Hàn Phong, không hề do dự đập thẳng vào mắt Hắc Ma Viêm. Mặc dù mắt Hắc Ma Viêm mạnh hơn ma thú bình thường rất nhiều, nhưng với một đòn vừa rồi của Hàn Phong, vẫn không thể chống đỡ nổi. Nắm đấm của Hàn Phong chỉ hơi dừng lại một chút, rồi cả cánh tay hoàn toàn ngập trong đó. Sức mạnh sục sôi từ cánh tay Hàn Phong truyền vào bên trong Hắc Ma Viêm, điên cuồng phá hoại thân thể nó. Thân thể Hàn Phong cũng theo nó mà lắc lư điên cuồng, chẳng khác gì một chiếc thuyền lá trong cơn bão táp. Tử Nhược đứng nhìn cảnh tượng này mà không khỏi rùng mình. Bọn Tử Y lúc nhìn thấy Hàn Phong giáng cho con quái vật một đòn chí mạng, trong lòng không khỏi khấp khởi hy vọng. Đương nhiên, rất nhiều người không biết Hàn Phong, nên cũng không quan tâm lắm đến sự an nguy của hắn. Họ chỉ quan tâm Hàn Phong có thể đánh bại Hắc Ma Viêm hay cứu vớt Thiên Khởi Giả nhất tộc hay không. Nên, thấy Hàn Phong gặp nguy hiểm, họ không đợi Tử Y ra lệnh mà tự động tổ chức tấn công, hy vọng cứu được Hàn Phong. Dù sao họ vẫn phải dựa vào Hàn Phong để đối phó với Hắc Ma Viêm, đương nhiên không thể trơ mắt đứng nhìn Hàn Phong chết được. Hàn Phong lúc này trong lòng cũng có chút kinh ngạc, hắn cứ tưởng đánh xong một đòn là có thể dễ dàng rút lui. Nhưng có lẽ hắn đã quá xem nhẹ sức mạnh của Đá Hiền Giả. Khoảnh khắc cánh tay Hàn Phong ngập trong mắt Hắc Ma Viêm, gần như đồng thời, vết thương tạo bởi đấu khí nhanh chóng khép miệng. Cũng chính bởi lý do này, cánh tay Hàn Phong bị kẹt ở trong, không sao rút ra được. Nhưng, Hàn Phong không vì thế mà hoảng loạn, đấu khí trong người bạo phát lần nữa, lần này Hàn Phong để đấu khí chạy khắp toàn thân, bổ sung thêm một đòn nữa vào vết thương vừa mới khép miệng của Hắc Ma Viêm. Hàn Phong muốn mượn cơ hội này để rút lui. Kéo giãn khoảng cách với Hắc Ma Viêm, Hàn Phong cẩn thận phòng ngự không để cho con sức sinh trước mặt phản đòn. Chỉ có điều, sau rất nhiều lần thử, Hàn Phong phát hiện Hắc Ma Viêm có tốc độ hồi phục rất nhanh. Tử Y đương nhiên biết chuyện gì đang diễn ra. Mặc kệ vết thương trên người, Tử Y vội vàng hét lớn, "Hàn Phong, đừng để cho con quái vật đó có cơ hội lại sức, Đá Hiền Giả nằm trên trán nó, cố nghĩ cách chém vỡ đầu nó, lấy Đá Hiền Giả." Hàn Phong không quay đầu, nhưng nghe không lọt một chữ nào. Những lời Tử Y nói, Hàn Phong đương nhiên hiểu, chỉ cần lấy được Đá Hiền Giả trong trán nó, vậy thì con sức sinh sẽ bị mất đi toàn bộ sức mạnh. Điều chỉnh lại hơi thở, không đợi cho vết thương trên mắt Hắc Ma Viêm hoàn toàn hồi phục, Hàn Phong chuẩn bị tấn công thêm lần nữa. Hắc Trạch đứng trên lưng Hắc Ma Viêm vừa giật mình vừa giận. Lúc nãy Hàn Phong đột nhiên xuất thủ khiến Hắc Trạch sợ hãi vô cùng. Hắn chưa bao giờ nghĩ mình mai danh ẩn tích, cam tâm tình nguyện sống cùng đám di khí giả ô hợp, bỏ ra tâm huyết nửa đời người để tạo ra Hắc Ma Viêm, lại phải lép vế trước một thiếu niên vô danh. Hắc Trạch tuyệt đối không thể đón nhận điều này, Hắc Ma Viêm có vẻ cũng rất khó chịu. Bởi vì bị thương nên thân thể khổng lồ không ngừng lắc lư qua lại. Hắc Trạch cảm thấy trong lòng mình đau không kém, mặc dù hắn là một kẻ điên, là tên súc sinh lừa thầy phản bạn, nhưng con Hắc Ma Viêm mà hắn phải tốn biết bao nhiêu tâm huyết để tạo ra này, luôn được Hắc Trạch coi như con mình. Bây giờ nhìn thấy con mình bị thương, bảo Hắc Trạch bình tĩnh sao được. Thấy Hàn Phong lại định xông lên, trong lòng vừa giận vừa sợ, nhìn Hàn Phong giận dữ quát, "Tiểu tử, ngươi làm ta giận rồi đấy, ta nhất định phải phanh thây xẻ thịt ngươi. Dừng lại một lúc, Hắc Trạch giận dữ chỉ huy Hắc Ma Viêm, nói, lên. Giết chết tên sâu bọ đáng thương này. Hắc Ma Viêm nghe lệnh, rống lên một tiếng giận dữ, mặc kệ thân thể đang đau đớn của mình, lao lên phía trước. Đối diện với một con Hắc Ma Viêm đang nổi giận lôi đình, Hàng Phong không hề có ý muốn rút lui mà lại có chút mừng thầm. Vì quá giận nên động tác của Hắc Ma Viêm càng thêm trì độn, Hàng Phong đối phó càng dễ dàng hơn. Nhưng một Hàng Phong cẩn trọng không lập tức ra tay mà giống như lúc nãy, cẩn thận ứng phó với con quái vật đang nổi giận, đồng thời tìm kiếm cơ hội có lợi, tiến hành ra tay. Được Tử Y nhắc nhở, Hàng Phong nhắm chắc mục tiêu, hắn nhất định phải đập nát đầu con quái vật này. Bởi vì trong gió, có thứ Hàng Phong cần, đá hiền giả. Phụ thân, chúng ta giúp đỡ Hàng Phong đi, một mình hắn liệu có nguy hiểm không? Tử Nhược bên cạnh lo lắng hỏi. Nhìn bộ dạng con gái, Tử Y khẽ thở dài, nhưng ông hiểu, sinh tử của cả thiên khởi giả nhất tộc lúc này đều nằm trên vai người thanh niên kia. Cho nên, sau một hồi suy tính, Tử Y thở dài nói, được rồi. Gọi tất cả thuật sĩ hệ điều trị còn may mắn sống sót đến đây. Tử Nhược cũng là thuật sĩ hệ điều trị nên vừa nghe Tử Y nói, liền đoán ra ý đồ của ông, không khỏi thốt lên kinh ngạc, phụ thân, cha định. Tử Y dịu dàng xoa đầu Tử Nhược, mỉm cười nói, Hàng Phong là hy vọng duy nhất của chúng ta, giúp đỡ hắn là chuyện chúng ta nên làm. Tử Y nghe vậy, không khỏi ngấn lệ nói, đa tạ, phụ thân. Ha! Ta giúp hắn, chứ có giúp con đâu mà con đa tạ. Thấy Tử Y treo mình, Tử Nhược hai má đỏ bừng, ngượng ngùng nhìn phụ thân, nũng nịu nói, phụ thân. Trong lúc hai cha con còn đang trò chuyện thì hơn 20 thuật sĩ hệ điều trị đã tập trung bên cạnh Tử Y. Thuật sĩ hệ điều trị vốn dĩ chiếm tỷ lệ thấp nhất trong cả thiên khởi giả nhất tộc, bây giờ lại bị tổn thất một bộ phận trong trận đại chiến, nên số lượng còn lại còn thấp hơn, có thể coi đều là những đệ tử tinh anh trong mạch điều trị. Tử Y nhìn lướt một lượt, trong lòng không khỏi nổi lên một chút bi ai. Nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, Tử Y vẫy vẫy tay, nói với những người này, bây giờ đang là thời khắc sinh tử của thiên khởi giả nhất tộc, ta cần đến sức mạnh của các ngươi có muốn giúp ta không? Tử Y vừa dứt lời, hơn 20 thuật sĩ hệ điều trị nhất loạt lên tiếng ứng đáp. Nhìn thần sắc kích động của các đệ tử, Tử Y vui mừng gật đầu, chậm rãi nói, như các ngươi đã thấy, bây giờ tất cả hy vọng của chúng ta đều tập trung trên người thanh niên kia, bất luận cuối cùng hắn thành công hay thất bại, đều là ân nhân của thiên khởi giả nhất tộc ta. Dừng lại một lúc, Tử Y chuyển chủ đề, trầm giọng nói, có thể chúng ta không thể đối phó được con quái vật đó, thậm chí không thể làm nó bị thương, nhưng chúng ta có thể giúp đỡ ân nhân của mình. Nên, ta hy vọng mọi người hãy cho ta mượn một phần sức mạnh của mình. Tộc trưởng, ngài nói đi, chỉ cần cứu được thiên khởi giả nhất tộc, dù có muốn mạng sống của chúng tôi cũng không từ chối. Đúng đó. Tộc trưởng, ngài nói đi, muốn chúng tôi làm gì, chỉ cần chúng tôi làm được, tuyệt đối không chau mày nhăn mặt. Tử Y nghe vậy, nở nụ cười, nói tiếp, ta biết tâm ý của các ngươi, nhưng không cần lo lắng, ta chỉ muốn mượn sức mạnh của các ngươi một lúc, có thể một lát nữa các ngươi sẽ cảm thấy không ổn, nhưng đó chỉ là biểu hiện của việc tiêu hao sức mạnh, không ảnh hưởng gì đến danh tính hay tu vi sau này của các ngươi. Mọi người nghe xong, cũng hơi yên tâm, mặc dù lúc nãy nói cứng như vậy nhưng trong lòng thì sớm đã mang quyết tâm tất chết. Nhưng bây giờ nghe Tử Y nói không cần chết, những người này đương nhiên cảm thấy mừng rỡ vô cùng. Dù sao, cũng đâu có ai thích chết. Tiếp sau đó, Tử Y nhanh chóng nói cho mọi người những việc phải làm. Trong lúc họ bận trao đổi thì tình thế bên Hàng Phong một lần nữa xuất hiện biến hóa. Hàng Phong một lần nữa nắm chắc cơ hội, tranh thủ lúc con Hắc Ma Viêm xuất hiện sơ hở, áp sát phần đầu nó, ra đòn tấn công. Năng lượng xanh tím dưới sự điều khiển của Hàng Phong không hề do dự nhắm thẳng vào con mắt vẫn chưa hồi phục của Hắc Ma Viêm. Lần này, vết thương mà Hàng Phong gây ra còn khiến Hắc Ma Viêm cảm thấy đau đớn hơn trước. Tiếng gào thét rung động đất trời thể hiện lúc này nó đang rất phẫn nộ. Hàng Phong căn bản chẳng buồn quan tâm, tình thế tốt như vậy, đương nhiên hắn không thể bỏ qua. Đấu khí toàn thân nhanh chóng hội tụ, thân hình triệt để triển khai, không ngừng tìm kiếm cơ hội, không ngừng phát động công kích với Hắc Ma Viêm. Trong số những đòn Hàng Phong đánh ra, chỉ có một đòn là đánh trúng vào con mắt trái đang bị thương của Hắc Ma Viêm. Chỉ trong nháy mắt, năng lượng của Hàng Phong khiến cho con mắt đó triệt để biến thành thịt máu mơ hồ. Hơn nữa, những đòn công kích liên tiếp khiến vết thương của Hắc Ma Viêm căn bản không kịp hồi phục, mà ngược lại mở rộng nhanh hơn. Mặc dù, Hàng Phong liên tiếp đánh trúng nhưng trong lòng không hề cảm thấy vui mừng. Nguyên nhân rất đơn giản, sau một hồi giao thủ, Hàng Phong phát hiện sức mạnh của con quái vật này còn cường đại hơn cả mình tưởng tượng. Một loạt những đòn tấn công dồn dập vừa rồi, Hàng Phong phải dốc toàn lực mới có thể tạo thành, nhưng cũng chỉ làm được đến đó, rõ ràng sinh mệnh lực của Hắc Ma Viêm vẫn rất cường thịnh. Hàng Phong mặc dù tự tin dựa vào tiên thiên cửu chuyển đấu khí, chỉ ít có thể cầm cự được một thời gian, nhưng năng lực hồi phục dị thường của Hắc Ma Viêm thực sự khiến hắn rất đau đầu. Hàng Phong tâm tư bách chuyển, nhanh chóng nghĩ cách giải quyết tình thế trước mắt. Chỉ có điều nghĩ đi nghĩ lại mà vẫn không tìm ra được cách nào, Hàn Phong không khỏi có chút phiền muộn. Hắc Trạch trên lưng Hắc Ma Viêm tâm trạng lúc này còn tồi tệ hơn, tên Hàn Phong này thực sự rất khó đối phó, hắn căn bản không đoán ra được bước tiếp theo Hàn Phong sẽ làm gì. Trong nhận thức của hắn, những chuyện như thế này không thể xảy ra. Chỉ có điều, mọi chuyện lại diễn ra như vậy, khiến Hắc Trạch nhất thời có chút hoảng hốt. Hắc Ma Viêm nộ hỏa tràn ngập trong người, còn mắt phải còn nguyên vẹn giận dữ nhìn vào mắt Hàn Phong. Nếu như có thể, nó rất muốn được nuốt con sâu bé xíu đáng ghét này vào trong bụng. Chỉ có điều, nó không làm được. Lúc vừa sinh ra, tất cả đều phải dựa vào bản năng và chỉ huy của Hắc Trạch. Đối diện với một Hàn Phong kinh nghiệm phong phú, những thủ đoạn tấn công của nó ngây ngô chẳng khác gì một đứa trẻ vừa mới sinh ra. Nếu như không phải tự thân cường đại, Hàn Phong căn bản chỉ cần một ngón tay là đã có thể giải quyết được nó. Nhưng, chính vì có sức mạnh cường đại nên nó mới có thể một tay tiêu diệt hết di khí giả. Nếu như không phải thiên khởi giả nhất tộc xuất hiện, một Hàn Phong chỉ e rằng lúc này chỉ có kết cục diệt vong. Đúng lúc đó, ở phía xa, Tử Y đã phát hiện ra tình hình trong hiện trường. Mặc dù Hàn Phong đáng chiếm thế thượng phong, nhưng một người hiểu rất rõ năng lực của Hắc Ma Viêm như ông, đương nhiên biết tình thế trước mắt. Có điều, Tử Y không vội vàng, vì ông đã chuẩn bị xong, biện pháp tốt nhất có thể giúp đỡ Hàn Phong. Lúc này, nếu như Hàn Phong quay đầu sẽ nhìn thấy một năng lượng trắng tinh thuần khiết đang không ngừng hội tụ trên người Tử Y, sau lưng ông, hơn 20 thuộc sĩ hệ điều trị đang không ngừng truyền năng lượng trên người mình vào người Tử Y, trong đó cũng bao hàm một phần sức lực vừa mới hồi phục của Tử Nhược. Sức mạnh trên người Tử Y mỗi lúc một lớn, cách đó không xa, Hàn Phong cũng đã chú ý đến những biến hóa sau lưng. Nhưng hắn không quay đầu vì đúng lúc này, Tử Y đột nhiên lên tiếng nói, "Hàn Phong, ta giao vận mệnh của thiên khởi giả nhất tộc cho ngươi, bây giờ, ta sẽ dùng bí thuật của tộc mình, ký thác sức mạnh của chúng ta cho ngươi, hy vọng nó sẽ giúp ngươi đánh bại kẻ thù trước mắt." Tử Y nói với Hàn Phong, liền sau đó, quang mang trên người Tử Y đột nhiên mở rộng, sức mạnh của hơn 20 thuộc sĩ đen sau lưng đều đã truyền vào người ông. Khoảnh khắc sức mạnh rời khỏi cơ thể, hai mươi mấy thân thể như rũ ra như bị nhúng nước, ngã gục xuống đất. Tử Nhược còn thê thảm hơn, bởi vì vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, bây giờ lại bị mất sức bên sắc mặt chuyển sang trắng bệch như tuyết. Lúc này, Tử Y chẳng còn tâm trạng để quan tâm đến con gái mình nữa, y bào trên người không có gió mà tự động phồng lên, năng lượng bàng đại trong nháy mắt truyền vào trong cơ thể khiến cơ bắp trên người Tử Y bất ngờ tăng lên gấp đôi. Mấy vị trưởng lão làm nhiệm vụ bảo vệ bên cạnh Tử Y, gân xanh cũng nổi chằng chịt trên trán. Tử Y nghiến răng, cố nén cơn đau là luồng sức mạnh ấy mang lại, mắt lóe lên, hai tay múa như bay. Một giây sau, Tử Y đột nhiên ngẩng đầu rống lớn, dồn luồng sức mạnh thuần túy mà bàng đại trong cơ thể lại, đồng thời đẩy nó ra khỏi cơ thể. Khoảnh khắc đó, sắc mặt Tử Y tái vô cùng, biểu tình trên mặt vặn vẹo, nhưng Tử Y vẫn chỉ nghiến chặt răng, hai mắt nhìn thẳng vào bóng người cách đó không xa. Khóa chặt mục tiêu, Tử Y dùng chút sức lực cuối cùng còn lại trong người, đẩy năng lượng ra ngoài cơ thể. Sau đó, Tử Y cũng ngã gục ra sau, may mà được mấy vị trưởng lão bên cạnh nhanh tay đỡ lấy nên mới không ngã xuống đất. Chỉ có điều, Tử Y căn bản không quan tâm đến tình hình bản thân, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vào những biến hóa ngoài chiến trường. Hàn Phong lúc này cảm nhận được một luồng sức mạnh bàng đại thuần túy đang tiếp cận bản thân mình. Nếu như không phải nghe thấy những gì Tử Y vừa nói, có lẽ Hàn Phong sớm đã bỏ chạy rồi. Nhưng hắn hiểu, Tử Y sẽ không hại hắn, chỉ ít không phải lúc này, bởi vì như Tử Y nói, sinh tử của cả thiên khởi giả nhất tộc đang nằm trong tay Hàn Phong. Nên Tử Y chắc chắn sẽ không để hắn xảy ra chuyện. Cố nén cảm giác muốn bỏ chạy, Hàn Phong đánh thêm một quyền vào mắt trái con Hắc Ma Viêm. Đau quá, cuối cùng Hắc Ma Viêm cũng không chịu được và phải lùi lại phía sau. Hàn Phong mượn thế lùi theo nó, vừa hay vào đúng vị trí mà luồng năng lượng bàn đạo thuần túy đi qua. Hàn Phong nghiến răng, rút hết đấu khí trên người, đồng thời nhủ thầm, liều. Gần như trong cùng khoảnh khắc Hàn Phong đưa ra quyết định, luồng năng lượng thuần túy đó trực tiếp ập vào người hắn. Bầu trời như bừng sáng, sáng đến nỗi đám đông thiên khởi giả bên dưới phải lấy tay che mắt lại. Giây phút luồng năng lượng thuần túy truyền nhập vào cơ thể, Hàn Phong chỉ cảm thấy tứ chi của mình như muốn đứt lìa. Cố nén cơn đau, nhưng Hàn Phong vẫn phải rống lên một tiếng khe khẽ. Một giây đó, Hàn Phong thậm chí còn nghĩ, hay là Tử Y phát hiện ra điều gì nên muốn hại mình. Chỉ có điều ý nghĩ ấy vừa xuất hiện lập tức biến mất không chút dấu vết. Bởi vì cảm giác đau đớn lúc này đã chiếm lĩnh toàn bộ tư duy hắn. Một giây, hai giây. Đối với Hàn Phong mà nói, có lẽ vô số giây đã trôi qua, cuối cùng cơn đau dần lắng xuống, Hàn Phong phát hiện những kinh mạch gần như đã đứt lìa trong người mình, dường như đang có sự thay đổi. Trong lúc Hàn Phong còn đang nghi hoặc, từng luồng năng lượng thuần túy nhanh chóng truyền nhập vào tứ chi bách cốt. Năng lượng vốn đã tiêu hao gần hết khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Một giây sau, Hàn Phong phát hiện đấu khí trong người đang vận chuyển nhanh chóng, luồng năng lượng thuần túy bàng đại ấy dưới sự vận chuyển của đấu khí, trực tiếp bị cơ thể hấp thu, dung hòa, cuối cùng hoàn toàn chuyển hóa thành sức mạnh bản thân. Năng lượng không ngừng tăng lên, Hàn Phong nhất thời cảm thấy dễ chịu vô cùng, cảm giác đau đớn ban đầu cũng hoàn toàn biến mất. Hàn Phong đắm chìm trong niềm khoái cảm sức mạnh bạo tăng. Hơn nữa, khoảnh khắc này, sâu trong nội tâm hắn hình như đang phát sinh một tia biến hóa, chỉ là Hàn Phong nhất thời không nói rõ được. Cách đó không xa, Hắc Trạch nhìn thấy động tác của Tử Y, biết rõ Tử Y định làm gì, nhưng vì bị Hàn Phong cầm chân căn bản không kịp làm gì, đành phải trơ mắt đứng nhìn thân thể Hàn Phong biến hóa. Lúc này, sắc mặt Hắc Trạch lúc trắng lúc xanh, mắt ánh lên một tia tàn nhẫn, nghiến răng chỉ huy nói, lên. Giết chết tên đó, không để cho hắn hoàn thành tẩy lễ. Mặc dù Hắc Ma Viêm không biết Hàn Phong đang làm gì, nhưng bản năng nói với nó, nếu như không tiêu diệt Hàn Phong thì khí tức đáng sợ truyền đến từ người hắn sẽ uy hiếp nó. Bởi vậy, sau một tiếng rống lớn, Hắc Ma Viêm xòe rộng hai cánh, mặc kệ vết thương trên người, chớp mắt đã thấy xuất hiện trước mặt Hàn Phong. Cái miệng máu mở to, một luồng nhiệt khí đột nhiên xuất hiện, trực tiếp xuyên qua không trung, ập thẳng vào người Hàn Phong. Chỉ có duy nhất Tử Y là phát hiện ra tình hình trước mắt. Từ đầu đến cuối, ánh mắt Tử Y không hề rời khỏi Hàn Phong. Ngay từ lúc Hàn Phong một đòn đã thương Hắc Ma Viêm, Tử Y đã phát hiện ra một số vấn đề, bây giờ ông cũng đáng cược, cược cho ông không nhìn nhầm. Những biến hóa trên người Hàn Phong mặc dù chỉ kéo dài khoảng 10 giây, nhưng trong mắt người ngoài thì chỉ như một cái chớp mắt. Nhưng, lúc Hắc Ma Viêm liều lĩnh lao đến chỗ Hàn Phong, trái tim Tử Y cũng gần như ngừng đập. Ông muốn giúp đỡ nhưng trên người lại chẳng còn chút sức lực nào. Hàn Phong là niềm hy vọng duy nhất của tộc ông, nếu như bây giờ Hàn Phong thất bại, cũng có nghĩa Thiên Khởi Giả nhất tộc bại vong. Tử Y khó có thể chấp nhận điều này. Luồng khí nóng mang theo sức mạnh hủy diệt gần như nuốt chửng thân thể Hàn Phong trong nháy mắt. Hắc Trạch xem đến đây, không khỏi cười điên cuồng, những áp lực và phẫn nộ mà Hàn Phong mang lại cho hắn cũng cùng Hàn Phong theo gió biến mất. Hắc Trạch lạnh lùng nhìn bộ dạng chật vật của Tử Y, cười như điên như dại, nói, Tử Y, tia hy vọng cuối cùng của ngươi mất rồi, nhưng ngươi vẫn chọc giận ta thành công, hôm nay ta nhất định nhổ tận gốc Thiên Khởi Giả nhất tộc, không tha một ai. Tử Y nghe vậy, mi mắt hơi động, không biết trong lòng đang nghĩ gì. Hắc Trạch thấy vậy, lạnh giọng nói, ta cũng không ngờ, ngươi dám liều mạng tìm một tên võ giả đến giúp. Nếu như không phải ngươi cùng những người khác liên hợp thi triển thánh ngôn thuật thì ta cũng không nghĩ ra tên tiểu tử đó là một võ giả tu luyện đấu khí. Những lời Hắc Trạch nói nhất thời tạo nên một cơn chấn động mới, tất cả mọi ánh mắt đều dồn về phía Tử Y, trong đó ẩn chứa sự hoài nghi cường liệt. Tử Y không để ý đến những ánh mắt xung quanh, chỉ khẽ thở dài, nhìn Hắc Trạch đang đứng ngạo nghễ giữa không trung, trầm giọng nói, tất cả những gì ta làm hôm nay đều là để cứu Thiên Khởi Giả nhất tộc, ta tự cảm thấy không hổ thẹn với lòng mình, bây giờ Hàn Phong đã chết, ta cũng không thể ngăn cản được ngươi. Muốn chết muốn giết thế nào, tùy ngươi. Hắc Trạch nghe vậy, trong lòng vui lắm, mất mấy chục hôm nay cuối cùng cũng hoàn thành tâm nguyện, còn gì có thể khiến Hắc Trạch vui được như hơn thế. Từ hôm nay, Thiên Khởi Giả nhất tộc sẽ hoàn toàn biến mất, Hắc Ma Viêm, lên. Giết chết bọn chúng, từ nay về sau, chúng ta sẽ là chủ nhân mới của không gian này. Hắc Trạch hưng phấn nói. Còn Hắc Ma Viêm dưới chân phát ra một tiếng rống nho nhỏ, giết được tên sâu bọ đáng ghét mang đến cho nó bao nhiêu nhục nhã khó chịu, Hắc Ma Viêm cũng rất hưng phấn. Nghe Hắc Trạch nói, con mắt phải còn lại của nó ánh lên một tia dị sắc, hai cánh đột nhiên rung mạnh, dùng tốc độ nhanh đến dị thường hất Hắc Trạch từ trên lưng xuống. Hắc Trạch không ngờ có biến hóa này, căn bản không kịp phòng bị đã bị Hắc Ma Viêm ném xuống đất. Hắc Ma Viêm, ngươi làm gì vậy? Hắc Trạch bị hành động bất ngờ này làm cho giật mình, lạnh giọng quát. Chỉ có điều, Hắc Ma Viêm vẫn tỏ ra không hề quan tâm, thậm chí còn đột nhiên cúi người, lao về phía Hắc Trạch. Nhìn thấy động tác này của Hắc Ma Viêm, Tử Yên ngây người. Sau đó bật cười điên cuồng, Hắc Trạch, không ngờ chứ. Con súc sinh này không phải là thứ ngươi có thể điều khiển đâu, không ngờ hôm nay ngươi còn chết trước ta. Hay. Hay quá. Khốn kiếp. Hắc Ma Viêm, ngươi dám phản bội ta, ngươi. Hắc Trạch còn chưa nói hết câu, đã bị một quyền của Hắc Ma Viêm trực tiếp biến thành thịt nát. Kỳ thực với thực lực của Hắc Trạch không đến nỗi bị Hắc Ma Viêm tiêu diệt nhanh như thế, nhưng bởi vì biến cố diễn ra quá nhanh, nhanh đến nỗi hắn không kịp phản ứng. Hắc Trạch lúc nãy còn đắc ý, bây giờ đã biến thành một đống thịt nát. Hắc Ma Viêm sau khi giết chết Hắc Trạch, phát ra một tiếng kêu vô cùng hưng phấn. Bọn Tử Y nhìn thấy kết cục của Hắc Trạch, trong lòng vừa vui lại vừa buồn. Bởi vì Hắc Trạch chết rồi, không còn ai điều khiển con súc sinh này nữa, cũng chính là nói, bây giờ Thiên Khởi Giả nhất tộc đã cầm chắc cái chết. Đột nhiên, trong lòng tất cả mọi người nổi lên một cảm giác bi ai. Hắc Ma Viêm không quan tâm xem những con người nhỏ bé này đang nghĩ gì, bây giờ nó chỉ muốn phát tiết cho đã. Hai cánh lại xòe rộng, thân hình cự đại của Hắc Ma Viêm tiếp tục lao về phía bọn Tử Y, hình như định một hơi giết chết tất cả. Tất cả Thiên Khởi Giả trong lòng không khỏi rùng mình, nhưng bản năng muốn sống bắt họ phải nghĩ cách đối kháng, cho dù họ biết có làm thế nào cũng là vô ích. Nhưng, Trong lúc mọi người nghĩ mình sẽ chết chắc, đang định liều mạng thì thân thể khổng lồ của Hắc Ma Viêm đột nhiên khựng lại, sau đó co giật điên cuồng. Không ai biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ có Tử Y mặt lộ ra một tia mừng rỡ. Liền sau đó, những người khác cũng đã phát hiện ra dị trạng, một khối bạch quang chói mắt bất ngờ xuất hiện sau lưng Hắc Ma Viêm. Bạch quang vừa tan, bóng người bên trong cuối cùng cũng hiện ra. Là Hàn Phong. Lúc mọi người nhìn rõ diện mạo hắn, không khỏi đồng thanh hoan hô. Cho dù khí tức mạnh mẽ của con Hắc Ma Viêm trước mặt vẫn khiến họ sợ đến nghẹt thở, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến tâm trạng của họ lúc này. Nguyên nhân rất đơn giản, chỉ trong một thời gian ngắn, Hàn Phong đã dùng thực lực của mình chinh phục sự cao ngạo trong họ. Đúng vậy, trong lúc tất cả đều không biết làm gì, không nhìn thấy một tia hy vọng thì Hàn Phong đột nhiên xuất hiện, dùng thân thể của mình chặn đứng đòn tấn công của Hắc Ma Viêm. Trong lúc mọi người không biết làm gì với con quái vật đáng sợ này thì Hàn Phong lại cho họ hy vọng. Cũng chính vì lý do này, lúc nãy hơn 20 thuật sĩ hệ điều trị dưới sự hiệu triệu của Tử Mi chịu giao phó tính mạng của mình cho hắn. Tất cả đều là Hàn Phong dùng thực lực của mình mang đến. Lúc nãy, khi Hàn Phong biến mất trong luồng khí nóng, mọi người tưởng hy vọng của mình đã bị đập tan, cho dù Hắc Trạch Kẻ một tay chế tạo ra con quái vật bị Hắc Ma Viêm giẫm chết, cũng không khiến họ cảm thấy vui mừng. Nhìn Hắc Trạch, họ dường như cũng thấy kết cục sắp tới của mình. Thử hỏi trong hoàn cảnh đó, ai có thể vui mừng được? Nhưng, khoảnh khắc Hàn Phong xuất hiện, mọi buồn lo phiền muộn trong lòng như biến thành hư không, thay vào đó là một sự hưng phấn cực độ. Luận theo logic bình thường, sự xuất hiện của Hàn Phong chưa đủ để chứng minh họ đã được cứu. Nhưng trong hoàn cảnh tuyệt vọng này, chỉ cần có một tia hy vọng, những con người đã gần kề cận cái chết cũng sẽ điên cuồng nắm lấy. Họ gửi gắm tất cả hy vọng của mình lên người Hàn Phong, cho dù tia hy vọng đó vô cùng mong manh. Hàn Phong đương nhiên không thể hiểu nổi tâm trạng của họ lúc này. Lúc này, trong lòng hắn cũng đang ngập tràn vui sướng, cảm nhận sức mạnh căng tràn trong cơ thể Hàn Phong thậm chí còn cảm thấy có chút không chân thực. Vừa lúc nãy thôi, trải qua tẩy lễ đau đớn, Hàn Phong phát hiện, tu vi của mình đã có đột phá. Đấu khí bao nhiêu năm không tiến triển, chỉ trong một thời gian ngắn lại thành công tấn cấp lên thiên giai bát phẩm. Thiên giai bát phẩm. Bốn chữ này đối với Hàn Phong vô cùng cần thiết. Có lẽ rất nhiều người nghĩ Hàn Phong chưa tròn 30, đã là một thiên giai thất phẩm tuyệt thế cường giả, vốn liếng đó đủ để coi thường cả đại lục. Nhưng, đối với Hàn Phong mà nói, vẫn chưa đủ. Bởi vì hắn là người được tái sinh, có hơn người khác 400 năm kinh nghiệm nên biết những chuyện mà người khác không biết. Có cơ sở phong phú đó, Hàn Phong cảm thấy những gì hắn đạt được hôm nay là điều tất yếu, cho dù nỗ lực hắn bỏ ra người thường không sao tưởng tượng nổi. Nhưng cũng chính bởi vậy, với điều kiện đó, thiên giai thất phẩm có phải là thực lực mà hắn phải có không? Nhưng, hôm nay tiến nhập thiên giai bát phẩm, trong lòng Hàn Phong lại có một cảm giác hoàn toàn khác. Dù sao đại lục này cũng không có thiên giai cửu phẩm tồn tại, cho dù là thiên giai cửu phẩm từng xuất hiện trong những tin đồn đại mấy ngàn năm trước thì cũng là truyền thuyết. Chỉ ít Hàn Phong chưa từng gặp một thiên giai cửu phẩm cường giả nào trên đại lục. Hay nói cách khác, thiên giai bát phẩm chính là đỉnh phong của giới võ giả. Trước đây Hàn Phong chỉ cách đỉnh phong một bước, theo như tính toán thì hắn sẽ tiến được thêm bước nữa trong vòng 10 năm. 10 năm sau, Hàn Phong chỉ mới hơn 30, thiên giai bát phẩm 30 tuổi mặc dù không thể nói sau này không có ai, nhưng trước đó thì đúng là không cổ nhân nào làm được như vậy. Hơn nữa, theo như trí nhớ của Hàn Phong thì 400 năm sau không còn thiên tài như hắn xuất hiện. Nhưng, Hàn Phong cũng không ngờ điều này lại diễn ra trong không gian của thuật sĩ đen. Dựa vào sự giúp đỡ của những người đã từng là kẻ thù của võ giả, bất ngờ một bước tiến vào cảnh giới mà vô số cường giả mơ ước. Hàn Phong nhất thời cũng không biết phải cảm khái thế nào. Kỳ thực, lúc Hắc Ma Viêm phun khí nóng vào hắn, Hàn Phong đã hồi phục triệt để. Trước khi khí nóng ập đến một tích tắc, hắn dùng sức mạnh vừa mới tấn cấp của mình, tránh khỏi đòn công kích của Hắc Ma Viêm. Sở dĩ bây giờ Hàn Phong mới xuất hiện không phải là để chứng minh với những người khác là hắn còn tồn tại, mà vì vừa tấn cấp lên thiên giai bát phẩm, Hàn Phong cần có thời gian thích ứng với sức mạnh của mình. Lúc nãy hắn không xuất hiện, không phải là hắn không quan tâm đến chuyện sinh tử của những con người này. Việc Hắc Ma Viêm làm phản giết chết Hắc Trạch, Hàn Phong đều nhìn thấy hết, đó cũng là một cơ hội tốt để hắn tranh thủ thời gian. Khi Hắc Ma Viêm chuẩn bị tấn công mọi người, cũng là lúc Hàn Phong có thể động thủ. Hắn đương nhiên không thể trơ mắt đứng nhìn những người vừa giúp đỡ mình phải chết. Lúc trước dựa vào thực lực thiên giai thất phẩm, hắn có thể một mình chống đỡ công thế của Hắc Ma Viêm, đừng nói gì bây giờ đã là thiên giai bát phẩm. Có thực lực của một thiên giai bát phẩm, Hàn Phong của lúc này tự tin đạt đến đỉnh điểm. Trước đây Hàn Phong phải tuyệt đối thận trọng với nó, nhưng lúc này trong mắt hắn, nó chỉ là một con bọ có thực lực cường đại và biết tự hồi phục mà thôi. Đúng vậy, trong mắt Hàn Phong lúc này, Hắc Ma Viêm chỉ là một con bọ. Không phải Hàn Phong tự tin quá mức, mà là hắn hiểu rõ sức mạnh bản thân. Đến mức độ này của Hàn Phong, tư tưởng đương nhiên cũng sẽ phát sinh chuyển biến, nhưng không phải loại chuyển biến có thể ảnh hưởng đến tính cách của hắn. chỉ đơn thuần là có những lý giải khác trên phương diện sức mạnh. Nếu như nói, đã đạt đến cảnh giới thiên giai bát phẩm, giấc mơ không thể chạm đến của vô số cường giả mà Hàng Phong vẫn phải duy trì tâm thái phòng bị như trước đây, đó không phải là một chuyện đáng buồn hay sao? Mặc dù Hàng Phong biết, kẻ thù lớn nhất trong lòng hắn là Võ Hoàng Điện, nhưng với thực lực mới này, hắn vẫn có thể tự tin. Nếu như nói, con sâu trước mắt là con ma vật 5.000 năm trước mang lại cho đại lục không biết bao nhiêu kiếp nạn nói không chừng Hàng Phong còn phải thận trọng một chút. Nhưng hắc ma viêm trước mắt rõ ràng không phải, dù nó có là đồng loại của con ma thú kia, thù vẫn có một sự cách biệt rất lớn. Hàng Phong bay vút lên đỉnh đầu nó, chỉ đánh nhẹ một đòn mà đã khiến hắc ma viêm đau đớn vô cùng. Nhưng, mức độ thì vẫn chưa đến mức chí mạng. Hàng Phong không để cho hắc ma viêm có cơ hội nghỉ ngơi, thân hình lóe lên một cái, xuất hiện ngay trước trán nó. Bây giờ tốc độ của Hàng Phong đã lên đến một trình độ khác, hắc ma viêm không thể nào nắm bắt được. Trong lúc hắc ma viêm còn chưa kịp phản ứng, nắm đấm của Hàng Phong đã mang theo khí kình dữ dội mà chỉ thiên giai bá phẩm mới có, không hề do dự, một lần nữa xuyên qua con mắt vừa mới hồi phục của nó. Con mắt đang thương của hắc ma viêm một lần nữa bị Hàng Phong đánh thủng, đấu khí ngang ngược xuyên qua mắt trái, mặc sức tung hoành trong đầu hắc ma viêm. Ở đó, không có gì là không bị đấu khí tàn phá. Những tiếng rên đau đớn không ngừng phát ra từ miệng hắc ma viêm, cái đầu khổng lồ lắc lư điên cuồng. Nhưng thân hình Hàng Phong từ đầu đến cuối vẫn dính chặt lấy hắc ma viêm, không ngừng truyền đấu khí từ trong cơ thể vào người nó. Chỉ một giây sau, mắt, tai, mũi, miệng của hắc ma viêm thi nhau phun ra huyết dịch xanh đen tanh nồng. Thân thể lớn như trái núi không ngừng loạn choạng. Năng lực phụ hồi đáng sợ của hắc ma viêm trước sức mạnh cường đại của Hàng Phong rõ ràng cũng trở nên vô dụng. Vết thương từ chỗ mắt phải nhanh chóng lan rộng ra khắp đầu với một tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhận ra được. Chỉ một lúc sau, cái đầu lớn xấu xí của hắc ma viêm đã biến thành một đống máu thịt mơ hồ. Tiếng rít thảm thiết bây giờ chỉ còn là những tiếng rên yếu ớt. Thân thể to lớn sau một hồi giãy giụa, ầm một tiếng, ngã gục xuống đất. Bụi tung mù mịt. Nhưng động tác của Hàng Phong vẫn chưa kết thúc. Thấy hắc ma viêm đã mất đi sức mạnh và trở nên ủ rũ, Hàng Phong nhanh chóng rút lại nắm đấm. Hắn biết, nếu như cứ để mặc như vậy, chỉ một lúc nữa, con súc sinh sẽ nhanh chóng hồi phục. Nhớ lại những gì Tử Yên nhắc nhở lúc trước, Hàng Phong hít một hơi thật sâu, mở bàn tay trái, lập thành quyền thế, đấu khí mạnh mẽ trong nháy mắt phân bố khắp các ngón tay. Một đường khí kình mạnh mẽ phát ra từ đầu ngón tay hắn, hình thành nên một đường kiếm khí dài hơn 2 mét. Hàng Phong động thân hình, nhảy lên cao, dùng tốc độ nhanh hơn chém vào giữa đỉnh đầu hắc ma viêm. Kiếm khí sắc bén nhẹ nhàng cắt qua lớp da rắn chắc, máu tươi màu xanh mực lại phun ra. Hàng Phong không dừng lại mà cánh tay tiếp tục dồn lực, bổ đôi đầu hắc ma viêm. Rất nhanh, Hàng Phong phát hiện sâu bên trong đầu nó là một viên đá màu đỏ đang phát ra hồng quang dịu dịu. Mặc dù chưa từng nhìn qua, nhưng Hàng Phong biết đó chính là mục tiêu hắn đang tìm kiếm, cũng chính là thứ cung cấp sức mạnh cho hắc ma viêm. Hàng Phong không hề dừng lại, thò tay cầm lấy đá hiền giả, năm đầu ngón tay hơi dùng lực, vô số khí kình cắt đứt mọi liên hệ của đá hiền giả với xung quanh, nhẹ nhàng lấy ra nó ra khỏi đầu hắc ma viêm. Sau khi Hàng Phong hoàn thành động tác này, còn hắc ma viêm đang nằm trên mặt đất rống lên một tiếng không cam tâm. Tiếng rống cứ nhỏ dần rồi cuối cùng tắt lịm. Hắc ma viêm đã chết. Con quái vật hủy diệt di khí giả, làm cho cả thiên khởi giả nhất tộc phải sợ hãi cuối cùng đã chết. Tất cả những người có mặt ngay ra nhìn cảnh tượng diễn ra trước mắt, khắp nơi lặng ngắt như tờ, thỉnh thoảng lại có một trận gió vi vút thổi qua, mang theo những âm thanh dịu dịu, nhưng không được bao lâu, giữa đám đông vang lên một tiếng hô khe khẽ. Tiếng hô tưởng chừng rất nhị ấy như một mồi lửa, thanh âm mỗi lúc một vang. Một lúc sau, không hẹn mà gặp, tất cả mọi người cùng nhau reo hò. Những tiếng hoan hô nối dài miên man, tạo nên một tràng không dứt. Tất cả đều đang ra sức phát tiết cảm xúc vui mừng trong lòng, trong đó còn có cả sự buồn thương dành cho đồng đội đã chết. Tiếng hoan hô mang theo rất nhiều niềm vui và nước mắt, mang lại cho mảnh đất đầy mùi máu tanh này một sức sống mới. Tử Y được một vị trưởng lão đỡ dậy, cũng bị không khí xung quanh truyền nhiễm, mặt lộ ra một nụ cười nhẹ nhõm. Trận chiến cuối cùng cũng đã kết thúc. Mặc dù bên trong chứa đựng không biết bao nhiêu biến số, thiên khởi giả nhất tộc cũng bị đả kích không nhỏ, nhưng di khí giả, kẻ thù 5.000 năm đã bị tiêu diệt, triệt để biến mất khỏi mảnh đất này. Có thể, ở một nơi nào đó trên đại lục này vẫn còn những con cá lọt lưới, nhưng chỉ dựa vào số ít chúng thì không thể làm được gì. Cộng thêm những di khí giả may mắn đó cũng không phải kẻ ngốc, sau chuyện này, chỉ sợ chúng sẽ càng cẩn thận với thân phận của mình hơn, nếu như chúng đủ gan xuất hiện trước mắt thế nhân, thứ chờ đón chúng sẽ là truy sát không ngừng nghỉ. Tử Y không lo lắng, những kẻ đó có thể làm được điều gì, sau 5.000 năm, không phải chúng vẫn bại dưới tay thiên khởi giả sao? Cho dù di khí giả vẫn chưa tuyệt diệt nhưng muốn đủ vốn liếng để khiêu chiến với thiên khởi giả nhất tộc, có lẽ phải mất 5.000 năm nữa mới có thể làm được, nhưng Tử Y sẽ không cho chúng có cơ hội đó. Có thể nói, sau trận chiến này, Thiên Khởi Giả sẽ không phải lo lắng gì nữa. Nhìn Hàn Phong lặng lẽ đứng đó, mắt Tử Y lộ ra một chút thần sắc phức tạp, không ai biết là ông đang nghĩ gì. Tử Nhược không biết từ lúc nào đã đến bên cạnh Tử Y, lặng lẽ đứng bên cha mình. Những tiếng hoan hô không mang lại cho Hàn Phong quá nhiều chấn động. Lúc này, hắn đang chăm chú quan sát viên đá trong tay, đây chính là mục tiêu của chuyến đi lần này, đá hiền giả. Có nó, Trầm Ngọc sẽ được cứu, đây là suy nghĩ duy nhất trong đầu Hàn Phong. Dưới chân hắn là Hắc Ma Viêm đã tắt thở, trong tiếng hò reo của mọi người, thân thể khổng lồ của nó bắt đầu phong hóa. Rất nhanh, con quái vật không ai sánh nổi triệt để biến mất trong mắt mọi người. Hàn Phong hít một hơi thật sâu, mọi chuyện thế là đã kết thúc. Đúng vậy, mọi chuyện đến đây là đã kết thúc, tiếp theo là phải nghĩ xem phải ứng phó thế nào với đám người sau lưng. Hắn biết, Tử Y đã nhận ra thân phận võ giả của hắn. Còn hắn thì muốn mang đá hiền giả về, không biết có bị ngăn cản hay không. Hàn Phong không biết, kỳ thực hắn không cần phải quan tâm chuyện này. Chỉ cần hắn muốn, không ai có thể ngăn cản được. Nhưng, nhìn con Hắc Ma Viêm đã bị phóng hóa hoàn toàn, trong lòng Hàn Phong có chút nghi hoặc. Con ma vật 5.000 năm trước mang đến cho đại lục không biết bao nhiêu tai họa lại bị dứt dễ dàng thế sao? Hàn Phong hiếu kỳ nghĩ. Suy nghĩ này, phải đến sau này, sau khi được Tử Y giải thích, Hàn Phong mới thực sự hiểu ra. Kỳ thực, lý do khiến nó bị Hàn Phong đánh bại hết sức đơn giản. Chỉ là con ma vật 5.000 năm trước được tạo nên bởi tâm huyết của hàng ngàn thuật sĩ đen, chỗ nào trên người nó cũng có đá hiền giả. Con quái vật đó gần như được tạo thành bởi đá hiền giả. Như vậy, dù có bị cắt thành mấy mảnh, chỉ cần dựa vào sức mạnh của một viên đá hiền giả nhỏ bé, thân thể của nó vẫn có thể tụ hợp lại như cũ. Cũng chính bởi vậy, ma vật năm đó mới mang lại cho con người nhiều phiền phức như vậy. Con quái vật trước mắt thì không giống vậy, bởi vì không gian này chỉ còn duy nhất một viên đá hiền giả, cũng chính là viên đá mà Thiên Khởi Giả nhất tộc bảo vệ. Mặc dù không biết tại sao Hắc Trạch lại trộm được nó, nhưng chỉ dựa vào một viên đá hiền giả thì không thể tạo ra con ma vật mạnh mẽ như trước kia. Mặc dù chỉ cần một viên đá hiền giả là có thể mang lại cho Hắc Ma Viêm sức mạnh vô địch, nhưng chỉ cần đá hiền giả bị lấy ra khỏi cơ thể, Hắc Ma Viêm sẽ bị mất đi toàn bộ sức mạnh, và cái chết là điều không thể tránh khỏi. Mấy ngày sau, Hàn Phong cùng mọi người quay trở lại thành chủ phủ. Mấy ngày đó, Tử Y rất bận rộn, một phần vì vết thương của ông khá nặng, vẫn đang trong giai đoạn hồi phục, đồng thời thân là tộc trưởng một tộc, đương nhiên phải xử lý rất nhiều việc. Mặc dù lần này Thiên Khởi Giả nhất tộc giành thắng lợi, nhưng số người thiệt mạng rất nhiều, Tử Y thân là tộc trưởng, thời điểm này đương nhiên phải lo mọi việc. Vốn dĩ Hàn Phong định cứ thế bỏ đi, nhưng Tử Y nói có chuyện cần thương lượng với hắn nên Hàn Phong nhận lời ở lại. Hắn không sợ Tử Y sẽ có âm mưu gì với mình, với thực lực của hắn, đủ để đối phó với cả Thiên Khởi Giả nhất tộc. Nếu như muốn bỏ chạy, hắn tin rằng không ai có thể đuổi kịp mình, dù bây giờ hắn đang ở trong thành chủ phủ. Sở dĩ hắn ở lại chỉ là không muốn làm căng với Tử Y, mặc dù sau hôm đó vẫn chưa gặp lại ông ta nhưng có thể lôi kéo thêm một người bạn, đối Hàn Phong mà nói đương nhiên là chuyện tốt. Mấy ngày này, Hàn Phong được cả Thiên Khởi Giả nhất tộc đối đãi như anh hùng, mỗi lần đi qua, đều có người dùng ánh mắt vô cùng sùng kính nhìn hắn. Điều này khiến Hàn Phong có chút khổ não. Thời gian này, ngày nào Tử Nhược cũng đến tìm Hàn Phong, trải qua mất ngày nghỉ ngơi, sức mạnh của Tử Nhược mặc dù vẫn chưa hoàn toàn hồi phục nhưng chí ít đã có thể hành động thoải mái. Lần nào nhìn thấy Tử Nhược, Hàn Phong cũng phát hiện biểu tình vui vẻ dị thường trên mặt cô, niềm vui đó được viết rõ trên mặt cô. Hàn Phong không biết Tử Nhược đang vui điều gì, có hỏi cô vài lần nhưng Tử Nhược đều tránh không trả lời, Hàn Phong cũng không hỏi nhiều nữa. Đối với tiểu cô nương này, Hàn Phong đúng là rất yêu quý, nhưng vẫn chưa đến mức độ quá sâu sắc. Dù sao hai người cũng mới quen nhau chưa được bao lâu. Nhưng, từ góc độ bạn bè, Tử Nhược vui vẻ, Hàn Phong đương nhiên cũng cảm thấy mừng cho cô. Chỉ có điều, vì hai người thường xuyên cặp kè nên người ngoài nhìn vào cảm thấy rất có vấn đề. Một người là thiên kim tiểu thư của tộc trưởng, là công chúa của cả Thiên Khởi Giả nhất tộc, thiên tư trác việt, lại có sức mạnh mà vô số thanh niên ngưỡng mộ. Còn một người, mặc dù thời gian tiếp xúc không nhiều, nhưng là anh hùng giải cứu cả Thiên Khởi Giả nhất tộc. Quan trọng nhất, cả hai còn rất trẻ. Trong mắt các Thiên Khởi Giả đó, công chúa trẻ tuổi yêu anh hùng tuấn tú, đúng là một sự kết hợp hoàn mỹ. Cũng có thể những thanh niên ngưỡng mộ tiểu công chúa đã từng cảm thấy ghen tị, nhưng họ biết trước mắt Hàn Phong, họ không có tư cách tranh giành. Nhiều người nhìn mối quan hệ nam nữ giữa họ như một đoạn truyền kỳ, nên không tiếc lời dâng tặng những lời chúc phúc thành tâm của họ. Tất cả những chuyện này, hai người trong cuộc không hề hay biết. Hàn Phong đương nhiên không ngờ mọi người lại nhìn họ theo cách đó. Bởi vì trong mắt Hàn Phong, hắn chỉ là một vị khách ở đây, nếu như không phải Tử Y giữ hắn lại, nói có chuyện cần thương lượng, hắn sớm đã rời khỏi mảnh đất này rồi. Đương nhiên, hắn cũng không có suy nghĩ gì về phương diện đó. Mấy ngày nay, mặc dù có rất nhiều tâm sự, nhưng bị Tử Nhược cảm nhiễm, cuối cùng Hàn Phong vẫn quyết định từ bỏ mối lo trong lòng, vui vẻ cùng cô đi chơi. Cuối cùng, Tử Y cũng có thời gian để gặp Hàn Phong. Hàn Phong biết cái gì phải đến sẽ đến nhưng hắn không cảm thấy lo vì từ hôm đó đến giờ đá hiền giả luôn nằm trong tay hắn, hơn nữa cũng không nghe thấy Tử Y nhắc đến chuyện đá hiền giả. Đến thư phòng Tử Y lúc này đang ngồi trên một cái ghế lớn, mỉm cười nhìn Hàn Phong. Hàn Phong thấy vậy cũng thoải mái ngồi xuống đối diện, hắn không định vòng vo mà trực tiếp hỏi, Tử Y tộc trưởng, cảm ơn sự tiếp đãi của ông trong thời gian qua, bây giờ chuyện di khí giả nhất tộc đã được giải quyết, ta cũng có được thứ ta cần, có lẽ đã đến lúc ta nên rời đi. Cách nói chuyện thẳng thắn của Hàn Phong không khiến biểu tình trên mặt Tử Y thay đổi, dường như ông đã sớm sự liệu được mọi điều. Hơi mỉm cười, Tử Y nói, Hàn Phong, ngươi yên tâm, chuyện đã hứa ta nhất định sẽ làm, bất luận thân phận của ngươi là gì. Nghe Tử Y nói, Hàn Phong hiểu ra ý tứ ẩn chứa trong câu nói cuối cùng của cô, cũng không giấu giếm thêm nữa thẳng thắn nói, Tử Y tộc trưởng đã biết thân phận của ta, vậy mà vẫn cho một người có thân phận nhạy cảm như ta ở trong phủ thành chủ của mình, không sợ bị ảnh hưởng sao? Tử Y nghe vậy, mỉm cười dịu dàng, nhìn Hàn Phong, chậm rãi nói, Hàn Phong, ta đã biết thân phận của ngươi, hơn nữa còn để ngươi ở trong phủ thành chủ mà không dùng bất cứ biện pháp gì, có lẽ ngươi hiểu, ta không có ác ý gì với ngươi. Hàn Phong không thể không đồng ý, liên tục gật đầu, hắn đương nhiên biết điều này, nhưng hắn không biết Tử Y muốn nói với hắn điều gì, nên cũng không nói nhiều, đợi Tử Y nói tiếp. Quả nhiên, Tử Y nhìn Hàn Phong, nói tiếp, có lẽ ngươi và thiên khởi giả chúng ta có chút hiểu lầm, vướng mắc giữa võ giả và thuật sĩ đen đã là chuyện của 5.000 năm trước. Bây giờ thiên khởi giả nhất tộc ta có mảnh đất riêng của mình, không gian này vẫn còn rất nhiều nơi chờ chúng ta khao phá, chúng ta cần gì phải tranh giành với võ giả. Dừng lại một lúc, Tử Y chậm rãi nói, kỳ thực, ta giữ ngươi lại, là muốn thương lượng với ngươi một chuyện. Một chuyện rất quan trọng. Kỳ thực ta lưu ngươi lại là muốn cùng với ngươi thương lượng một việc. Một việc vô cùng trọng yếu. Tử Y Phương chậm rãi nói. Nghe thấy ngữ khí nghiêm túc của Tử Y Phương, Hàn Phong cũng chú ý lắng nghe. Bất quá cấu kế tiếp của Tử Y Phương lại khiến cho khuôn mặt vừa mới nghiêm cẩn của Hàn Phong trong nháy mắt trở nên cổ quái. Ta bây giờ dùng thân phận phụ thân của Tử Nhược chứ không phải dùng thân phận tộc trưởng bộ tộc để nói với ngươi chuyện này. Vì vậy ngươi cũng không nên quá căng thẳng. Tử Y Phương khẽ cười nói. Hàn Phong nghe vậy thì trong lòng máy động, hắn ý thức được Tử Y Phương muốn nói với hắn cái gì. Một đạo thân ảnh xinh đẹp động lòng người lập tức xuất hiện trong đầu hắn. Hàn Phong rất nhanh từ ánh mắt của những ngoại nhân nhìn về phía mình mà minh bạch được hàm nghĩa từ trong ánh mắt của những người đó. Giờ khắc này Hàn Phong không biết phải dùng từ ngữ gì để hình dung cảm tưởng của bản thân. Thấy Hàn Phong nhíu mày thì trong lòng Tử Y Phương cũng hiểu ra được phần nào, hắn không khỏi thở dài. Nhưng tâm tư nữ nhi mà mình yêu thương nhất, thân làm phụ thân của nàng Tử Y Phương sao lại không minh bạch cơ chứ? Ngẫm lại, Tử Y Phương liền chuyển hướng đề tài, nhàn nhạt nói, hiền giả chi thạch trên người của Hắc Ám Ma Viêm hiện giờ đang ở trên người ngươi. Hàn Phong nghe vậy, đầu tiên là ngẩn ra xong rồi gật đầu nói, ân. Tử Y Phương nhìn Hàn Phong, hắn suy tư trong chốc lát rồi mới nói, ngươi hẳn đã đoán ra ta đã phần nào biết được thân phận của ngươi. Ân. Hàn Phong vẫn như trước nhàn nhạt đáp. Yên tâm đi. Vật kia nếu như ngươi đoạt được thì ta cũng sẽ không hỏi đến. Chuyện này cũng đã được ta cùng với các vị trưởng lão thương lượng. Tử Y Phương đạm thanh nói. Hàn Phong nghe vậy thì trong lòng vô cùng vui vẻ. Được Tử Phương cam đoan thì chuyến đi này của Hàn Phong được xem như là viên mãn rồi. Nghĩ vậy, nội tâm Hàn Phong cũng muốn nhanh chóng ly khai khỏi nơi này. Bởi vì hắn nghĩ tới Trầm Ngọc, hắn phi thường nhớ tới nàng. Cảm tạ. Hàn Phong trịnh trọng tạ ơn Tử Y Phương. Một tiếng cảm tạ này là xuất phát từ nội tâm của Hàn Phong, bởi vì hắn biết được nếu như Tử Y Phương muốn ngăn cản hắn, thì cho dù bản thân Hàn Phong có nắm chắc ly khai được khỏi nơi này nhưng chắc chắn sẽ không dễ dàng gì. Nếu đã được Tử Y Phương cam đoan thì nỗi lo sầu trong lòng Hàn Phong cũng được giải tỏa, trên mặt cũng không khỏi lộ vẻ vui sướng. Bất quá lúc này Tử Y Phương lại nói tiếp, bất quá. Trước đó ta hy vọng ngươi có thể nói cho ta biết được lai lịch của ngươi và hiền giả chi thạch có công dụng gì. Tuy rằng lúc trước cùng với các vị trưởng lão đã thương lượng qua, tịnh không có ý đoạt hiền giả chi thạch từ trong tay Hàn Phong, nhưng Tử Y vẫn còn có chút lo lắng. Nếu như không phải bởi vì thực lực của Hàn Phong vô cùng mạnh mẽ, khó có thể tưởng tượng được. Đồng thời với thân phận là một võ giả như hắn thì hiền giả chi thạch ở trong tay hắn cũng không có tác dụng gì lớn. Tử Y Phương như thế nào dễ dàng giao hiền giả chi thạch cho Hàn Phong được? Hàn Phong cũng cảm thấy có chút lo lắng, hắn ngẫm lại thấy nếu Tử Y Phương đã phát hiện ra thân phận của mình. Hơn nữa vẫn hứa hẹn với bản thân hắn thì việc giấu giếm lai lịch cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Cho nên Hàn Phong thoáng chỉnh lý lại mặt suy nghĩ rồi chậm rãi nói, thân phận của ta chắc hẳn ngươi từ lâu đã đoán được. Không sai. Ta là một võ giả. Nhưng không phải ẩn tu giống như lúc trước nói với các ngươi. Đây là lần đầu tiên ta tới nơi này. Hàn Phong lại nói tiếp, ngươi yên tâm, lúc trước ta nói với ngươi cũng không có lừa ngươi. hiền giả chi thạch này ta dùng để cứu một người vô cùng quan trọng đối với ta. Nếu không vì người đó thì ta cũng không có biết đến sự tồn tại của hiền giả chi thạch, cũng không có chuyện đến phiến đại lục này. Tiếp theo Hàng Phong liền đem lai lịch bản thân nói đơn giản qua một lần. Tử Y Phương nghe xong trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng hắn mới cảm khái nói, nghĩ không ra sự tình ngày hôm nay lại phát triển đến mức như vậy. Đám người dị khí giả vẫn còn vọng tưởng một ngày nào đó có thể trở về đại lục, đoạt lại những hào quang xưa kia. Quả thực là quá ngu xuẩn. Hàng Phong nghe Tử Y Phương thở dài cảm thán thì không khỏi hiếu kỳ hỏi ngược lại, lẽ nào Thiên Khải bộ tộc các ngươi không muốn trở về đại lục sao? Tử Y Phương nghe vậy thì cười hỏi ngược lại, vì sao phải trở về? Hàng Phong nhất thời sửng sốt, đồng thời lắc đầu biểu thị bản thân không hiểu. Tử Y Phương thấy Hàng Phong không trả lời được thì cũng giải thích, ngươi cũng đã ở nơi này một thời gian, nhìn thấy được cuộc sống sinh hoạt của chúng ta. Hẳn ngươi cũng thấy được phiến đại lục này màu mỡ tới cỡ nào. Chúng ta đã sớm quen thuộc với nơi này, đây chính là quê hương của chúng ta. Lẽ nào chúng ta lại phải bỏ tinh lực ra đi tranh đoạt với người khác một khối đại lục mà mình không quen thuộc sao? Tử Y Phương nói tiếp, vả lại, mặc dù Thiên Khải bộ tộc chúng ta muốn trở về đại lục đi chăng nữa thì cũng sẽ không lựa chọn việc cùng với võ giả phát sinh xung đột. Trận chiến 5.000 năm trước tổ tiên của chúng ta đã hiểu ra, tất cả những chuyện này kỳ thực đều là tự thân tạo thành. Mặc dù thật sự muốn về đại lục thì chúng ta cũng muốn cùng với võ giả sinh sống một cách hòa thuận, chứ không thể giống như 5.000 năm trước. Hàng Phong nghe vậy thì trong lòng cũng kinh ngạc. Hắn thực không nghĩ tới hôm nay người của bộ tộc Thiên Khải lại có suy nghĩ như thế. Nhưng Hàng Phong không biết lời Tử Y Phương nói cũng chỉ là suy nghĩ từ nội tâm của mình Tử Y Phương thôi. Mà Tử Y Phương cũng chỉ nói cho mình Hàng Phong biết tâm sự này. Bất qua câu tiếp theo của Tử Y Phương cũng khiến Hàng Phong có chút tin tưởng. Hôm nay đã 5.000 năm trôi qua. Tổ tiên chúng ta đã ly khai đại lục từ lâu. Chúng ta cũng sinh hoạt ở đây 5.000 năm rồi. Lúc đầu chúng chỉ là những vùng đất hoang vu, nhưng hiện giờ đã có những thành trấn to lớn. Mọi người đối với nơi này đều rất yêu thương. Nơi này chính là quê hương, gia viên của chúng ta. Lẽ nào có người nguyện ý rời bỏ quê hương để đi tranh đoạt một phiến thổ địa chưa biết? Tử Y Phương chậm rãi nói. Như vậy về thân phận của ta? Hàng Phong nghi hoặc nói. Tử Y Phương biết được mối lo của Hàng Phong, nhưng hắn tin không cho đây là điều đáng ngại vì vậy cười khẽ nói, yên tâm đi. Đã qua 5.000 năm. Trừ những dị khí giả ra thì cũng không còn ai nhớ tới ân oán của 5.000 năm trước. Hơn nữa thân phận của ngươi cũng chỉ có ta và các vị trưởng lão biết được. Mà có thể nha đầu Tử Nhược kia cũng sớm đoán ra được rồi. Hàng Phong thấy Tử Y Phương cuối cùng vẫn dẫn dắt câu chuyện tới Tử Nhược thì trong lòng khẽ thở dài, lập tức giải thích, lần trước ta nghĩ cách cứu Tử Nhược, đối phương cũng không có nhiều nhân mã cho lắm. Bất đắc dĩ ta chỉ có thể bại lộ thân phận giết chết những người kia. Mà Tử Nhược cũng ở một bên chứng kiến. Thảo nào? Tử Y Phương gật đầu nói. Ngày đó hắn cùng với nữ nhi nói đến thân phận của Hàng Phong thì thấy trên mặt Tử Nhược mặc dù có chút kinh ngạc nhưng sự kinh ngạc đó rõ ràng không phải vì thân phận của Hàng Phong. Xem phản ứng lúc đó của Tử Nhược hẳn là đã sớm đoán ra được thân phận của Hàng Phong rồi. Đồng thời sau khi biết được thân phận của Hàng Phong vậy mà nha đầu ngốc đó vẫn muốn cầu Hàng Phong trợ giúp. Nghĩ đến dáng dấp của Tử Nhược lúc đó, tâm trạng của Tử Y Phương cũng không được tốt. Dù sao thì nữ nhi cũng lớn rồi. Quyết tâm nói vào chuyện chính, Tử Y Phương kiên định nói, được rồi. Những sự tình khác đã được giải quyết xong, chúng ta trở về việc chính. Tâm tư của nha đầu Tử Nhược đối với ngươi, ngươi hẳn là đã rõ. Hàng Phong thầm nghĩ, quả nhiên. Từ lúc trò chuyện với Tử Y Phương tới giờ thì Hàng Phong cũng đã đoán ra được ý đồ của hắn. Trông thấy ánh mắt tha thiết của Tử Y Phương, Hàng Phong cũng suy nghĩ thật kỹ rồi kiên trì nói, Tử Y Phương tộc trưởng. Ngươi nếu biết thân phận ta. Tử Y Phương trực tiếp phất tay, ngắt lời nói, điều này không cần phải nói. Ta đã biết thân phận của ngươi mà vẫn cùng ngươi nói chuyện thì ngươi nên minh bạch điều này không phải là vấn đề gì quá to tát. Hàng Phong thở dài, lập tức nói, ngươi phải biết rằng, ta mấy ngày nữa sẽ trở về nơi ta đến. Tâm ý của Tử Nhược đối với ta, trong mấy ngày qua ta đã nhận được. Nhưng ta rốt cuộc cũng không thuộc về nơi này. Vì vậy cần phải duy trì một khoảng cách với Tử Nhược. Tử Y Phương tộc trưởng, ngươi hẳn phải minh bạch điểm này. Hàng Phong nói mặc dù không phải chính xác hoàn toàn, nhưng Tử Y Phương cũng đã đoán ra được ý tứ của hắn. Trong lòng cũng vô cùng khổ não, bất quá vì ái nữ, Tử Y Phương vẫn chưa từ bỏ ý định nói, ngươi không thể lưu lại. Ta tin với năng lực của ngươi, nếu như ở lại Thiên Khải bộ tộc thì nhất định sẽ được mọi người tôn trọng. Ngươi cần cái gì ta cũng có thể tận lực cho ngươi. Hàng Phong lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt nói, điều này là không thể. Ở thế giới bên kia ta còn có rất nhiều người thân, rất nhiều sự tình đang chờ ta quay về giải quyết. Ta không thể nào quên được bọn họ. Vậy ngươi nói cho ta biết. Người với nữ nhi của ta có cảm tình không? Hai mắt Tử Y Phương nhìn chằm chằm vào Hàng Phong hỏi. Hàng Phong đối với tâm tình của Tử Y Phương cũng không thấy bất mãn, dù sao thì người ta cũng vì nữ nhi mà như vậy. Hắn với Tử Nhược có cảm tình. Nói không có như vậy là dối gạt bản thân. Mấy ngày ở chung với nhau, Tử Nhược xinh đẹp, dáng dấp động lòng người đã khắc sâu vào trong đầu hắn. Hàng Phong cũng rất thích những ngày được ở chung cùng với Tử Nhược. Chẳng qua nếu như nói loại cảm giác này là tình yêu thì có phần miễn cưỡng quá không? Ngẫm lại, Hàng Phong trực tiếp nói, ta đối với Tử Nhược như thân muội muội, ta rất yêu thích nàng. Loảng xoảng. Một âm thanh nhĩ vang lên, cắt đứt lời Hàng Phong muốn nói. Trong phòng hai nam nhân đều quay đầu về phía phát ra âm thanh. Một đạo thân ảnh xinh xắn đang bỏ chạy. Hàng Phong thấy rõ ràng thân ảnh kia không phải Tử Nhược thì là ai. Quay lại nhìn Tử Y Phương, Hàng Phong thấy hắn cười khổ nói, nhà đầu ngốc, vẫn luôn nghĩ rằng ngươi sẽ lưu lại. Bây giờ nghe thấy ngươi nói như vậy hẳn là trong nhất thời không tiếp thu nổi. Ta dùng thân phận là phụ thân nàng cầu ngươi đuổi theo nàng. Mặc kệ thế nào, ta hy vọng chuyện này ngươi có thể giải quyết xong trước khi ngươi rời đi. Chủ yếu vẫn phải để Tử Nhược hiểu được. Hàng Phong nghe vậy thì lại nhìn về hướng và Tử Nhược bỏ chạy nói với Tử Y Phương, yên tâm đi. Ta sẽ nói rõ với nàng. Hy vọng ngươi đừng làm cho nữ nhi của ta thương tâm. Bằng không ta sẽ không tiếc đại giới mà cho ngươi thấy lửa giận của một người thân làm phụ thân. Tử Y Phương trầm giọng nói. Đối với việc Tử Y Phương uy hiếp không giống uy hiếp thì Hàng Phong cũng không để trong lòng. Hắn nhanh chóng xoay người đuổi theo Tử Nhược. Hàng Phong nhìn bọc hành lý trước mặt, vẻ mặt bất đắc dĩ, tâm trạng không khỏi cảm thán. Hắn không biết quyết định của mình là đúng hay sai. Ba ngày trước Hàng Phong đuổi theo Tử Nhược, hắn thấy nàng trốn ở đằng sau một thân câu nho nhỏ. Lúc đó trong lòng Hàng Phong cực kỳ thương tiếc. Hắn và Tử Y Phương nói chuyện tất cả đều bị nàng đứng ở đằng xa nghe thấy hết. Kỳ thực từ lúc Hàng Phong đi vào trong phòng của Tử Y Phương thì đã phát hiện ra Tử Nhược đứng trốn ở trong góc. Chẳng qua lúc đó hắn còn tưởng rằng đó là hộ vệ âm thầm bảo hộ Tử Y Phương, cũng không nghĩ tới đó lại là Tử Nhược. Hàng Phong đi tới bên cạnh Tử Nhược, nhìn vẻ mặt đau buồn của nàng mà trong lòng cảm thán không thôi. Tuy rằng tình cảm của hắn đối với Tử Nhược không có giống như Tiêu Linh hay là Trầm Ngọc, nhưng ở chung với nhau đầu này một thời gian thì lúc đầu hắn cũng coi nàng như thân muội muội vậy. Bằng không lúc trước Hàng Phong cũng sẽ không hao tâm tốn sức nghĩ cách cứu viện nàng. Chẳng qua lúc này trông thấy vẻ mặt thê thảm của Tử Nhược thì Hàng Phong không biết phải làm thế nào. Chỉ còn cách cố gắng an ủi nàng vậy. Mãi về sau, Hàng Phong vốn im lặng đứng cạnh Tử Nhược cũng mở miệng nói. Cũng không nghĩ tới, sau khi Tử Nhược không khó nữa, cũng không có nói lời nào mà ly khai ngay lập tức. Hàng Phong cũng không có bất cứ lý do gì để giữ nàng lại nói chuyện. Cuối cùng Hàng Phong cảm thấy bất đắc dĩ. Nhưng hắn thấy như vậy cũng tốt, để Tử Nhược tĩnh tâm một thời gian ngắn, như vậy có lẽ tốt hơn. Mà sau đó Hàng Phong quyết định ba ngày sau sẽ quay về. Trước đó hắn đã cáo biệt Tử Y Phương, mà Tử Y Phương cũng không có bất luận biểu hiện nào bất mãn đối với hắn. Điều này khiến Hàng Phong hết sức tò mò. Mà điều này đến giờ khắc cuối cùng Hàng Phong cũng minh bạch. Sáng sớm hôm nay, Hàng Phong cáo biệt Tử Y Phương chuẩn bị ly khai nơi này. Vốn Hàng Phong còn định nói với Tử Nhược một tiếng nhưng lại không tìm thấy nàng. Hàng Phong cho rằng Tử Nhược vẫn còn đang giận mình cho nên không có chấp nhất. Trái lại lúc này Tử Y Phương lại đưa ra một yêu cầu. Hàng Phong tự nhiên đáp ứng, không cần phải suy nghĩ gì cả. Dù sao thì Tử Y Phương cũng đã giúp đỡ hắn quá nhiều. Khi Hàng Phong đi ra tới ngoài cổng thành thì nhìn thấy cách đó không xa một bóng lưng đang đeo một bọc hành lý quay lưng lại phía hắn. Hàng Phong thấy bóng hình này vô cùng quen thuộc thì sững sờ trong chốc lát. Hàng Phong cảm thấy nghi hoặc không giải thích được thì lúc này Tử Y Phương đứng ở bên cạnh cười khổ mà than thở, con gái lớn không thể giữ ở trong nhà được. Đây chính là quyết định của Tử Nhược. Chính là... Hàng Phong vẫn như cũ không hiểu. Tử Y Phương bất đắc dĩ nói, ta cũng rất luyến tiếc nữ nhi của mình. Thế nhưng ba ngày qua nàng luôn nhốt mình trong phòng. Thân là phụ thân thấy bộ dạng nữ nhi như vậy sao mà dễ chịu được. Cho nên ta liền nói với nha đầu, bản thân muốn hạnh phúc thì phải tranh thủ. Hàng Phong nghe vậy thì mở to mắt quay lại nhìn Tử Y Phương. Trải qua một thời gian ngắn tiếp xúc, Hàng Phong cũng nhìn ra quyết tâm của Tử Nhược. Bây giờ Tử Nhược đã không còn dáng dấp thương tâm như ba ngày trước đó nữa. Khoảnh khắc nàng thấy Hàng Phong thì trên mặt liền hé ra nụ cười tươi. Đến nước này, Hàng Phong cũng không biết nói cái gì. Một lòng quyết xa quê hương, Tử Nhược bỏ qua tất cả để đi theo Hàng Phong. Một nữ hài dám yêu dám hận như vậy trong mắt Hàng Phong không thể nghi ngờ là rất khả ái. Lập tức Hàng Phong cũng có chút cảm động. Hàng Phong, ta đem nữ nhi giao cho ngươi. Ta biết Tử Nhược có tình cảm sâu nặng đối với ngươi. Tính tình nàng và mẫu thân năm đó giống hệt nhau, cho nên ta cũng không có ngăn cản nàng. Ta hy vọng ngươi có thể chiếu cố tới nàng. Mặc dù ngươi đối với nàng, Tử Y Phương còn chưa nói dứt lời, nhưng Hàn Phong cũng có thể nghe ra từ trong giọng nói của Tử Y Phương cảm giác không muốn rời xa con gái và rất lo lắng. Hàn Phong nghe vậy cũng trịnh trọng hứa hẹn nói, yên tâm đi. Ta sẽ không để nàng chịu thương tổn, cũng không làm cho Tử Nhược phải chịu ủy khuất. Nếu như một ngày kia nàng muốn trở về, thì ta sẽ đích thân dẫn nàng về. Nhớ kỹ lời hứa hẹn của ngươi. Tử Y Phương gật đầu nói, phụ thân. Gần ly biệt, mặc dù lúc trước Tử Nhược đã hạ quyết tâm, nhưng bây giờ đối mặt với phụ thân, Tử Nhược cũng không nhịn được mà nhào vào lòng Tử Y Phương khóc nức nở. Tử Y Phương thở dài, một bên vuốt ve ái nữ, bình thản nói, đi thôi. Nhớ kỹ phụ thân ở quê nhà vĩnh viễn vì ngươi mà giữ lại một mảnh đất. Nếu như cảm thấy mệt mỏi thì có thể trở về. Ân. Tử Nhược ở trong lòng Tử Y Phương ra sức gật đầu. Cuối cùng Tử Nhược cũng rời Tử Y Phương theo Hàn Phong ly khai. Tử Y Phương nhìn hai thân ảnh dần dần biến mất thì trong lòng lại than khẽ, ta làm như vậy rốt cuộc là đúng hay sai? Không ai có thể trả lời hắn, có lẽ thời gian sẽ chứng minh điều đó. Lúc trước, Hàn Phong và Vô Danh Tử đã hẹn nhau, một khi có được hiền giả chi thạch thì ấn ký trên người Hàn Phong mà Vô Danh Tử để lại sẽ phát động. Cứ như vậy mà Vô Danh Tử có thể biết được vị trí của Hàn Phong mà đến đón hắn. Từ lúc hai người Hàn Phong đến một mảnh rừng tương đối hẻo lánh thì hắn đã mở ấn ký ra. Sau đó thì ngồi đợi Vô Danh Tử đến. Quay đầu lại nhìn Tử Nhược từ lúc rời đi đến giờ vẫn chưa từng nói chuyện. Hàn Phong vươn tay, yêu thương vuốt ve mái tóc đen tuyền của nàng, hắn than nhẹ một tiếng rồi ôn nhu nói, ngươi sao phải khổ như vậy? Hiện tại suy nghĩ lại vẫn còn kịp đó. Tử Nhược nghe vậy thì ngẩng đầu lên, khóe mắt ngấn lệ, nàng nhìn Hàn Phong nói, ngươi thực sự ghét ta như vậy sao? Ta đã bỏ qua bộ dạng kiêu ngạo và tôn nghiêm, rời xa cha ta, rời xa bộ tộc của ta để đi theo ngươi. Ngươi thực sự còn muốn đuổi ta đi sao? Nói xong thì Tử Nhược không kiềm chế được bật khóc. Hàn Phong thấy Tử Nhược kích động như vậy thì trong lòng cũng minh bạch tâm tình của nàng. Trong lòng cũng không khỏi tự trách mình. Hít một hơi thật sâu, Hàn Phong cũng đưa ra quyết định của mình. Một tay ôm lấy Tử Nhược đang khóc vào trong lòng, khẽ hôn nhẹ lên trán nàng, rồi nhẹ giọng nói, xin lỗi. Là ta không tốt. Ta không nên hỏi như vậy. Tử Nhược bị Hàn Phong ôm lấy đột ngột như vậy thì trong đầu trống rỗng, sự ủy khuất xót thương trong nháy mắt biến mất. Thay vào đó là sự vui sướng. Nàng thật không dám tin sự tình phát sinh trước mắt. Nhẹ nhàng nhắm mắt lại, núp thật sâu trong lòng Hàn Phong, ôm chặt lấy hắn. Nàng vẫn khóc nhưng đó là những giọt nước mắt vui sướng. Lúc này Tử Nhược cảm thấy cực kỳ vui sướng. Điều này ngay cả trong mơ nàng cũng không dám tưởng tượng. Cảm thụ được biến hóa của Tử Nhược, Hàn Phong trong lúc nhất thời tình cảm đối với Tử Nhược cũng có biến hóa không nhỏ. Đối mặt với một nữ tử chấp nhất như vậy, chỉ sợ không ai không động lòng. Hàn Phong cũng là người, hơn nữa lại là người có tình cảm phong phú. Tất cả những gì Tử Nhược làm cũng chỉ vì được ở bên cạnh Hàn Phong, điều này Hàn Phong biết, cho nên hắn đã triệt để coi nàng là nữ nhân của mình. Nhẹ nhàng đẩy Tử Nhược ra khỏi lòng mình, Hàn Phong chăm chú nhìn nàng, hắn chậm rãi cúi đầu hôn lên bờ môi của nàng. Hai thân ảnh dần dần hòa quyện vào cùng một thể, bốn phía xung quanh nhất thời trở nên yên tĩnh vô cùng. Một lúc lâu sau, Hàn Phong mới buông Tử Nhược ra, mà lúc này toàn thân Tử Nhược vẫn như cũ, mềm nhũn, chăm chú tựa vào người Hàn Phong. Khuôn mặt nàng kích động, hơi ửng hồng càng làm cho nàng thêm xinh đẹp động lòng người. Ta rất vui. Tử Nhược thì thào nói. Hàn Phong không ngừng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Tử Nhược, hắn lại cúi đầu khẽ hôn lên trán nàng nói, ta sẽ hảo hảo chiếu cố nàng. Ân. Tử Nhược nghe vậy thì ôm chặt lấy Hàn Phong. Hai người đang cảm thụ không khí ấm áp thì trên bầu trời vô thanh vô thức xuất hiện một khe không gian. Hàn Phong biết Vô Danh Tử đã đến, hắn quay sang nói với Tử Nhược, cánh của thông đạo đã mở, chúng ta đi thôi. Nàng có sợ không? Tử Nhược lắc đầu nhẹ giọng nói, chỉ cần ở bên cạnh ngươi, ta cái gì cũng không sợ. Hàn Phong nắm chặt tay Tử Nhược, không nói gì chỉ cười rất vui vẻ. Đã như vậy chúng ta đi. Dứt lời, Hàn Phong mang theo Tử Nhược đi vào trong khe không gian. Sau khi thân ảnh hai người biến mất thì khe không gian cũng lặng lẽ tiêu thất. Trải qua một đoạn đường không có ánh sáng, Hàn Phong và Tử Nhược cũng đã xuất hiện ở một địa phương khác. Tử Nhược có chút hiếu kỳ đánh giá xung quanh, đồng thời hỏi, nơi này chính là địa phương chàng sinh sống sao? Hàn Phong lắc đầu nói, không phải, đây là một tiểu không gian, ta hiện tại cần phải đi gặp một người. Sau đó chúng ta sẽ rời khỏi nơi này. Nghe vậy, Tử Nhược cũng không nói gì thêm. Bất kể là đâu, chỉ cần có Hàn Phong thì Tử Nhược đều đi đến đó. Ngay khi hai người nói chuyện thì một đạo thanh âm truyền tới. Hảo tiểu tử. Không nghĩ tới chuyến đi này của ngươi lại có thể mang về một tiểu nữ hoa khả ái trở về. Thật không biết nói lời nào với ngươi. Đây chính là giọng nói của Vô Danh Tử, Hàn Phong vừa nghe liền đoán được. Tử Nhược đứng một bên thì bị lời trêu chọc của Vô Danh Tử làm nàng thẹn đến mức muốn chui xuống đất để trốn. Hàng Phong nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Tử Nhược, đồng thời nói, tiền bối, ta đã lấy được hiền giả chi thạch, tiếp theo cần phải làm cái gì? Ngay khi Hàng Phong vừa dứt lời thì một đạo thân ảnh xuất hiện trước mặt hai người. Hàng Phong tập trung nhìn vào thân ảnh mặc hắc sắc trường bào trước mặt. Thế nhưng hắn không thể nào nhìn thấy được khuôn mặt của thân ảnh này. Vô Danh Tử vừa xuất hiện, tranh thủ nói, cầm đến. Hàng Phong cũng không nói lời thừa, trực tiếp lấy hiền giả chi thạch giao cho Vô Danh Tử. Vô Danh Tử cầm lấy hiền giả chi thạch quan sát một hồi, tiện đà nói, hiền giả chi thạch này đã được dùng qua. Hàng Phong nghe Vô Danh Tử nói như vậy thì trong lòng máy động, đồng thời khẩn trương nói, đúng thế, ta là từ trong đầu một con quái thú là lấy ra, có vấn đề gì sao? Vô Danh Tử nghe vậy thì không khỏi trầm mặt, đồng thời kêu Hàng Phong kể lại sự tình hắn đã trải qua nói đơn giản một lần. Vô Danh Tử nghe xong thì khẽ thở dài nói, xem ra sự tình lại càng trở nên phiền phức. Nghe Vô Danh Tử nói như vậy thì Hàng Phong nhất thời kinh nghi, đồng thời vội vàng hỏi, thế nào? Có vấn đề gì sao? Lúc này Hàng Phong thực sự sợ từ trong miệng của Vô Danh Tử nghe được tin tức gì đó không tốt. Hắn tốn rất nhiều công phu để có thể đoạt được hiền giả chi thạch này. Nếu như vẫn không thể cứu tỉnh Trầm Ngọc được thì Hàng Phong thật không biết nên làm như thế nào cho phải. Tử Nhược đứng bên cạnh thấy Hàng Phong khẩn trương như vậy thì không khỏi quan tâm, nhẹ nhàng cầm lấy tay hắn. Nàng muốn dùng hành động để khiến cho tâm tình Hàng Phong được thoải mái. Đối với sự tình của Hàng Phong thì khi hai người ở Thiên Khải Thành, Tử Nhược cũng được Hàng Phong kể lại một phần. Lúc này Tử Nhược tự nhiên biết được tại sao Hàng Phong lại khẩn trương như vậy. Hắn khẩn trương cũng là vì nữ nhân của hắn. Trong lòng Tử Nhược không khỏi cảm khái, bao giờ thì nàng mới có thể được Hàng Phong khẩn trương lo lắng như vậy. Bất quá Tử Nhược cũng nhớ tới lúc trước, cảm thụ được khí tức nam tử vẫn còn lưu lại trên môi nồng nặc thì trong lòng không khỏi bối rối. Ngay khi Tử Nhược miên man suy nghĩ thì Vô Danh Tử lại nói, hiền giả chi thạch này đã được dùng qua, tuy rằng ngươi hoàn hảo lấy được thì hiệu quả cũng không còn được như trước nữa. Ta cũng không biết có thể hữu dụng được nữa hay không. Hàng Phong nghe vậy thì trong lòng bị dội một gáo nước lạnh. Dựa theo như lời của Tử Y Phương nói thì đấy chính là khối hiền giả chi thạch cuối cùng ở trên thế giới. Nếu như không có hiệu quả vậy chẳng phải. Hàng Phong không dám nghĩ tiếp nữa. Vô Danh Tử ngẫm lại hồi lâu rồi than thở, từ từ, ta đang suy nghĩ, có thể vẫn còn biện pháp. Thực sự. Hàng Phong chợt nghe Vô Danh Tử nói vậy thì nét mặt không khỏi lộ vẻ vui mừng. Vô Danh Tử gật đầu, lập tức nói sang chuyện khác, được rồi, hiền giả chi thạch này nếu như đã dùng qua thì chắc hẳn thi quan chi tâm cũng không có đi. Hàng Phong nghe vậy thì đầu tiên là sửng sốt, sau đó thành thật đáp, ta đã dò hỏi qua, nhưng không có một ai biết thi quan chi tâm là cái gì. Vô Danh Tử nghe vậy thì trên mặt hiện lên vẻ thất vọng, than thở nói, tính như không có vậy. Tiền bối, thi quan chi tâm đến tột cùng là có công dụng gì? Hàng Phong hiếu kỳ hỏi. Vô Danh Tử thấy Hàng Phong hỏi vậy thì ngẫm lại định nói gì đó nhưng lập tức lại phát ra một thanh âm kinh nghi. Tiểu tử, trên người ngươi tựa hồ có biến hóa. Ta thế nào lại cảm giác được trong thể nội của ngươi như thế nào lại dư thừa khí tức hắc ám thuộc pháp? Vô Danh Tử tỉ mỉ đánh giá Hàng Phong. Ừ. Hàng Phong tâm trạng sửng sốt, không rõ Vô Danh Tử nói như vậy là có ý gì. Không đúng. Khí tức này của ngươi thực sự quỷ dị. Cũng không giống như khí tức của người tu tập hắc ám thuộc pháp. Ngay cả tiểu nha đầu bên cạnh ngươi cũng không có khí tức cường đại như vậy. Vô Danh Tử lại nói. Nghe Vô Danh Tử nói như vậy thì Hàng Phong nhất thời nhớ tới lúc trước mình chiến đấu cùng hắc ám ma viên thì Tử Y Phương đã để cho một đám người thả ra một hắc ám thuộc pháp vào người hắn. Cũng chính vì thế mới khiến cho đấu khí của Hàng Phong vốn đình trệ từ lâu cũng đột phá trở thành thiên giai bá phẩm cường giả. Lẽ nào Vô Danh Tử nói tới chuyện này? Trong lòng Hàng Phong khẽ động, đồng thời cũng đem sự tình kể lại cho Vô Danh Tử một lần. Sau khi nghe xong thì Vô Danh Tử đứng một bên gật đầu nói, thảo nào, nguyên lai là như vậy, người vận khí cũng rất tốt. Cuối cùng Vô Danh Tử ngữ khí có chút sung sướng nói, cứ như vậy thì không cần tới thi quan chi tâm, kế hoạch của ta cũng có thể hoàn thành. Xem ra đây cũng chính là số phận. Tiền bối người đang nói cái gì? Hàng Phong không hiểu gì nên hỏi Vô Danh Tử. Vô Danh Tử lắc đầu nói, việc này chờ chút nữa ta sẽ nói với người. Giờ ta đi trước, quay về hảo hảo suy ngẫm lại. Hy vọng có thể tìm ra biện pháp vẹn toàn đôi bên. Nói xong Vô Danh Tử cũng không chờ Hàng Phong trả lời mà hóa thành một làn gió tiêu thất. Trong lòng Hàng Phong vô cùng nghi hoặc, nhưng cho dù trong lòng có chứa nhiều vấn đề chưa thể giải thích được thì hắn cũng chỉ còn biết đợi Vô Danh Tử quay trở lại giải đáp. Người nọ thật kỳ quái, hắn là ai? Tử Nhược thấy Vô Danh Tử tiêu thất thì không khỏi cảm thấy hiếu kỳ hỏi. Hàng Phong căn bản không biết trả lời Tử Nhược như thế nào cho nên tùy ý trả lời lấy lệ. Sau đó hai người liền tìm kiếm một địa phương yên tĩnh ngồi xuống nghỉ ngơi. Trong lòng Hàng Phong cũng rất nhớ Trầm Ngọc, nhưng hắn biết lúc này không thể gấp gáp, chỉ có thể lặng lẽ ngồi chờ đợi. Cứ như vậy Hàng Phong và Tử Nhược lặng lẽ ở trong sơn cốc chờ hai ngày. Thẳng đến khi Hàng Phong không còn kiên nhẫn được nữa thì Vô Danh Tử lại xuất hiện trước mặt hắn. Tiền bối, thế nào? Nghĩ được biện pháp chứ? Hàng Phong vừa thấy Vô Danh Tử liền hỏi han tới tấp. Vô Danh Tử cũng không có dài dòng mà trực tiếp trả lời, biện pháp thì có nhưng là hơi phiêu lưu. Đồng thời ta cũng cần ngươi trợ giúp một tay. Muốn ta làm gì? Chỉ cần ta có thể làm, xin tiền bối cứ nối. Hàng Phong không do dự đáp. Chỉ cần có thể cứu Trầm Ngọc thì vô luận Hàng Phong phải lên núi đao xuống biển lửa, hắn cũng không nhíu mày. Thấy biểu tình Hàng Phong nghiêm túc như vậy thì Vô Danh Tử đột nhiên cười khẽ nói, yên tâm đi. Đối với ngươi thì việc này không khó. Bất quá khắp thiên hạ này chỉ sợ cũng chỉ có thể mình ngươi mới là người thích hợp để làm chuyện này. Đã như vậy, tiền bối, chúng ta lập tức bắt đầu đi. Vô Danh Tử gật đầu, nói, đi theo ta. Dứt lời, Vô Danh Tử liền mang Hàng Phong và Tử Nhược đi tới địa phương Trầm Ngọc đang ngủ say. Lần thứ hai thấy Trầm Ngọc, trong lòng Hàng Phong lại cảm thấy đau đớn, không cam. Nhìn thấy nàng đang lặng lẽ nằm nơi đó là Hàng Phong cảm xúc ngổn ngang. Tử Nhược đứng một bên thấy dung mạo của Trầm Ngọc thì kinh ngạc. Nàng thực không nghĩ tới nữ tử trong lòng Hàng Phong vẫn luôn nghĩ tới dĩ nhiên lại xinh đẹp động nhân đến như vậy. Cho dù hiện giờ sắc mặt của Trầm Ngọc có chút tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền nhưng chừng đó cũng không thể làm mất đi vẻ đẹp của nàng. Tử Nhược đứng trước Trầm Ngọc tự nhận thấy bản thân mình không bằng người mà xấu hổ. Bất quá Hàng Phong lúc này đặt toàn bộ tâm ý lên người Trầm Ngọc cho nên căn bản không có tâm tư mà để ý tới Tử Nhược ở bên cạnh. Mà lúc này Vô Danh Tử chính là nhìn Tử Nhược đứng bên cạnh Hàng Phong nói, nha đầu, hiện tại chúng ta cần làm chút sự tình. Người tốt nhất nên tránh đi một chút. Tử Nhược nghe vậy thì sửng sốt, đồng thời nhãn thần cũng tối sầm lại, nàng gật đầu rồi quay người ly khai. Hàng Phong có chút nghi hoặc vì sao Vô Danh Tử lại muốn Tử Nhược ly khai. Hắn thấy thần sắc ảm đạm của Tử Nhược thì Hàng Phong cũng nhẹ nhàng nắm tay của Tử Nhược, an ủi nàng, nàng ra bên ngoài chờ ta sẽ ra nhanh thôi. Thấy Hàng Phong nói như vậy thì tâm tình uể oải của Tử Nhược cũng giảm bớt đi phần nào, nàng hướng tới Hàng Phong tươi cười, ôn nhu nói, yên tâm đi, ta không bị việc gì. Vị tỷ tỷ này xinh đẹp như vậy, ta tin chẳng có thể cứu tỉnh được nàng. Nói xong thì Tử Nhược cũng nhẹ nhàng đi ra ngoài. Thẳng đến khi thân ảnh của Tử Nhược tiêu thất thì Vô Danh Tử mới nói, trở lại đi. Hiện tại chúng ta bắt đầu. Hàng Phong nghe vậy thì thần sắc nhất thời nghiêm túc hẳn lên, hắn hỏi, tiền bối, ta cần phải làm những gì? Một hồi nữa ra sẽ dùng thủ pháp đặc biệt để đưa hiền giả chi thạch này vào trong thể nội của nữ hoa kia, mượn năng lực tái sinh của hiền giả chi thạch để có thể khôi phục được sinh cơ của nàng. Vô Danh Tử lại nói tiếp, nhưng như thế cũng không đủ để giúp cho Trầm Ngọc tỉnh lại. Tuy rằng hiền giả chi thạch có thể triệt để khôi phục sinh cơ cho nàng, nhưng vẫn thiếu khuyết một cơ hội để nàng có thể tỉnh dậy. Cơ hội? Hàng Phong nghi ngờ nói. Vô Danh Tử gật đầu đáp, không sai. Cơ hội này kỳ thực ở ngay trên người của ngươi. Ta. Hàng Phong nghi hoặc nhìn Vô Danh Tử. Lập tức Hàng Phong cũng hiểu được vì sao Vô Danh Tử lại nói như vậy, vì sao lúc phát hiện dị thường trên người hắn thì lại hưng phấn như vậy. Đồng dạng hắn cũng minh bạch tại sao Vô Danh Tử muốn Tử Nhược đi ra ngoài. Chỉ là nghĩ tới phương thức cứu trị này của Vô Danh Tử, thì trong lòng Hàng Phong cũng không khỏi bồn chồn. Mi đầu nhăn lại, Hàng Phong làm như thể không tin được hỏi thăm, tiền bối, làm như vậy thực sự có thể chứ? Đương nhiên lão phu cũng không cần phải lừa ngươi. Vô Danh Tử khẳng định nói. Tuy rằng ngữ khí Vô Danh Tử vô cùng khẳng định, nhưng Hàng Phong tin tưởng hắn hoàn toàn không cần phải làm ra sự tình lớn như thế để lừa gạt mình hoặc hãm hại bản thân. Chẳng qua, Hàng Phong thủy chung cảm thấy Vô Danh Tử tựa hồ vẫn còn chưa nói cái gì đó. Loại cảm giác này từ lần đầu tiên khi gặp Vô Danh Tử thì trong lòng Hàng Phong vẫn không thể nào xóa đi được. Thoáng suy tư trong chốc lát, Hàng Phong âm thầm cắn răng hạ quyết tâm. Mặc kệ Vô Danh Tử có giấu giếm cái gì hay không nhưng tin tưởng rằng phương pháp này có thể cứu được Trầm Ngọc. Vô luận như thế nào hắn cũng phải thử một lần. Có được câu trả lời khẳng định của Hàng Phong thì Vô Danh Tử cũng không nói nhiều lời mà đi thẳng tới phía trước Trầm Ngọc, đồng thời xuất ra hiền giả chi thạch mà Hàng Phong giao ra đặt trước ngực Trầm Ngọc. Ngay sau đó hai tay Vô Danh Tử liên tục thi pháp, Hàng Phong chỉ kịp thấy từng đạo bạch quang trên đầu ngón tay hắn bay ra. Trong nháy mắt đã chui vào trong thân thể Trầm Ngọc. Hàng Phong đứng bên cạnh chăm chú nhìn động tác của Vô Danh Tử, đồng thời cũng hồi tưởng lại sự tình Vô Danh Tử phân phó trước đó. Bất tri bất giác đã trải qua một thời gian khá lâu. Lúc này Hàng Phong nếu như quan sát tỉ mỉ thì sẽ phát hiện thân thể Vô Danh Tử tựa hồ trở nên phiêu hốt bất định. Nếu là lúc bình thường thì Hàng Phong nhất định sẽ biết đây là Vô Danh Tử tiêu hao năng lượng quá lớn mà tạo thành. Chẳng qua bây giờ hắn nhất tâm đặt trên người Trầm Ngọc cho nên cũng không có phát hiện ra điểm này. Rốt cuộc, từng đạo bạch quang đem hiền giả chi thạch bao phủ vào trong đó. Bất chợt Vô Danh Tử đột nhiên quát nhẹ một tiếng, Hiền Giả Chi Thạch liền theo bạch quang trong nháy mắt tiến vào bên trong thân thể của Trầm Ngọc. Ngay sau đó Hàng Phong liền phát hiện được thân thể Trầm Ngọc bắt đầu có biến hóa. Từng đạo khí tức tinh mệnh trong nháy mắt tập trung xung quanh người Trầm Ngọc, bao bọc lấy cơ thể của nàng. Xem đến đây thì trong lòng Hàng Phong cảm thấy vô cùng vui vẻ, hắn cũng minh bạch Hiền Giả Chi Thạch đã có tác dụng. Trải qua một hồi lâu, Vô Danh Tử cũng thu hồi hai tay lại, khí tức trên người hắn cũng suy yếu vô cùng. Vô Danh Tử thều thào nói, hảo, những gì nên làm ta đều làm cả rồi. Kế tiếp tới phiên ngươi. Nhớ kỹ ta đã nói với ngươi rất rõ ràng. Thành công hay không đều dựa vào ngươi. Ngươi cũng chỉ có thể một cơ hội duy nhất. Trong lòng Hàng Phong đã có quyết định, tự nhiên sẽ không do dự. Gật đầu, Hàng Phong rất nhanh đi đến trước mặt Trầm Ngọc. Trông thấy dung mạo của Trầm Ngọc, Hàng Phong hít thở thật sâu, đồng thời hai tay cũng chậm rãi đặt lên trên ngực của Trầm Ngọc. Hắn cắn răng một cái rồi cởi hết y phục trên người nàng xuống. Mà lúc này Vô Danh Tử cũng đã tiêu thất không thấy đâu. Phương pháp lúc trước Vô Danh Tử nói cho Hàng Phong kỳ thực rất đơn giản. Mà điều này xác thực cũng chỉ có Hàng Phong mới thích hợp để làm chuyện này. Chẳng qua, mặc dù từ lâu Hàng Phong đã coi Trầm Ngọc là nữ nhân của mình, thế nhưng hai người cũng không có thân mật quá khăng khít lần nào. Vô Danh Tử nói cho Hàng Phong biết, trong cơ thể hắn có năng lượng của hắc ám thuật pháp lưu lại. Đây cũng chính là điều then chốt để có thể kích hoạt Hiền Giả Chi Thạch. Trước kia Vô Danh Tử định mượn Thi Quang Chi Tâm và Hiền Giả Chi Thạch, lấy Hàng Phong làm môi giới để cứu tỉnh Trầm Ngọc. Thế nhưng hôm nay Thi Quang Chi Tâm không thể nào có được. Điều này khiến cho kế hoạch ban đầu của Vô Danh Tử bị đổ bể. Cho nên hắn cần phải nghĩ biện pháp khác. Mà lúc này Vô Danh Tử cũng phát hiện trong thân thể của Hàng Phong lại có năng lượng của hắc ám thuật pháp cho nên mới cao hứng không thôi. Vô Danh Tử cũng đã nói cho Hàng Phong biện pháp để có thể cứu tỉnh Trầm Ngọc. Nhưng xác suất thành công của biện pháp này cũng thấp hơn trước kia tới vài thành. Bất quá, lúc này cũng không còn phương pháp nào khác, cho nên Hàng Phong cũng chỉ có thể mạo hiểm một lần. Mặc dù Vô Danh Tử cũng đã nói qua, một khi thất bại thì Hàng Phong cũng bị phản phệ, sự tình sau đó phát sinh như thế nào thì hắn cũng không thể dự đoán được. Nhưng Hàng Phong vốn không có chút do dự nào liền đáp ứng ngay lập tức. Cũng không phải chỉ vì Hàng Phong muốn Trầm Ngọc tỉnh lại hay sao. Trầm Ngọc cũng vô cùng cuột cường, nhớ tới lúc trước nàng vì không muốn liên lụy tới Hàng Phong mà dứt khoát chọn phương thức tự sát. Hàng Phong yêu thương cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán của Trầm Ngọc. Ngay sau đó, thân thể mềm mại của nàng vốn đang được che lấp dưới lớp quần áo thì đã bị Hàng Phong cởi bỏ từng chút một. Trông thấy thân thể hoàn mỹ của Trầm Ngọc cơ hồ khiến cho rất nhiều người phải hít thở không thông. Trong mắt Hàng Phong không có một tia tình dục cũng phải lộ vẻ ôn nhu, thương tiếc. Nói đến đây, thân thể Trầm Ngọc không phải là lần đầu tiên Hàng Phong nhìn thấy nhưng lúc đó hai người ở trong u ám xâm lâm. Hàng Phong cũng là vô tình nhìn thấy một lần. Chỉ là lúc đó Trầm Ngọc tuổi hãy còn nhỏ cho nên không có cảm giác động tâm như bây giờ. Hàng Phong thở dài, cũng không quản Trầm Ngọc có thể nghe được hay không. Hắn cúi thấy người xuống, ôn nhu nói nhỏ vào bên tai của Trầm Ngọc, Ngọc Nhi, để có thể cứu tỉnh được ngươi, hai chúng ta phải giao hợp với nhau. Ta sẽ cố gắng hết sức, ta muốn nhìn thấy nữ hài Trầm Ngọc của ta trước đây. Hy vọng ngươi có thể nghe thấy lời ta nói. Nói xong, Hàng Phong quay đầu đi, hắn hôn lên bờ môi nhợt nhạt của nàng. Đồng thời hai cũng không ngừng loạn động thám hiểm toàn bộ cơ thể của Trầm Ngọc. Tay Hàng Phong động đến chỗ nào hắn liền cảm giác được sự mềm mại, nhẵn nhụi của thân thể. Trầm Ngọc. Cho đến lúc này Hàng Phong cũng buông bỏ tất cả, toàn bộ tâm ý đều chú ý lên thân thể của Trầm Ngọc. Rất nhanh, thân thể hai người chặt chẽ dung hợp với nhau. Hàng Phong cũng không bị tình dục là cho đầu óc choáng váng. Lúc thân thể hai người kết hợp thì Hàng Phong liền dựa theo chỉ thị lúc trước của Vô Danh Tử, nhanh chóng triệu hoán năng lượng hắc ám thuật pháp còn sót lại trong cơ thể không ngừng kích động vào các bộ vị của Trầm Ngọc. Ngay từ đầu thân thể Trầm Ngọc cũng không có bất luận phản ứng gì, tựa như là một công cụ để cho Hàng Phong giải quyết tâm sự. Nhưng Hàng Phong cũng không có dễ dàng buông tha, hắn không ngừng thúc đẩy kích động Trầm Ngọc. Thời gian trôi qua rất nhanh. Năng lượng trong thể nội của Hàng Phong đã tiêu hao hơn phân nửa, nhưng Trầm Ngọc vẫn không có phản ứng gì. Đến lúc này tâm tình Hàng Phong cũng phải trầm xuống. Nhưng hắn không có đình chỉ động tác. Một mực không ngừng thúc đẩy, kích thích Trầm Ngọc, một mặt Hàng Phong không ngừng ghé sát tai nàng tâm sự. Cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, đến khi Hàng Phong không còn bất kỳ hy vọng nào thì thân thể băng lãnh của Trầm Ngọc cũng bắt đầu có chút phản ứng. Hàng Phong tập trung toàn bộ tinh thần trên người Trầm Ngọc, cơ hồ cũng ngay lập tức phát hiện ra được dị động. Trong nháy mắt Hàng Phong cảm thấy kích động, vui sướng không thôi. Vô năng lượng đã không còn bao nhiêu. Dưới thao tác của Hàng Phong cũng nhanh chóng cuồn cuộn quán thâu vào trong thể nội của Trầm Ngọc. Hàng Phong chỉ hy vọng mình có thể cứu tỉnh Trầm Ngọc cho nên hắn cũng không có cố kỵ hậu quả của việc quá sức là như thế nào. Rốt cuộc, dưới sự nỗ lực của Hàng Phong thì thân thể của Trầm Ngọc cũng dần ấm lên. thấy biến hóa như vậy Hàn Phong kích động vạn phần. Mà ngay sau đó, nhiệt độ thân thể của Trầm Ngọc cũng ngày càng cao lên, thân thể mềm mại của nàng cũng có một tia phản ứng. Cuối cùng Hàn Phong cũng đến giai đoạn chạy nước rút, hắn không ngừng thúc động, với hy vọng có thể truyền thêm một ít năng lượng vào trong thể nội của Trầm Ngọc. Sau một hồi co giật, Hàn Phong cũng chậm rãi thu chân đứng lên. Thời gian trôi qua, thân thể Trầm Ngọc cũng phản ứng ngày càng mãnh liệt. Thẳng đến khi Hàn Phong tiêu hao toàn bộ năng lượng trong cơ thể, khi toàn bộ tinh hoa của hắn đều đã bắn vào trong thể nội của Trầm Ngọc, Hàn Phong cũng không còn một chút khí lực nào, vô lực nằm đè lên thân thể mềm mại của Trầm Ngọc. Hàn Phong hết lực, định chỉ động tác thì thân thể Trầm Ngọc cũng dần mất đi phản ứng. Đến lúc này tâm trạng Hàn Phong lại trầm xuống. Lẽ nào thất bại? Trong lòng Hàn Phong không ngừng tự đặt câu hỏi. Một giây, hai giây. Không biết qua bao lâu, tâm trạng Hàn Phong lúc này lạnh lẽo không gì so sánh được. Bây giờ nội tâm hắn không biết có cảm tưởng gì, nhưng chắc chắn không nghĩ tới cuối cùng lại thất bại trong hy vọng như vậy. Nếu như thất bại thì có phải hay không Trầm Ngọc cả đời này không thể nào thức tỉnh trở lại? Hàn Phong không dám nghĩ tới, thực không nghĩ tới bản thân đã hao hết tâm tư rồi mà vẫn không thể nào cứu tỉnh được Trầm Ngọc. Uổng công hắn có một thân tu luyện ngạo thị thiên địa đến đỉnh cao mà không thể cứu được nữ tử mà mình yêu thích. Lúc này Hàn Phong chỉ hy vọng có loại đan dược nào có thể giúp hắn có thể sinh lực để có thể tiếp tục thôi động, truyền năng lượng tinh hoa của mình vào trong thể nội của Trầm Ngọc, như vậy may ra mới có thể cứu tỉnh được nàng. Nhưng hắn biết trên đời này không có loại đan dược nào như vậy, tất cả chuyện này khiến cho Hàn Phong cảm giác như ông trời đang trêu chọc mình. Giờ khắc này nội tâm Hàn Phong nhất thời đã cảm thấy rã rời vô lực. Trong đầu hắn là một mảnh hỗn loạn, Hàn Phong căn bản không muốn nghĩ tiếp sự tình tiếp theo sẽ xảy ra như thế nào. Trong thâm tâm hắn vô cùng hối hận, vô cùng hối hận. Nhớ lại lúc trước Trầm Ngọc ở trước mặt hắn tự sát, tâm trạng Hàn Phong lúc đó với lúc này cũng phản phất giống nhau. Một mảnh tâm tình hỗn loạn khiến Hàn Phong không có chú ý tới bây giờ hai người đang bị một đoàn bạch quang bao phủ. Đồng thời thân thể Trầm Ngọc ở phía dưới hắn vốn bất động, thì bây giờ ngón tay của nàng cũng lặng lẽ động vài cái. Trong lúc Hàn Phong không có bất cứ biện pháp nào thì một đôi tay nhẹ nhàng và ôn nhu ôm lấy hắn. Sự tình xảy ra bất thình lình như vậy khiến cho Hàn Phong từ trong bóng tối phản phất như tìm được ngọn đuốc. Hàn Phong ngẩng đầu lên, hai mắt tràn ngập vẻ bất khả tư nghị. Cứ như vậy Hàn Phong cũng bất tri bất giác nở ra một nụ cười. Một đôi mắt sáng ngời đang nhu thình, e thẹn nhìn Hàn Phong. Một khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp động lòng người, vẫn còn lưu lại chút xuân triều mê người. Khóe miệng hơi mỉm cười. Tình cảnh này khiến cho Hàn Phong không nhịn được nuốt một ngụm nước miếng. Chẳng qua bây giờ tâm tình Hàn Phong vô cùng kinh hỉ, thê thể không ngừng run rẩy, bay tay chậm rãi vuốt ve khuôn mặt quen thuộc, giống như hắn muốn xác định mình không mơ chứ. Hàn Phong thực sự sợ hãi, những gì đang xảy ra trước mắt chỉ là ảo giác. Nhưng lúc này một bàn tay nhỏ bé lại nhẹ nhàng vuốt ve mặt Hàn Phong. Hàn Phong giật mình vội vàng nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé đó, cảm nhận sự ấm áp mà nó truyền lại. Thanh âm Hàn Phong run run, hơi thở gấp gáp nói, điều này là sự thật sao? Trầm Ngọc nằm ở bên dưới, nhãn thần nhu tình nhìn Hàn Phong, nàng nhẹ nhàng cầm tay Hàn Phong đặt lên ngực trái của mình. Một giọng nói mà nhiều năm qua Hàn Phong đã không bao giờ được nghe, hiện giờ lại vang lên bên tai hắn, hảo. Ngươi yêu ta mạnh mẽ như vậy khiến cho ta cảm giác được sự tồn tại của ngươi. Ngươi cũng thật quá đáng, chỉ biết hưởng thụ một mình. Nghe được thanh âm này, Hàn Phong cũng không biết dùng từ ngữ nào để miêu tả tâm tình của hắn bây giờ. Kích động, vui sướng, trong lòng còn kèm theo một tia lo được lo mất. Nhưng lúc này hắn đã có thể xác định, Trầm Ngọc đã thực sự tỉnh lại. Lúc nghe được giọng nói của Trầm Ngọc thì khí lực trên người Hàn Phong dường như trở lại, hắn chậm rãi cúi đầu hôn lên bờ môi của Trầm Ngọc. Lúc này đâu, không phải một người hành động nữa mà là hai người chủ động hòa quyện vào nhau. Trầm Ngọc nằm phía dưới cũng vươn tay lên không ngừng vuốt vẻ thân thể của Hàn Phong, rồi Hàn Phong cũng bắt đầu khởi động, tiếp tục chiến đấu, thân thể mềm mại phía dưới cũng không ngừng rung lên. Những tiếng rên rỉ từ trong miệng Trầm Ngọc không ngừng vang lên. Mà theo động tác của hai người thì bạch quang bao quanh Hàn Phong và Trầm Ngọc cũng không ngừng tỏa ra chói mắt, rất nhanh đã không còn thấy thân ảnh của hai người đâu. Không biết hai người Hàn Phong quấn lấy nhau bao lâu, nhưng lúc này luồng bạch quang cũng bắt đầu yếu dần đi. Thẳng cho đến khi đạo bạch quang hoàn toàn tiêu thất thì thân thể của hai người cũng hiện ra lần thứ hai. Mà giờ khắc này hai người cũng đình chỉ động tác. Bất quá thân thể Hàn Phong và Trầm Ngọc vẫn như cũ dán chặt lấy nhau. Tâm tình Hàn Phong bây cũng chỉ có hai từ sung sướng mới có thể hình dung được. Vừa rồi cùng với Trầm Ngọc giao hợp, Hàn Phong thật sự cảm thấy sung sướng, đồng thời hắn cũng cảm thụ được sự tồn tại của nàng. Trong thấy dáng dấp của Trầm Ngọc, Hàn Phong ôn nhu nói, thân thể ngươi thế nào rồi? Trầm Ngọc nghe vậy, thì một cảnh xuân sắc vừa rồi lại hiển hiện lên trong đầu nàng. Nhất thời khuôn mặt nàng ửng đỏ, có chút ngượng ngừng nhìn Hàn Phong, hai tay thủy chung ôm chặt lấy hắn không chịu buông ra. Ta cảm rất tốt lắm, cả người đều tràn ngập lực lượng. Trầm Ngọc ôn nhu nói. Hàng Phong nghe vậy thì không khỏi dùng sức ôm chặt lấy nàng, giống như đến lúc này hắn mới hiểu được tầm quan trọng của Trầm Ngọc trong lòng mình. Mà Trầm Ngọc lúc này cũng cảm nhận được Hàng Phong thực sự quan tâm tới nàng, không giống như lúc trước, nàng chỉ dám lẳng lặng đứng nhìn hắn từ xa. Cảm thụ được tình ý của Hàng Phong, Trầm Ngọc cũng nhắm mắt lại, hai tay càng ôm chặt lấy hắn, lẳng lặng hưởng thụ sự ấm áp của Hàng Phong. Đối với tất cả sự tình phát sinh trước mắt, Trầm Ngọc cũng không có cảm thấy bất ngờ. Bởi vì lúc Vô Danh Tử đem Hiền Giả Chi Thạch truyền vào trong cơ thể nàng thì ý thức của nàng đã thanh tỉnh. Mà những việc Hàng Phong làm sau đó cùng với những lời tâm sự của Hàng Phong, Trầm Ngọc đều nghe đều cảm nhận được hết. Thiên Tinh Đế Quốc, Vân Sơn Trấn. Lúc này trời đã về chiều, từ ngoài trấn chậm rãi xuất hiện ba thân ảnh. Nếu như nhìn kỹ ba thân ảnh này thì sẽ phát hiện ra trên vai một người có một con tiểu thú nhỏ tròn vo đang nằm trên đó. Khi ba người đi vào trong trấn thì cư dân xung quanh có chút kinh nghi quan sát ba người. Trong lòng mọi người đều nghi hoặc, trong trấn bao giờ lại có người trẻ tuổi tuấn tú xinh đẹp như vậy. Hàng Phong có chút cảm khái nhìn tiểu trấn trước mắt. Lúc này hắn ly khai Huyền Thiên Tông cũng đã được 2 năm. Từ khi bị Khương Khỏi của Võ Hoàng Điện đánh trọng thương thì cũng đã trải qua 5 năm. 5 năm ở trong không gian bị phong bế, Hàng Phong cũng không có biết được tình hình đại lục lúc này. Lúc này Trầm Ngọc một thân bạch y, trên người tản ra khí tức vô cùng thánh khiết, thực xứng với một tuyệt thế tiên tử chốn nhân gian. Nhưng thôn dân ở trong tiểu trấn cũng phải đình chỉ mọi hoạt động mà ngước nhìn theo. Thực không nghĩ tới, thoáng cái đã qua nhiều năm như vậy. Đối với ký ức về những người để đây cũng chỉ còn trong khoảnh khắc. Trầm Ngọc thấp giọng nói. Hàng Phong tự nhiên minh bạch Trầm Ngọc nói cài gì. Từ khi Trầm Ngọc hôn mê thì nàng đã lâm vào trạng thái giả chết. Căn bản không có bất cứ ý thức nào. Mà lúc này nàng tỉnh lại thì người đầu tiên nhìn thấy chính là Hàng Phong. Mà lúc đó hai người lại xuất hiện sự tình ân ái, nam nữ. Thế nhưng đối mặt với tình huống đó, Trầm Ngọc cũng cảm thấy vô cùng sung sướng. Nhưng chẳng biết tại sao, lúc này nội tâm nàng không ngừng nhắc nhở nàng phải liều lĩnh nắm lấy Hàng Phong. Cũng chính bởi vì như thế mà mới có những sự tình phía sau. Nhưng giờ khác này Trầm Ngọc nghĩ đến việc mình chủ động đòi hỏi với Hàng Phong, thì tâm tình cảm thấy xấu hổ không thôi. Thế cho nên để chống lại ánh mắt của Hàng Phong mà nàng không dám nhìn thẳng vào hắn. Đối với Trầm Ngọc thì những sự tình phát sinh mấy năm nay, nàng một mực không biết gì. Khi nàng tỉnh dậy thì cũng chỉ có biết tới Hàng Phong. Thẳng đến khi Hàng Phong ôm nàng dậy, kể cho nàng nghe đại khái sự tình mấy năm trở lại đây, thì Trầm Ngọc mới hiểu được phần nào. Chẳng qua, đối với Trầm Ngọc mà nói, tất cả chuyện này cũng không quan trọng, mà điều quan trọng chính là nàng biết được mình thực sự quan trọng đối với Hàng Phong. Cảm thụ được tình cảm của hắn mà nàng cảm thấy cuộc đời này thật có ý nghĩa. Trong lòng Trầm Ngọc, chỉ cần có thể ở bên cạnh Hàng Phong thì cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa cũng không quan trọng. Sau khi Trầm Ngọc tỉnh lại, nàng cũng phát hiện ra thân thể của mình không giống với trước kia. Nhưng trong lúc nhất thời không có nói tới. Thẳng đến khi Vô Danh Tử xuất hiện đồng thời nói toàn bộ sự việc thì Hàng Phong mới cảm thấy khiếp sợ. Đồng thời Hàng Phong cũng biết được từ đầu đến cuối Vô Danh Tử vẫn giấu giếm bản thân hắn không nói hết toàn bộ sự thật. Mà khi Hàng Phong nghe Vô Danh Tử nói kế hoạch của mình thì cảm thấy vô cùng kinh người. Hắn dĩ nhiên muốn chế tạo một thiên giai cửu phẩm tuyệt thế cường giả. Thiên giai cửu phẩm. Đây chính là tồn tại trong truyền thuyết, cho đến bây giờ căn bản không có người nào có suy nghĩ xa rời như thế. Cho dù là Hàng Phong đối với mình tuyệt đối tự tin, nhưng cũng không dám nghĩ tới. Mà kế hoạch này Vô Danh Tử đã tỉ mỉ chuẩn bị mấy nghìn năm. Thẳng đến khi hắn gặp gỡ Hàng Phong mang theo Tiểu Bạch thì mới quyết định thực hiện. Dựa theo lời Vô Danh Tử nói thì Hàng Phong hiện tại chính là lựa chọn tốt nhất. Mấy nghìn năm nay, Hàng Phong cũng không phải là người đầu tiên đến không gian phong bế, Triệu Vô Cực cũng không phải là người đầu tiên. Thế nhưng trong những người đó thì không có người nào đáp ứng được yêu cầu của Vô Danh Tử. Cho nên Vô Danh Tử thủy chung không có xuất hiện trong mắt thế nhân. Hiển nhiên Triệu Vô Cực cũng không biết sự tồn tại của Vô Danh Tử. Nhớ tới lúc trước khi ly khai, Vô Danh Tử đã nói nhỏ với Hàng Phong khiến cho hắn thổn thức không thôi. Hàng Phong minh bạch, từ trước đến nay, cho dù chưa gặp mặt, thậm chí là cũng chưa biết được lai lịch thật sự của Vô Danh Tử mà cũng chỉ biết được hiện tại Vô Danh Tử là một khôi lỗi mà thôi. Mà Hàng Phong cũng biết, chỉ sợ rằng khi ba người bọn hắn đi ra khỏi không gian phong bế thì chỉ sợ Vô Danh Tử cũng không còn trên thế gian này. Vô Danh Tử có nói với Hàng Phong, lúc trước hắn lập ra kế hoạch như vậy, bao hàm việc kêu Hàng Phong đi lấy Hiền Giả Chi Thạch và Thi Quan Chi Tâm thứ nhất là vì cứu tỉnh Trầm Ngọc, nhưng quan trọng hơn mà muốn mượn hai thứ đó trợ giúp Hàng Phong đề cao thực lực. Chỉ có như thế thì Hàng Phong mới có thể nắm giữ được thực lực đối kháng với Võ Hoàng Điện. Hoặc xác thực nói, hy vọng Hàng Phong có thể ngăn cản Võ Hoàng Điện thả ra ma vật bị phong ấn ở trong Tứ Diệu Các. Trước kia kế hoạch của Vô Danh Tử chỉ hy vọng lợi dụng Hiền Giả Chi Thạch và Thi Quan Chi Tâm mượn Trầm Ngọc làm môi giới để thúc đẩy tiềm năng ẩn tàng trong cơ thể Hàng Phong. Bằng vào năng lượng còn lại không nhiều lắm mà có thể khiến cho Hàng Phong tiến thêm được một bước xa trong lực lượng bổn nguyên. nhưng thực không nghĩ tới, trong thời gian đó lại xảy ra biến cố, thì quan chi tâm không đoạt được, ngay cả hiền gia chi thạch cũng đã bị sử dụng qua. Nguyên lực lượng trong đó cũng chỉ còn lại 2-3 phần. Bất quá trước đó thi quan chi tâm đã bị hắc ám thuật sĩ truyền vào trong người của Hàng Phong. Nhưng công dụng của hiền giả chi thạch cũng rất khó khôi phục, rơi vào đường cùng, vô danh tử cũng không thể làm gì khác hơn là đem năng lượng tinh thần còn sót lại của bản thân mà ấn nhập vào trong hiền giả chi thạch. Tái qua việc Hàng Phong và Trầm Ngọc giao hợp để có thể kích phát năng lực tiềm tàng trong cơ thể của hai người. Do đó cũng có thể khiến Trầm Ngọc thức tỉnh mà Hàng Phong cũng có được lợi ích không nhỏ. Chẳng qua, cảnh giới của Hàng Phong vẫn chỉ dừng lại ở thiên giai bát phẩm đỉnh phong, tịnh không có tin tiến gì thêm. Thế nhưng hắc ám thuật pháp còn sót lại trong người hắn cũng đã hoàn toàn dung hợp với năng lượng trong người hắn trở thành một khối. Mà Hàng Phong cũng nhờ đó mà tiến thêm được một bước quan trọng. Có thể nói thực lực của Hàng Phong hiện giờ đã vượt xa, ngang ngửa với Triệu Vô Cực. Dù lần thứ hai có gặp lại cường giả của Võ Hoàng Điện thì Hàng Phong đều nhắm chắc có thể đánh một trận. Mặc dù không thể thành công trở thành thiên giai cửu phẩm cường giả nhưng với thực lực của bản thân ngày hôm nay, Hàng Phong cũng cảm thấy vui mừng vô cùng. Chỉ ít theo như Hàng Phong thấy thì mặc dù bản thân không có năng lực chống lại ma vật của mấy nghìn năm trước thì cũng có khả năng phong ấn được con ma thú đó. Về phần chém giết bên ngoài thì vô danh tử cũng đã tỉ mỉ suy nghĩ tới mấy nghìn năm. Có lẽ chỉ có thiên giai cửu phẩm trong truyền thuyết mới có thể giết chết được con ma vật đó. Mà điều duy nhất Hàng Phong không hiểu chính là vô danh tử trước đó đã nói nên luôn luôn mang theo Tiểu Bạch bên người. Theo như lời vô danh tử nói, đến thời điểm mấu chốt, Tiểu Bạch có thể dành cho hắn kinh hỉ lớn. Nói xong câu này, vô danh tử cũng tiêu thất không thấy đâu. Cho dù Hàng Phong có kêu gào như thế nào cũng không thể gặp lại vô danh tử. Vài ngày sau, Hàng Phong cũng minh bạch, chỉ sợ vô danh tử đã thực sự biến mất khỏi thế giới này. Đối với lời nói của vô danh tử trước khi ra đi, Hàng Phong tuy không giải thích được nhưng hắn vẫn tin tưởng. Cho nên mấy ngày nay, Hàng Phong vẫn trường mang theo Tiểu Bạch bên mình, tỉ mỉ quan khán nghiên cứu. Nhưng cuối cùng cũng chỉ đổi lấy sự bất mãn của Tiểu Bạch. Ngoài ra thì không có tiến triển gì. Về phần vô danh tử nói Tiểu Bạch là linh thú thì vô danh tử có giải thích. Tiểu Bạch là được sinh ra ở trong không gian cấm chế này, do thiên địa tích kết tinh hoa mấy nghìn năm mới có thể sinh ra linh vật này. Chẳng qua, vài chục năm trước không biết tại sao nó một mình chạy ra ngoài, rồi biến mất không thấy đâu. Càng về sau vô danh tử giải thích thì Hàng Phong cũng không hiểu hết được. Mà Hàng Phong cũng không có muốn nghĩ nhiều, chỉ một mực mang theo Trầm Ngọc và Tử Nhược vội vã trở về Huyền Thiên Tông. Trước kia trên người hắn có mang theo truyền tống thạch của Huyền Thiên Tông, thế nhưng sau khi bị đánh cho trọng thương rơi xuống hồ thì đã đánh mất. Mà lợi dụng chút lực lượng cuối cùng của vô danh tử cũng giúp cho nhóm người Hàng Phong xuất hiện ở U Ám Sâm Lâm. Nhưng địa phương bọn họ xuất hiện thì không một ai biết. Cũng phải trải qua mấy ngày hỏi thăm thì Hàng Phong mới biết được đường trở về Thiên Tinh Đế Quốc. Nơi này cách Huyền Thiên Tông không xa. Chúng ta cần phải đẩy nhanh tốc độ hơn nữa, tranh thủ thời gian trở về Huyền Thiên Tông. Thật lâu rồi không có trở về, có lẽ Linh Nhi và mọi người cũng rất lo lắng. Hàng Phong nhìn về phía phương hướng dẫn tới Huyền Thiên Tông mà lẩm bẩm. Trầm Ngọc ôn nhu gật đầu, tuy rằng mấy năm nay đối với nàng giống như một giấc mộng, nhưng nàng vẫn có thể cảm thụ được sự lo lắng trong lòng Hàng Phong. Đồng dạng nàng cũng muốn nhanh chóng trở về Huyền Thiên Tông. Mà Tử Nhược cũng thật sự muốn đến nơi mà Hàng Phong lớn lên trưởng thành, như thế nàng mới có thể hiểu được Hàng Phong hơn. Mà mấy ngày nay, Tử Nhược hoàn toàn bị khí chất của Trầm Ngọc chinh phục. Hai người nói chuyện với nhau không bao lâu nhưng độ thân mật của hai người tăng lên rất nhanh, giống như đã quen từ lâu. Sự tình này khiến cho Hàng Phong rất kinh ngạc. Thế nhưng hắn lại không biết tất cả những chuyện này cũng chỉ vì hắn mà thôi. Trong lúc ba người một mạch chạy về Huyền Thiên Tông thì thời gian 5 năm qua trên đại lục đã phát sinh rất nhiều sự tình. Năm đó Hàng Phong bị Khương Khởi đánh rơi xuống hồ. Triệu Vô Cực chật vật trở về Huyền Thiên Tông truyền tin tức. Cuối cùng cũng không thể giấu giếm được mà cả thiên hạ rất nhanh đều biết được. Cũng chính vì như thế là thanh thế của Huyền Thiên Tông trong mấy năm nay giảm xuống rất nhiều. Mà ảnh hưởng trực tiếp nhất chính là rất nhiều thế lực ban đầu muốn đề cử Huyền Thiên Tông làm minh chủ cũng thay đổi ý định. Tất cả chuyện này Hàng Phong cũng chưa biết tí gì. 2 năm thời gian, có thể phát sinh rất nhiều sự tình, cũng có thể cải biến rất nhiều sự tình. Từ khi Hàng Phong sinh tử bất minh, Triệu Vô Cực dưỡng thương không ra ngoài thì 2 năm qua Huyền Thiên Tông cũng chỉ có thể dựa vào đám người Bố Lôi Địch, Phí Lão và Huyền Cơ Tử. Cũng may thực lực của ba người này không kém, cộng thêm việc Lý Thần vẫn ở trong Huyền Thiên Tông. 4 gã thiên giai cường giả tòa trấn. Tuy rằng thực lực không giống trước kia nhưng là vẫn đủ khiến cho các thế lực khác cảm thấy kinh sợ. Đó là còn kể tới ở Đế Đo Huyền Thiên Tông còn có Hàng gia và Hoàng thất ủng hộ. Về phần 2 năm trước tuyển cử minh chủ, Huyền Cơ Tử vì việc Hàng Phong sinh tử bất minh nên cũng không có đi tranh giành chiếc ghế minh chủ làm gì. Bởi vì hắn biết địa vị Huyền Thiên Tông không có giống như trước kia nữa. Hôm nay Hàng Phong sinh tử bất minh, địa vị của Huyền Thiên Tông cũng thấp đi không ít. cho nên mặc dù hắn có thể may mắn ngồi lên chiếc ghế minh chủ thì chỉ sợ cũng khó có thể khiến kẻ dưới phục tùng. Đối với điều này Huyền Cơ Tử cũng không có để bụng. Cũng chính vì thế mà cuối cùng chức vị minh chủ rơi trên đầu Trác Minh của Thiên Thánh Cốc. Tứ Diệu Các trải qua giai đoạn khó khăn trước đây, thực lực từ lâu đã giảm sút. Mặc dù Mộ Tuyết cũng đã thu được tàn dư đệ tử trong thời gian ngắn nhưng dù sao thì nguyên khí chưa thể khôi phục ngay được. So với Huyền Thiên Tông hiện nay cũng không bằng. Thiên Môn vẫn bảo trì sự lặng lẽ bí ẩn, chưa từng phái người đến tham gia. Mà Thánh Vân Lam Tông hiện tại có địa vị cao nhất nhưng vì đệ tử môn hạ thưa thớt, mặc dù chúng đệ tử đều là tinh anh thì cũng không thể nào khống chế được một liên minh to lớn như vậy. Cho nên cuối cùng chức vị minh chủ liền do Trác Minh đảm nhiệm. Đối với quyết định này, đại bộ phận thế lực đều không có bất kỳ ý kiến nào. Mặc dù Trác Minh có tu vi không phải là mạnh nhất trong số những người ở đây, nhưng mà với quy mô của Thiên Thánh Cốc thì hắn cũng xứng đáng ngồi trên chức vị này. Mà cũng bởi vì Hàng Phong sinh tử bất minh, trải qua nửa năm yên tĩnh sau sự kiện đó. Võ Hoàng Điện cũng không chịu được tịch mịch mà xúc động tấn công lần thứ hai. Trong lúc nhất thời, Võ Hoàng Điện đã kết minh với hơn 10 tông môn thế gia. Khí thế quật khởi ào ạt. Mọi người ai cũng biết Võ Hoàng Điện kết minh với 10 tông môn thế gia cũng là để chống lại liên minh do Thiên Thánh Cốc dẫn đầu. Hiển nhiên Võ Hoàng Điện cũng ý thức được mặc dù thực lực của bọn họ cường đại nhưng mà đối mặt với một liên minh do các đại tông môn hợp thành thì cũng không phải thứ mà Võ Hoàng Điện có thể dễ dàng trêu chọc. Nếu như liên minh này ngày càng lớn mạnh thì sẽ tạo thành uy hiếp không nhỏ cho Võ Hoàng Điện. Loại uy hiếp này cần phải bóp chết từ trong trứng nước. Cho nên Võ Hoàng Điện mới quyết định tiên hạ thủ vi cường. Mà trận đại chiến này lại duy trì cho tới tận ngày hôm nay. Song phương không ngươi tới thì ta đi, đánh nhau đến nỗi đâu đâu cũng là chiến trường. Chẳng qua Võ Hoàng Điện xác thực vô cùng cường đại, cùng với rất nhiều thế lực phía sau ủng hộ nên trong 2 năm Võ Hoàng Điện cũng khiến cho liên minh của Thiên Thánh Cốc thương vong tới 3 thành. Tổn thất như vậy không thể nghi ngờ là vô cùng trầm trọng. Cũng may bên kia Võ Hoàng Điện cũng thương tổn không ít nên cũng bù đắp lại được phần nào, khiến liên quân không gặp phải tình trạng căng thẳng. Một ngày, trên Huyền Thiên Tông, Trác Minh cùng với các vị đại biểu đại diện cho các thế lực trao đổi sự tình trọng yếu. Tuy rằng Trác Minh là minh chủ, nhưng lúc đầu mọi người cũng vì Hàng Phong mà đến. Hơn nữa thời gian vô cùng cấp bách cho nên mọi người liền đặt tổng bộ liên minh ở Huyền Thiên Tông. Lúc này Trác Minh đang ngồi ở trên vị trí minh chủ nhìn các nhân vật đại biểu cho các thế lực ở bên dưới trầm giọng nói, các vị đối với chuyện này có ý kiến gì không? Một ngày trước khi Trác Minh thu được tin tức, Võ Hoàng Điện tự hồ từ trên người Kỷ Thanh Thanh đã thu được Thủy Diệu Thạch. Hôm nay, một nhóm người của Võ Hoàng Điện đã chạy tới U Ám Sâm Lâm. Xem tình hình bên ngoài, hiển nhiên là muốn giải phóng cho ma vật bị Tứ Diệu Các phong ấn. Từ lúc liên minh thành lập đến nay thì Mộ Tuyết cũng đem sự tình Võ Hoàng Điện nhất nhất nói ra. Cho nên mọi người đối với sự tình này cũng đều biết rõ. Bây giờ nghe được câu hỏi của Trác Minh thì những người ngồi ở đây đều biến đổi, mọi người đều ghé tai vào người bên cạnh để trao đổi. Mà so với bầu không khí áp lực ở trên đại điện thì bây giờ ở phía hậu phương nơi nghỉ ngơi của chúng đệ tử cũng vô cùng náo nhiệt. Tiêu Linh nhìn nam tử ngăn cản lối đi trước mắt bằng khuôn mặt băng lãnh. Mà ở phía sau nàng, Lâm Phỉ Vân nhất thời đỏ mặt, hai mắt mở to, hướng về phía nam tử chặn lối đi trợn mắt nhìn. Đứng trước mặt Tiêu Linh là một nam tử thoạt nhìn 27-28. Không thể không nói nam tử này xác thực tuấn tú lịch lãm, tướng mạo phi phàm. Hiện tại ở Huyền Thiên Tông đã có rất nhiều đệ tử phát hiện ra sự tình mà đều vây xung quanh xem náo nhiệt. Trong đó một ít người nhận ra được lai lịch của nam tử này. Nam tử này đến từ Tần Lâu tên Phó Tuyển. Nói đến thân phận của Phó Tuyển thì quả thật không thấp. Phụ thân của hắn hôm nay là lâu chủ của Tần Lâu tên Phó Từng. Bản thân cũng là một cao thủ địa giai thất phẩm. Nếu như nói hắn là thiếu niên thiên tài thì cũng không có gì là quá đáng. Hôm nay liên minh vì bồi dưỡng đệ tử mà một phần đệ tử tinh anh của các tông môn đều ở trong Huyền Thiên Tông. Mà Phó Tuyển này 2 năm trước đi tới Huyền Thiên Tông cũng đã có một lần may mắn gặp được Tiêu Linh. Chỉ nhìn qua một lần, thấy dung mạo cùng khí chất của Tiêu Linh thì nhất thời khiến cho hắn ở nên si mê điên cuồng. Đương nhiên Phó Tuyển cũng không có lỗ mạng. Hắn cũng từ mọi người hỏi han mà biết được Tiêu Linh và Hàng Phong có quan hệ không nhỏ. Đồng thời nàng cũng là công chúa của đế quốc. Nếu như chẳng qua bằng vào thân phận như vậy thì đối với Phó Tuyển cũng không tính là gì. Nhưng Hàng Phong, cái tên này đối với Phó Tuyển mà nói cũng không phải là một ngọn núi dễ vượt qua. Biết được Tiêu Linh là người mà Hàng Phong yêu thương, nhưng Phó Tuyển vẫn u mê chấp muội vẫn đeo đuổi nàng. Ngay cả Phó Tùng là phụ thân của Phó Tuyển cũng không biết làm cách nào để khuyên giải ái tử của mình tỉnh ngộ được. Trong lúc Phó Tùng không biết làm thế nào để khuyên giải ái tử của mình thì tin tức Hàng Phong gặp nạn truyền tới. Điều này khiến cho Phó Tùng đầu tiên là khiếp sợ. Nhưng sau đó trong lòng hắn lại khẽ động. Nếu như Hàng Phong gặp chuyện không may thì như vậy chẳng phải con trai hắn có cơ hội hay sao? Nếu như nhi tử của hắn được công chúa của đế quốc ưu ái thì như vậy không thể nghi ngờ chính là cơ hội cuộc khởi của Tần Lâu. cho nên tư tưởng của Phó Tùng liền thay đổi. Qua một thời gian ngắn sau đó, Phó Tùng liền cổ vũ nhi tử mình tiếp cận Tiêu Linh. Phó Tuyển cũng không nghĩ tới chuyện tình lại chuyển biến nhanh tới như vậy. Một ngọn núi mà trước kia bản thân không thể nào vượt qua được thì dĩ nhiên trong nháy mắt lại tiêu thất. Không có gì cố kỵ, Phó Tuyển lại được phụ thân ủng hộ, rất nhanh liền triển khai thế tấn công Tiêu Linh. Chẳng qua sau khi biết được tin tức Hàn Phong gặp nạn thì Tiêu Linh vô cùng đau xót, đối với Phó Tuyển tự nhiên không để ý tới. Mặc dù về sau Tiêu Linh cũng chấp nhận việc Hàn Phong gặp nạn, nhưng trong lòng nàng quyết định muốn thay Hàn Phong hảo hảo thủ hộ Huyền Thiên Tông. Cho nên đối với Phó Tuyển thì Tiêu Linh tự nhiên là trực tiếp cự tuyệt. Đối với nàng mà nói thì cuộc đời này trừ Hàn Phong ra chắc không có một nam nhân nào có thể khiến nàng động tâm. Trong mắt nàng, sinh ra là người của Hàn gia, chết là ma Hàn gia. Đây cũng là sự chấp nhất trong lòng nàng. Cho nên Tiêu Linh hơn một năm nay đều hóa bi thương thành động lực, tu vi không chỉ nhanh chóng đề thăng mà dựa vào huyễn âm thần bí quyết Hàn Phong dạy cho nàng cũng cấp cho liên minh trợ giúp không nhỏ. Cũng bởi vậy mà địa vị của Tiêu Linh ở trong liên minh vô cùng quan trọng. Chẳng qua điều này lại càng hấp dẫn thêm vô số thiếu niên anh tài. Phó Tuyển càng kiên nhẫn, hai năm thủy chung theo đuổi Tiêu Linh. Mà hôm nay Phó Tuyển tìm Tiêu Linh muốn mời nàng đi uống trà. Nhưng Phó Tuyển không biết chuyện hai năm trước cũng chính ngày Hàn Phong gặp nạn, mỗi khi đến ngày này trong lòng Tiêu Linh không thể áp chế được nỗi nhớ nhưng Hàn Phong. Tâm phiền ý loạn, bây giờ Tiêu Linh cũng không có để ý tới Phó Tuyển. Nhưng Phó Tuyển lại không biết, vẫn một mực dây dưa khiến cho Tiêu Linh vô cùng khó chịu. Lâm Phỉ Vân ở bên cạnh thì tâm tình cũng vô cùng buồn bực. Phó Tuyển trước mặt này bị nàng là coi là một con ruồi vô cùng đáng ghét. Hôm nay Phó Tuyển lại dây dưa không buông thì khiến cho nàng vô cùng bực tức mà quát lên, "Phó Tuyển, ngươi cũng nên đi đi. Tiêu Linh tỷ tỷ không muốn gặp ngươi, vì sao ngươi cứ mặc dày ở lại chỗ này, thực không biết xấu hổ." "Vân Nhi." Tiêu Linh nắm lấy tay của Lâm Phỉ Vân, ra hiệu nàng không nên nói nhiều. Tiêu Linh so với Lâm Phỉ Vân thì trầm ổn hơn nhiều lần. Tự nhiên nàng cũng biết người trước mặt này trong liên minh cũng có chút danh tiếng, mặc dù thập phần đáng ghét nhưng Tiêu Linh cũng lấy đại cục làm trọng mà trong hai năm qua nàng đối với Phó Tuyển đều nén giận. Nhưng Phó Tuyển đối với thái độ trầm mặc của Tiêu Linh thì lại coi đó là nàng có hảo cảm với hắn. Bởi vì theo hắn giải thích trước kia rất nhiều đệ tử biểu đạt ý tứ với Tiêu Linh đều bị nàng lạnh giọng đuổi đi. Nhưng Phó Tuyển không giống như vậy. Mặc dù Tiêu Linh đối với hắn hững hờ nhưng chưa từng cản qua hắn. Như vậy đại ngộ không giống với những người khác. Cho nên trong lòng Phó Tuyển mới sinh ra hiểu lầm. Chẳng qua, hôm nay bị Lâm Phỉ Vân nhất thời mắng cho một trận như thế thì Phó Tuyển cũng không nhịn được. Dù sao ở đây còn có rất nhiều đệ tử của các thế lực khác nữa. Cho nên Phó Tuyển nhìn Lâm Phỉ Vân bằng ánh mắt lạnh lão. Chẳng qua khi hắn tỉ mỉ quan sát Lâm Phỉ Vân thì cũng phát hiện ra cô nương trước mắt này dung mạo cũng không thua gì Tiêu Linh. Nhưng hắn cũng từ phát hiện đó mà trong lòng không khỏi tự trách mình trong hai năm qua hoàn toàn đặt sự chú ý lên người Tiêu Linh mà không phát hiện ra cực phẩm nữ tử này. Chậm cát, ngươi còn đứng đó làm gì, còn không mau tránh ra. Chúng ta không thích ngươi, không nên cuống quyết, quấy rối chúng ta. Lâm Phỉ Vân căn bản không có để ý tới Tiêu Linh, cũng không khách khí mà tiếp tục mắng chửi. Phó Tuyển liên tiếp bị một cô nương nhục mạ như vậy thì trong lòng cũng tức giận, nhưng hắn vẫn có nén xuống hàng giọng nói. Lâm cô nương, ta tựa hồ không có đắc tội với ngươi. Ta tới đây là mời Tiêu Linh cô nương, cũng không có quan hệ tới ngươi. Phó Tuyển mặc dù rất tức giận nhưng cũng vẫn biểu hiện ra bên ngoài sự lãnh tĩnh của mình. Ai da? Đường đường là thiếu lâu chủ của Tần Lâu là lại bị người ta chế nhạo cũng không có tức giận chút nào. Thực khiến cho người ta bội phục không ngớt. Lúc này các độ không xa truyền đến một trận quái âm. Mọi người theo hướng âm thanh phát ra mà nhìn lại, ai đấy không khỏi kinh hô, người tới bất thình lình là một thanh niên, niên kỷ so với Phó Tuyển thì hơi lớn hơn một chút. Nhìn bước đi hắn trầm ổn. Từ khí tức trên người của người thanh niên này hẳn là tu vi hơn xa Phó Tuyển rất nhiều. Tiêu Linh tự nhiên cũng quay lại nhìn người mới tới, chỉ nhìn qua thôi cũng đã nhận ra người thanh niên này là ai. Người thanh niên trẻ tuổi này là một đệ tử đến từ Thiên Thánh Cốc tên Trác Dật, mà phụ thân hắn ngày hôm nay chính là minh chủ của Liên Quân Trác Minh. Bản thân tu vi cũng là địa giai bát phẩm. Với thân phận hiển hách như vậy cùng với thực lực không kém bất kỳ ai, thì không thể không nói Trác Dật đi tới đâu cũng đều là một ngôi sao sáng chói. Trong liên minh có không biết bao nhiêu nữ tử tìm đủ mọi cách để có thể được Trác Minh để ý tới. Chẳng qua từ trước đến nay từ biểu hiện hàng ngày cậu Trác Dật thì mọi người cũng biết được người thanh niên có thân phận tôn quý, tài hoa hơn người của Thiên Thánh Cốc này cũng chỉ chung tình với Tiêu Linh. Cho nên đối với một màn phát sinh trước mắt này mọi người cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Nhưng ai nấy đều mang theo tâm tình xem náo nhiệt mà vẫn chờ đợi ở một bên xem sự tình sẽ phát sinh như thế nào. Phó Tuyển thấy Trác Dật thì khuôn mặt không khỏi lộ vẻ sửng sốt. Nhất là nghe thấy ngữ khí của Trác Dật thì trong lòng cảm thấy giận dữ vô cùng. Người khác có thể cố kỵ thân phận của Trác Dật nhưng Phó Tuyển hắn thân là tiểu lâu chủ của Tần Lâu, tuy rằng có kém Thiên Thánh Cốc nhưng cũng không đến mức phải sợ hãi. Hơn nữa với thái độ từ đầu đến nay của Tiêu Linh thì trong lòng Phó Tuyển càng thêm chắc thắng. Nguyên lai là thiếu cốc chủ của Thiên Thánh Cốc. Không biết thiếu cốc chủ tới đây có chuyện gì? Phó Tuyển không mặn không nhạt nói. Trác Dật đi tới trước mặt Tiêu Linh, khẽ lắc đầu rồi cười nói, ta chỉ trùng hợp đi ngang qua đây, thấy có người da mặt dày cuốn quýt lấy một tiểu cô nương cho nên không nhịn được đến xem. Trác Dật, ta kêu ngươi là thiếu cốc chủ, chẳng qua là cho ngươi chút mặt mũi. Ngươi thật sự cho rằng ta sợ ngươi sao? Phó Tuyển bị Trác Dật nói như vậy thì trong lòng thầm giận, lập tức không hề khách khí lạnh giọng đánh trả. Nhìn hai người trước mắt giống như đang tranh giành tình nhân thì đôi minh thanh tú của Tiêu Linh không khỏi nheo lại, tâm trạng có chút bất đắc dĩ. Tâm tư của Trác Dật và Phó Tuyển, Tiêu Linh từ lâu đã minh bạch. Chẳng qua là hôm nay đối diện trước nhiều người nàng cũng muốn giữ thể diện cho bọn họ cho nên mới không nói ra những lời khó coi, tránh phá hư quan hệ liên minh. Nhất là khi địa vị của Huyền Thiên Tông hiện giờ không còn được như trước nữa. Làm nữ nhân của Hàn Phong, Tiêu Linh cũng vì Hàn Phong mà lo lắng. Nàng thực không muốn vì bất cứ nguyên nhân gì mà khiến cho tông môn của hắn bị ảnh hưởng. Đây chính là suy nghĩ của Tiêu Linh. Chẳng qua, hôm nay sự tình diễn biến đến tình trạng như thế này, quả thực là điều Tiêu Linh không muốn thấy. Lâm Phỉ Vân đứng một bên thấy hai người đấu khẩu, thì trong lòng sự hờn giận từ lâu đã được thể hiện trên nét mặt. Lúc này đang chuẩn bị đánh đuổi hai con ruồi đáng ghét thì bị Tiêu Linh đứng bên cạnh ngăn lại. Tiêu Linh nhìn Lâm Phỉ Vân nhẹ nhàng lắc đầu, nàng nói, chúng ta đi thôi, không nên để ý tới hắn. Thanh âm của Tiêu Linh rất nhỏ, thế nhưng lại vị Trác Dật và Phó Tuyển hai người nghe được rõ ràng. Bất quá phản ứng của Tiêu Linh như vậy cũng không khiến cho hai người quá mức ngoài ý muốn, bởi vì Tiêu Linh luôn luôn như vậy. Nhưng thật ra Phó Tuyển lại đem phản ứng của Tiêu Linh quy kết cho Trác Dật. Hắn xem ra nếu như không có sự xuất hiện của Trác Dật thì có thể hôm nay hắn đã có thể được giai nhân ưu ái đáp ứng yêu cầu. Thấy Tiêu Linh lôi kéo Lâm Phỉ Vân chuẩn bị ly khai thì tâm trạng Phó Tuyển quýnh lên, không khỏi chạy lên chặn phía trước Tiêu Linh, đồng thời dùng ngữ khí ôn như nói, Tiêu Linh cô nương, ta thành tâm thành ý muốn mời ngươi, hy vọng ngươi có thể cho ta một lần cơ hội. Phó Tuyển làm bộ dạng như vậy nhất thời khiến cho đôi mi thanh tú của Tiêu Linh phải nhăn lại. Nàng thực không nghĩ tới người này lại mặc dãy mãi đeo bám không buông tha như vậy. Tiêu Linh cũng có nguyên tắc của chính mình. Cho dù lúc trước nàng luôn lấy đại cục làm trọng, không muốn xảy ra biến cố. Nhưng nàng cũng không muốn cho ngoại nhân hiểu lầm nàng. Nhất là để trong lòng người nọ hiểu lầm nàng. Mặc dù nàng không biết Hàn Phong có hay không có thể biết được sự tình phát sinh trước mắt. Một bên Lâm Phỉ Vân đối với Phó Tuyển từ lâu đã chán ghét tới cực điểm, bây giờ lại thấy tư thái của Phó Tuyển như vậy thì càng không chịu nổi, trực tiếp tiến lên la rầy, uy. Ta nói ngươi là người gì thế không biết, Tiêu Linh tỷ tỷ từ lâu đã nói người không có thích ngươi. Vì sao ngươi vẫn mặc giày dây dưa? Chờ sư huynh ta trở về, ta nhất định phải nói cho hắn biết để hắn hảo hảo giáo huấn ngươi. Sư huynh trong miệng của Lâm Phỉ Vân thì Phó Tuyển tự nhiên biết đó là ai. Không chỉ có hắn mà tất cả những người ở đây đều biết người đó là ai. Nếu như là trước đây thì Phó Tuyển tự nhiên không dám có chủ ý với Tiêu Linh. Thế nhưng lúc này hoàn toàn bất đồng. Bọn họ cũng biết được Hàn Phong lợi hại, nhưng đồng dạng cũng biết được Hàn Phong đã chết. Người đã chết thì tuy sinh tiền có lợi hại đến đâu thì hôm nay cũng chỉ là một bộ xương khô mà thôi. Đương nhiên Phó Tuyển cũng không có vì thế mà sợ hãi. Chẳng qua Tiêu Linh còn chưa nói cái gì thì Lâm Phỉ Vân luôn ba lần bốn lượt sỉ nhục hắn. Điều đó đã động đến lòng tự trọng cực đại của Phó Tuyển. Lập tức hắn khinh miệt nói, sư huynh. Chớ nói đến Hàn Phong có mặt ở đây, ta cũng sẽ không có sợ hắn. Chớ nói chi hiện giờ hắn không còn có thể xuất hiện trước mặt mọi người. Dù sao cũng chỉ là một người chết thôi. Ngụ ý của Phó Tuyển chính là Hàn Phong trong quá khứ hay là người chết bây giờ cũng không tạo thành được uy hiếp đối với hắn. Trác Dật nghe Phó Tuyển nói như vậy thì trong lòng không khỏi cười lạnh. Quả thật quá ngu xuẩn. Ai cũng biết nội tâm của Tiêu Linh thì Hàn Phong chính là nhất. Cho dù hiện giờ Hàn Phong đã chết đi nhưng lại làm trò trước mặt nàng như vậy chẳng phải làm cho Tiêu Linh bất mãn sao? Trác Dật cũng không nói gì, hắn thật sự muốn nhìn xem Phó Tuyển làm thế nào là giải quyết chuyện này. Lâm Phỉ Vân nghe vậy thì trong lòng càng thêm giận dữ. Trong lòng nàng thì Hàn Phong chính là tồn tại không gì so sánh được. Cho dù mọi người có nói cho nàng biết Hàn Phong có khả năng không còn ở trên thế giới này. Ngay cả Tiêu Linh cũng nghĩ như vậy thì bản thân Lâm Phỉ Vân vẫn luôn tin tưởng rằng sư huynh của nàng Hàn Phong vẫn còn sống. Nàng biết, sư huynh của nàng sẽ trở về. Bản thân sư huynh vô cùng lợi hại, không một ai có thể làm tổn thương được hắn. Mà điều Lâm Phỉ Vân muốn làm chính là trước khi sư huynh mình trở về thì có thể thay hắn bảo vệ tốt nữ tử mà hắn yêu thích. Đó cũng là việc là Lâm Phỉ Vân có khả năng làm được. Chính là trước mặt con ruồi nhặng đáng ghét này thực sự khiến cho Lâm Phỉ Vân nổi giận. Không chỉ Lâm Phỉ Vân mà lúc này ngay cả Tiêu Linh vốn mặt lạnh như băng thế nhưng lúc này cũng lộ ra một tia lạnh ý, nhìn thẳng Phó Tuyển. Đối với Tiêu Linh mà nói thì mặc dù Phó Tuyển Vũ nhục nàng thì nàng tối đa cũng có thể coi như không thấy. Nàng căn bản không muốn để ý tới những người này. Nhưng trước mắt Phó Tuyển này dĩ nhiên lại động chạm đến điều kiêng kỵ trong lòng nàng. Nàng không cho phép bất kỳ ai động chạm tới nam nhân trong lòng nàng. Trong nhãn thần của Tiêu Linh, Hàn Phong không thể nghi ngờ chính là nam nhân tốt nhất thế giới, không có bất kỳ ai có đủ tư cách để nói hắn, không có ai có tư cách so bì với hắn. Cho nên Tiêu Linh lúc này cũng tỏa ra khí thế sắc bén, trong nháy mắt nhắm thẳng vào người Phó Tuyển. Phó Tuyển, từ nay về sau ta không hy vọng nhìn thấy ngươi nữa. Nếu như ngươi còn dây dưa thì ta sẽ không khách khí đâu. Hy vọng ngươi tự trọng. Giọng nói trong trẻo của Tiêu Linh nhưng lại vô cùng lạnh lùng, âm vang toàn trường, mọi người ở xung quanh đều cảm nhận được sự tức giận trong lòng nàng. Trong hai năm qua Tiêu Linh luôn khiến cho ngoại nhân thấy được nàng có chút thanh thoát lạnh lùng, trầm mặc ít nói. Thế nhưng chưa bao giờ thấy nàng tức giận như ngày hôm nay. Mấy năm nay Tiêu Linh luôn chăm chỉ tu luyện nên lúc này ngữ khí lạnh lùng cùng với khí tức huyền âm thần bí quyết nàng đã luyện tới đại thừa khiến cho những đệ tử thực lực kém một chút đều cảm thấy phát lạnh. Mà Phó Tuyển đứng mũi chịu sào cũng cảm thấy vô cùng nhục nhã. Hắn thực chưa từng nghĩ tới Tiêu Linh sẽ đối đãi với hắn như vậy. Trong lòng hắn, qua đủ loại biểu hiện của Tiêu Linh thì hiển nhiên đối với hắn không có chút hảo cảm nào, bằng không thì cũng không có khách khí với hắn như vậy. Nhưng hôm nay thấy cử chỉ của Tiêu Linh thì cũng khiến cho Phó Tuyển bị đả kích vô cùng lớn. Quan trọng hơn là bản thân hắn lại bị đưa ra làm trò trước mặt nhiều người như vậy. Từ đầu tới giờ năm lần bảy lượt bị nữ nhân sỉ nhục, hắn làm sao mà chịu cho được. Khuôn mặt hơi ửng hồng vì tức giận, Phó Tuyển cũng không thể nào kìm nén được sự tức giận, bản thân hắn từ nhỏ đã có thân phận tôn quý, chưa từng có người dám nhục mạ hắn như vậy. Trong lúc nhất thời hắn không thể nào điều chỉnh được tâm tình. Nhất là khi nhìn thấy đôi mắt tràn ngập lãnh ý của Tiêu Linh thì trong lòng Phó Tuyển phản phát giống như bị đâm một nhát, nhất thời một cổ lửa giận vô thanh vô thức chui vào óc hắn. Tiêu Linh, mấy năm nay ta đều hao tổn tâm tư vì ngươi. Lẽ nào ngươi không thể nào cảm nhận được? Hôm nay dĩ nhiên lại vì một người chết là nổi giận với ta. Nếu như ngươi không thể nói cho rõ ràng thì ta quyết không bỏ qua. Phó Tuyển giận dữ nói. Tiêu Linh thấy Phó Tuyển phản ứng như vậy thì nàng càng thêm tức giận. Hiển nhiên những lời Phó Tuyển nói thực sự đã động chạm tới nỗi đau sâu thẳm trong lòng Tiêu Linh. Ta vì sao phải nói với ngươi? Ngươi ở trong mắt ta cũng chỉ là một kẻ vô năng chỉ biết dựa hơi vào gia tộc. Khi hắn xuất hiện ngươi có sách giày cho hắn cũng không đáng. Tiêu Linh lạnh giọng nói. Lời này của Tiêu Linh thực khiến cho toàn trường bất ngờ. Không một ai nghĩ tới Tiêu Linh lại có phản ứng gay gắt như vậy. Ngay cả Lâm Phỉ Vân ở bên cạnh nàng cũng phải trợn mắt há mồm. Nàng thực không nghĩ tới Tiêu Linh lại nói ra những lời đó. Ở trong ấn tượng của nàng thì Tiêu Linh là một người vô cùng dịu dàng, hiền lành. Nhưng những cử chỉ của Tiêu Linh vừa rồi khiến cho Lâm Phỉ Vân tạm thời không thể nào tiếp nhận được. Bất quá Lâm Phỉ Vân lại vô cùng tán thành đối với hành động này của Tiêu Linh. Ngươi! Ngươi hay lắm! Hôm nay lại dám sỉ nhục ta! Ta, Tần Lâu ta sẽ ghi nhớ. Hy vọng ngươi sẽ đừng vì những lời nói ngày hôm nay mà hối hận. Khuôn mặt Phó Tuyển đỏ bừng. Nếu như không phải ở đây có rất nhiều người thì rất có thể hắn đã động thủ với Tiêu Linh rồi. Ta nói rồi, cho tới bây giờ ta không có nghĩ sẽ hối hận. Tiêu Linh nhàn nhạt nói. Tần Lâu thực có bản lãnh, thực nghĩ rằng Huyền Thiên Tông không có ngươi sao? Một đạo thanh âm vang vọng khắp cả ngọn núi. Mọi người đều kinh ngạc không hiểu giọng nói này của ai. Nhưng chỉ có Tiêu Linh khi nghe tới giọng nói này thì thân thể bất tri bất giác rung lên, vẻ mặt cũng biến sắc. Phó Tuyển nghe thấy giọng nói này thì khuôn mặt hơi đổi nhưng hắn không biết được ai là người đã phát ngôn. Nhưng bất kể là người phương nào thì nghe khẩu khí của hắn thì hẳn là người của Huyền Thiên Tông. Hơn nữa thanh âm nghe ra là người trẻ tuổi. Trong ấn tượng của Phó Tuyển thì những người trẻ tuổi ở Huyền Thiên Tông thực lực cũng rất đồng đều, khá cường đại. Nhưng so với Tần Lâu vẫn là kém hơn một ít. Hơn nữa cũng vì Hàn Phong chết đi mà địa vị của Huyền Thiên Tông cũng dao động không nhỏ. Nếu như không phải vẫn còn vài tên thiên giai cường giả chống đỡ thì Huyền Thiên Tông tuy không bị diệt môn thì chỉ sợ cũng khó mà bảo toàn được địa vị nhất lưu tông môn. Cho nên Phó Tuyển lập tức cười nhạt nói, ngươi là ai ở trong Huyền Thiên Tông, chả nhẽ người của Huyền Thiên Tông chỉ là hạng người luôn trốn ở trong góc phòng không dám ra gặp người. Người phát ra thanh âm lúc trước, nghe Phó Tuyển nói như vậy thì không khỏi nhẹ giọng than thở, không nghĩ tới chỉ mới vẹn vẹn có 2 năm mà tất cả mọi người đều muốn cưỡi đầu cưỡi cổ Huyền Thiên Tông sao. Hôm nay nếu như không dạy cho ngươi một bài học thì chỉ sợ thế nhân không còn biết Huyền Thiên Tông là ai. Vừa dứt lời một đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mọi người cũng không có nhìn rõ thân ảnh này là nhưng thân ảnh này lại đứng giữ Tiêu Linh và Phó Tuyển. Mọi người xung quanh đều cố gắng nhìn cho được gương mặt của người mới tới để thỏa lòng hiếu kỳ. Mà lúc này dáng vẻ lạnh lùng của Tiêu Linh khi nhìn thấy thân ảnh này thì bất giác thân thể nàng cũng không thể nào kiềm chế được mà không ngừng run rẩy. hai hàng nước mắt rất nhanh chảy dài trên má nàng. Hiển nhiên bây giờ tâm tình của Tiêu Linh vô cùng kích động, nàng không thể áp chế được cảm xúc của mình lúc này. Nước mắt không ngừng tuôn rơi, chảy xuống khuôn mặt xinh xắn của nàng. Tiêu Linh nhìn thân ảnh mới xuất hiện trong chốc lát rồi cũng nhào người về phía trước. Nàng vươn hai tay ra ôm chặt lấy người trước mặt, rồi nàng lại cảm thấy sợ hãi. Nàng sợ những chuyện này tất cả đều chỉ là ảo giác. Hai năm qua, vô số ý niệm trong đầu nàng không ngừng bay tán loạn, có thể dùng một từ hỗn loạn để hình dung. Nàng vươn hai tay ra, nhưng không thể nào tiến thêm một bước nữa. Trông thấy dáng dấp của Tiêu Linh như vậy, Hàn Phong cũng cảm thấy vô cùng thương tiếc. Hắn biết Tiêu Linh hai năm nay chắc hẳn đã phải chịu rất nhiều ủy khuất. Hàn Phong ôn nhu nói, Linh Nhi. Ngay sau đó hắn cũng lập tức ôm lấy nàng, ôm chặt vào trong lòng. Ngay khi Hàn Phong ôm lấy nàng thì nhãn thần Tiêu Linh không thể nào không chế được nữa, nước mắt nàng đã chảy ướt đẫm áo Hàn Phong. Cảm nhận được khí tức quen thuộc trên người Hàn Phong, cảm nhận được cảm giác ấm áp khi được hắn ôm vào trong lòng Tiêu Linh trong lúc nhất thời hít thở không thông. Chẳng qua, nàng cũng ngay lập tức trấn tĩnh được tâm tình, vô số loại cảm xúc trong lòng nàng không ngừng thay đổi, nàng cảm thấy vô cùng rối loạn. Là thật sao? Thật là ngươi sao? Hay là ta đang nằm mơ? Tiêu Linh chăm chút ôm lấy Hàn Phong, thì thào nói. Cảm thụ được sự cuốn quýt say mê của Tiêu Linh, Hàn Phong cảm thấy vô cùng đau xót. Hắn cũng ôn nhu vỗ về Tiêu Linh, rồi lại ân cần nói, là ta. Ta đã trở về. Sau này cũng sẽ không rời xa ngươi nữa. Chẳng biết tại sao khi Tiêu Linh nghe được những lời này thì tâm tình nàng vốn kích động trong lúc nhất thời lại trấn tĩnh trở lại. Tiêu Linh không có nói bất cứ điều gì mà chỉ lặng lặng đứng đó nhìn Hàn Phong. Xung quanh có rất nhiều người đang nhìn thấy nhưng đối với nàng bọn họ cũng chỉ là không khí mà thôi. Nàng muốn được Hàn Phong ôm trong lòng như thế này, mãi mãi sánh ngang cùng thiên địa. Mà lúc này Lâm Phỉ Vân vốn đứng đằng sau Tiêu Linh thì hai mắt cũng mở lớn, vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn một màn trước mắt này. Chẳng qua khi nàng nhìn thấy Hàn Phong thì những giọt nước mắt cũng bắt đầu chảy xuống. Nàng không thể khống chế được cảm xúc của mình. Lúc này Hàn Phong trấn an Tiêu Linh vài câu, nàng cũng dần khôi phục lại tinh thần, nhẹ nhàng ly khai nhưng thực sự nàng không muốn như thế. Dù sao thì hai năm xa cách trong tuyệt vọng, nhớ nhung, Tiêu Linh thực sự muốn ôm ấp Hàn Phong lâu hơn nữa. Nhưng nàng biết ở đây còn rất nhiều người đang nhìn. Sau khi rời Tiêu Linh thì một đôi ngọc thủ lại níu kéo hắn. Tự nhiên chính là Lâm Phỉ Vân đang làm nũng hắn. Hàn Phong cũng biết Vân Nhi rất đau buồn vì việc mình gặp nạn. Hai năm qua chắc chắn tâm trạng của nàng cũng không được tốt. Trong lòng hắn đồng dạng cũng cảm thấy thương xót cho tiểu sư muội, đồng dạng cười một tiếng ôn nhu nói, Tiểu Vân Nhi, thế nào, không nhận ra sư huynh sao? Ai biết Hàn Phong cũng chỉ muốn tâm tình Lâm Phỉ Vân hòa hoãn lại nhưng sau khi Lâm Phỉ Vân nghe được những lời này thì không nói không rằng cũng nhào vào trong lòng Hàn Phong, rồi nàng khóc nức nở nói, Phôi sư huynh, phôi sư huynh. Ta bị người ta khi dễ, vậy mà ngươi dĩ nhiên cam lòng bỏ đi hai năm không bảo vệ Vân Nhi chán ghét ngươi. Nói là đáng ghét nhưng bàn tay nhỏ bé của Lâm Phỉ Vân cũng là nắm chặt lấy gấu áo của Hàn Phong. Trông thấy Lâm Phỉ Vân như vậy thì Hàn Phong nhẹ nhàng xoa đầu nàng, cảm khái nói là sư huynh không tốt, để Tiểu Vân Nhi chịu ủy khuất. Nói cho sư huynh là ai khi dễ ngươi, ta tới giúp ngươi xả giận. Lâm Phỉ Vân ly khai khỏi người Hàn Phong. Bây giờ vẻ mặt của nàng đã hòa hoãn trở lại, cái miệng nhỏ nhắn lúc nào cũng cười tươi tắn, dáng dấp nhìn vô cùng khải. Hiển nhiên, đơn thuần Lâm Phỉ Vân cũng không có nghĩ như vậy. Trong hai năm qua, nàng vẫn luôn tin tưởng rằng Hàn Phong không có việc gì. Sẽ có một ngày trở về. Tuy rằng xa cách hai năm, nhưng sư huynh vẫn trở về. Vì thế mà đơn thuần Lâm Phỉ Vân cũng trong lúc nhất thời coi như không cảm nhận được sự tồn tại của Tiêu Linh. Nghe thấy ngữ khí quen thuộc của sư huynh, Lâm Phỉ Vân không khỏi cong cái miệng khả ái của mình lên, ngón tay thon dài chỉ về phía đằng sau Hàn Phong, chính là hắn đã khi dễ ta và Linh Nhi tỷ tỷ. Hắn còn mắng của sư huynh, nói sư huynh tử. Ta đã sớm nói sư huynh sẽ không chết, hắn thật ra đã khi dễ Tiểu Vân Nhi có phải hay không? Hàn Phong nhìn Lâm Phỉ Vân cười nói, đương nhiên, sư huynh lúc nào cũng đáp ứng ngươi thì chắc chắn sẽ làm. Tiếp theo Hàn Phong xoay người lại, biểu tình trên mặt không còn được ôn nhu như lúc trước nữa. Nhìn vẻ mặt mờ mịt của Phó Tuyển, Hàn Phong cau mày lại, vừa rồi Tiêu Linh và Phó Tuyển đối thoại với nhau, Hàn Phong cũng đã nghe thấy hết. Ngay khi trước hắn mang theo Trầm Ngọc và Tử Nhược vừa đến chân núi Huyền Thiên Tông thì liền phát hiện ra những khuôn mặt xa lạ. Không rõ lắng sự tình phát sinh trong hai năm qua, hơn nữa là nhìn thấy nhiều người lạ mặt như vậy, Hàn Phong không khỏi lo lắng mà nhanh chóng chạy lên núi. Rất nhanh Hàn Phong đã đến được Huyền Thiên Tông. Bởi vì thân thể của hắn đã bị Vô Danh Tự cải tạo, cho nên hôm nay Hàn Phong cũng hiểu được một ít hắc ám thuật pháp. Mà trong đó có thuật pháp tra hỏi là Hàn Phong thích nhất. Thuật tra hỏi này là lợi dụng tinh thần lực, thị giác và thích giác là có thể thực hiện được. Tinh thần lực của Hàng Phong vô cùng cường đại cho nên tất cả mọi việc đều không thể nào qua được mắt Hàng Phong. Mà Tiêu Linh và Phó Tuyển xảy ra xung đột cũng không thể lọt qua tầm mắt của Hàng Phong. Người có thân phận gì trong Tần Lâu? Hàng Phong thanh đạm hỏi. Bây giờ Phó Tuyển bị Hàng Phong hỏi như thế thì cũng mới từ trong kinh ngạc hồi phục trở lại. Lúc trước một màn kia đối với Phó Tuyển quả thực là một sự đả kích không nhỏ. Ai có thể nghĩ tới trong hai năm qua không một nam nhân nào có thể nhận được sự quan tâm của Tiêu Linh mà dĩ nhiên đảo mắt một cái nàng lại cùng một nam tử xa lạ ôm ấp. Nhìn bộ dáng nàng thì giống như nàng rất yêu thích người đó. Điều này khiến cho Phó Tuyển thực sự khiếp sợ. Mà kế tiếp, hắn mơ hồ nghe thấy Lâm Phỉ Vân tự hồ gọi người nọ là sư huynh. Trong lòng Phó Tuyển không khỏi mọc lên dự cảm không tốt. Chính mình có thực lực địa gia thất phẩm, hiển nhiên Phó Tuyển cũng không hắn, chỉ đảo mắt qua một cái liền có thể đoán ra thân phận người trước mắt. Bây giờ nghe Hàng Phong nói thì trong lòng Phó Tuyển không khỏi máy động, tự hồ có chút không tin hỏi, ngươi là ai? Ta. Hàng Phong có chút buồn cười nhìn bộ dáng của Phó Tuyển, đồng thời nhàn nhạt nói, ta chính là người mà miệng ngươi vừa nói là người đã chết đó. Nghe thấy Hàng Phong trả lời như vậy thì đầu óc của Phó Tuyển giống như bị một quả tạ đánh trúng. Trong lúc nhất thời hắn không biết làm thế nào, ngươi. Mà Hàng Phong như thế nào lại dễ dàng buông tha cho hắn. Vừa rồi hành động của Phó Tuyển đã khiến cho Tiêu Linh nổi giận như vậy, mà Hàng Phong từ xưa đến nay cũng chưa thấy qua bộ dạng của Tiêu Linh như vừa rồi. Hiển nhiên nếu như không phải quá tức giận thì Tiêu Linh cũng không có đến mức như vậy. Thấy nữ nhân của mình bị người ta khinh bỉ, Hàng Phong tự nhiên muốn thay nàng lấy lại công đạo, bằng không như thế nào mới xứng là nam nhân đây. Vừa rồi các ngươi nói Tần Lâu quyết không bỏ qua, có phải hay không muốn cùng Huyền Thiên Tông của ta tuyên chiến? Nếu như vậy ta cũng không làm khó ngươi. Cho ngươi thời gian là 3 ngày để triệu tập nhân mã. 3 ngày sau ta sẽ tự mình đăng môn bái phỏng. Hàng Phong nói một cách bình thản. Nhưng mọi người xung quanh nghe được như vậy thì cũng tràn ngập một cổ tiếu ý so sát tiêu điều. Mà Phó Tuyển nghe xong thì vô cùng ảo não. Hắn chưa từng thấy qua Hàng Phong nhưng lại nghe được rất nhiều lời đồn về hắn. Hôm nay lại bị Hàng Phong khinh thị như vậy thì tính tình kiêu ngạo của hắn làm thế nào mà nhận được? Khuôn mặt không khỏi đỏ lên, hay. Mắt nhìn chằm chằm vào Hàng Phong, đang muốn nói gì đó thì lúc này mười khí tức mạnh mẽ từ bên ngoài ầu truyền đến. Chỉ một lát sau giữa sân lại xuất hiện thêm 10 đạo nhân ảnh. Những đệ tử xung quanh nhìn lại thì thấy đây toàn bộ là những người có địa vị cao nhất ở mỗi tông môn. Bây giờ nhiều người như vậy đến đây hiển nhiên là vì Hàng Phong. Thấy một đám người thình lình xuất hiện, biểu tình của Hàng Phong cũng không có một tia tiến hóa, tuy rằng không rõ lắm vì sao những người này lại tụ tập ở Huyền Thiên Tông, nhưng với thực lực hiện tại của Hàng Phong thì hắn tịnh không e ngại bất cứ thế lực nào. Chẳng qua khi hắn thấy Tiêu Linh và Lâm Phỉ Vân không có cảm thấy kinh ngạc thì Hàng Phong ngược lại cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Mà lúc này vài đạo nhân ảnh bay tới, sau khi thấy gương mặt của mấy người kia thì khóe miệng Hàng Phong hơi nhếch lên. Đầu tàu gương mẫu của Huyền Thiên Tông là Huyền Cơ Tử cũng có mặt trong đó. Huyền Cơ Tử vừa rồi cảm nhận được sự xuất hiện của một đạo khí tức tuyệt cường nhưng lại vô cùng sơ sát tiêu điều. Trong lòng cả kinh. Lúc đầu còn tưởng người của Võ Hoàng Điện lặng lẽ lẻn vào trong Huyền Thiên Tông, không khỏi lo lắng chạy tới. Chẳng qua khi hắn tới hiện trường thì thấy một thân ảnh hoàn toàn quen thuộc. Lập tức không khỏi đi tới trước mặt Hàng Phong. Huyền Cơ Tử bùi ngùi nhìn Hàng Phong, đồng thời cũng kinh nghi nói, Hàng Phong. Mà ở đằng sau Huyền Cơ Tử thì nhóm người Bố Lôi Địch cũng có vẻ mặt kinh hỉ ngoài ý muốn. Hàng Phong nhìn những gương mặt quen thuộc, biểu tình vẫn bình thản, nhưng vẫn xuất ra một chút tiếu ý, đồng thời cũng hoảng thanh âm nói, Tông Chủ. Ta đã trở về. Huyền Cơ Tử nghe thấy Hàng Phong nói, khuôn mặt không khỏi nhăn nhó cười rạng rỡ, hiển nhiên hắn vô cùng vui mừng, đồng thời thì thào nói, trở về là tốt rồi. Trở về là tốt rồi. Mà lúc này mười mấy người cùng đến khi trông thấy Hàng Phong thì biểu tình phản ứng của bọn họ cũng không giống nhau. Đối với phản ứng của những người này thì Hàng Phong cũng đã nhìn thấy hết. Với lại Hàng Phong cũng không quá mức lưu ý tới bọn họ. Mà lúc này minh chủ của Liên Quân Trác Minh cũng đã xuất hiện ở hiện trường, nhìn thấy Hàng Phong thì hắn cảm thấy bất ngờ ngoài ý muốn nhưng vui mừng là chính. Hắn ngồi trên vị trí minh chủ này cũng không có quá nhiều ý nghĩ gì. Liên minh to lớn như vậy, địa vị của minh chủ hiển nhiên rất cao. Nhưng một khi tiêu diệt xong Võ Hoàng Điện hiển nhiên liên minh sẽ sụp đổ. Đồng thời Trác Minh hôm nay là người đứng đầu của liên minh, hiển nhiên cũng phải chịu áp lực lớn nhất. Có một phần đến từ Võ Hoàng Điện, có một phần đến từ liên minh nội bộ. Cho nên khi nhìn thấy Hàng Phong xuất hiện thì trong đầu Trác Minh phản ứng đầu tiên chính là thực lực của liên minh sau này lại lớn hơn rất nhiều. Về phần Hàng Phong xuất hiện có hay không làm ảnh hưởng đến địa vị của hắn lúc này Trác Minh ngược lại cũng không có lưu ý, không thể không nói, Trác Minh đúng là toàn tâm toàn ý đối với liên minh, hắn cũng không có quá nhiều sĩ tâm. Mà vừa rồi khí tức trên người Hàng Phong vô cùng tức giận, mọi người đều cảm thụ được rất rõ ràng. Trác Minh không khỏi âm thầm kinh ngạc. Hàng Phong vừa mới trở về, là ai đã làm cho hắn tức giận như vậy? Ngẫm lại hôm nay chỉ sợ chỉ có hắn mới có tư cách xử lý chuyện này, cho nên Trác Minh đứng lên vài bước, đầu tiên là nói khách sáo với Hàn Phong vài câu, đồng thời cũng biểu đạt thái độ với sự trở về của Hàn Phong. Sau đó Trác Minh cũng mở miệng hỏi, Hàn Phong vừa rồi chuyện gì đã xảy ra? Vì sao ngươi nổi giận như vậy? Hiện tại liên minh đang trong lúc khẩn yếu. Ta hy vọng ngươi có thể lấy đại cục làm trọng. Nếu như không phải là đại sự gì thì có thể cho qua, tránh làm ảnh hưởng đến cảm tình của liên minh. Hàn Phong nghe Trác Minh nói như vậy thì không khỏi mỉm cười. Nếu như là bình thường thì hắn cũng không có quá mức lưu ý, chỉ là vừa rồi hắn lại cảm thụ được sự phẫn nộ từ nội tâm của Tiêu Linh, cho nên đối với phó tuyển trước mắt, hắn tịnh không có ý định buông tha. Thoáng ngừng lại, Hàn Phong nhàn nhạt nói, Trác cốc chủ, không phải ta thích gây sự. Ngươi nói ta trước tiên lấy đại cục làm trọng, vậy ngươi hỏi hắn xem hắn có bận tâm đến điều đó không? Hàn Phong nói xong cũng chỉ thẳng tay vào khuôn mặt xanh đét của phó tuyển. Theo hướng Hàn Phong chỉ tới thì mọi người cũng minh bạch phó tuyển và Hàn Phong xảy ra xung đột. Phó tuyển ở trong liên minh cũng là nhân vật có chút danh khí, cũng có thực lực trong lớp nhân vật trẻ tuổi. Không tính đến Hàn Phong thì xác thực người này tiền đồ vô lượng. Chẳng qua phó tuyển cũng là một nhân vật trẻ tuổi đặc biệt, hết sức lông bông kiêu ngạo. Mà hai điểm này đặt trên người phó tuyển thì vô cùng chính xác, hơn nữa phó tuyển cũng là tiểu lâu chủ của tầng lâu. Cha hắn ở trong liên minh cũng có địa vị rất cao, cho nên trong tầng lớp đệ tử phó tuyển cũng có địa vị khác biệt. Điều này cũng khiến hai năm qua trong tầng lớp đệ tử ấn tượng của mọi người về hắn không được tốt. Cũng may mà phó tuyển đều một lòng đặt trên người Tiêu Linh, vì Tiêu Linh mà muốn lưu lại ấn tượng tốt, cho nên cũng không có gặp phải quá nhiều sự cố khó xử. Mặc dù có gặp phải thì với địa vị, thân phận của mình, còn có tầng lâu làm chỗ dựa, cho nên cũng không có người nào quản lý được phó tuyển. Đối với những điều này Trác Minh tự nhiên biết. Chỉ là hôm nay phó tuyển dĩ nhiên đuôi mù tự nhiên lại đi chọc vào Hàn Phong, sự tình này cũng có chút khó khăn. Hàn Phong là ai? Dừng xem hắn chẳng qua chi là tam đại đệ tử của Huyền Thiên Tông, nhưng chỉ sợ chúng đệ tử trong Huyền Thiên Tông đều coi Hàn Phong tương đương với huyền cơ tử. Phía sau hắn lại còn có hoàng thất là Hàn gia chống đỡ. Hơn nữa Tứ Diệu Các cũng có quan hệ mật thiết với hắn. Chỉ cần người hơi biết chút nội tình thì có thể biết được quan mộ đệ tử Đường Vũ Nhu của Mộ Tuyết Các chủ Tứ Diệu Các cùng với Hàn Phong cũng có một ít quan hệ mật thiết. Còn có Thánh Vân Lam Tông Niếp Ngôn cũng từng nhận được sự chỉ điểm của Hàn Phong. Hơn nữa Trác Minh cũng nghe nói Hàn Phong và Thiên Môn cũng có chút quan hệ. Thật đúng là không muốn không biết, Trác Minh cũng hiểu được những mối quan hệ phức tạp phía sau Hàn Phong mà tâm trạng lúc này cũng không được tốt. Bất quá Hàn Phong trước mắt tuổi còn khá trẻ, chỉ cần vài chục năm nữa thì mạng lưới quan hệ của hắn sẽ khổng lồ tới mức nào. Bỏ qua những thứ này thì với một thân thực lực thiên giai thất phẩm cường giả của hắn. Hơn nữa hôm nay trên người Hàn Phong khí tức nội liễm, so với hai năm trước càng thêm kinh khủng. Hiển nhiên hai năm qua Hàn Phong đã gặp được kỳ ngộ mà tu vi lại tăng tiến. Trác Minh còn đang không biết giải quyết sự tình như thế nào thì Phó Tùng lâu chủ Tần Lâu thấy con mình lại xung đột với Hàn Phong, khuôn mặt nhất thời trở nên khó coi. Đối với nhi tử của mình Phó Tùng cũng biết được tâm tình của hắn. Phó Tùng lại quay sang nhìn Tiêu Linh ở bên cạnh Hàn Phong thì trong lòng không khỏi hối hận. Sớm biết có ngày hôm nay thì lúc trước hắn đã không cổ vũ nhi tử theo đuổi Tiêu Linh, khiến cho hôm nay diễn ra cục diện như vậy. Phó Tùng cũng rất đau đầu. Nếu là những người khác thì Phó Tùng còn nắm chắc có thể hòa hoãn được chuyện này. Nhưng Hàn Phong ở trước mắt thì không dễ như vậy. Phó tuyển thấy mọi người đều nhìn về phía hắn thò trong lòng biết được lần này bản thân gặp phải vận xui. Trong lòng mặc dù tức giận nhưng cũng không dám bày ra trước mắt. Phó tuyển cũng nhìn về phía cha mình, phản phất như bắt được một nhánh cây cứu mạng, hắn dùng nhãn thần để cầu xin sự giúp đỡ. Phó Tùng thở dài, hắn đi lên hai bước, đến trước mặt Hàn Phong cười gượng nói, Hàn Phong, sự tình lần này là do Khuyển Tử không đúng. Ngươi xem có thể nể mặt lão phu một lần. Hàn Phong liếc mắt nhìn Phó Tùng, thanh âm vẫn lãnh đạm nói, nguyên lai hắn là nhi tử của Phó Tùng tiền bối. Phó Tùng tiền bối muốn vãn bối nể mặt người một lần, nhưng trong hai năm qua chỉ sợ không ai nể mặt Hàn Phong ta lấy một lần. Tất cả mọi người nghĩ ta chết đi thì những người ở bên cạnh ta đều có thể tùy ý khi dễ phải không? Phó Tùng thầm mắng Hàn Phong không nể tình, nhưng hắn vẫn biểu hiện ra bộ dáng tươi cười, hoảng thanh nói, tất cả đều là một phần tử của liên minh, không nên vì một việc nhỏ mà khiến mọi người mất đi hòa khí, đúng không? Trác Minh cũng ở một bên nói đệm, đúng vậy. Hàn Phong ngươi mới trở về, chỉ sợ sự tình hai năm qua ngươi cũng không biết rõ. Sao không tìm địa phương nào đó ngồi xuống, mọi người chậm rãi thương lượng. Không nhìn vì một số chuyện mà đã thương hòa khí. Việc nhỉ? Trong thanh âm của Hàn Phong xuất hiện một tia ba động, ngữ khí của hắn trở nên lạnh lùng nói, ở trong mắt ta thì đây không phải là việc nhỏ. Nếu như vừa rồi ta không kịp trở về, thì các ngươi dự định xử lý chuyện này thế nào? Lẽ nào nữ nhân của ta ai cũng có thể tùy tiện động vào? Tiêu Linh ôn nhu nhìn nam nhân trước mắt, Lúc Hàn Phong nói chuyện với mọi người đều nói nàng là nữ nhân của hắn khiến nội tâm Tiêu Linh vô cùng ấm áp. Trong nháy mắt, Tiêu Linh cảm thấy hai năm qua chịu khổ, chịu ủy khuất đều không đáng gì. Rất nhanh nàng liền khôi phục lại trái tim đầy hạnh phúc. Bất quá chỉ là cho dù có vui vẻ thì Tiêu Linh vẫn như cũ thập phần lãnh tĩnh. Tình hình trước mắt hiển nhiên chỉ có nàng mới có thể hóa giải. Hàn Phong tuy rằng vì nàng mà không ngại kết oán với Tần Lâu, nhưng là nữ nhân của hắn, Tiêu Linh tự nhận cũng phải thay Hàn Phong suy nghĩ một chút. Lúc này hiển nhiên không phải là thời điểm để xảy ra xung đột. Ở bên ngoài vẫn còn có một võ hoàng điện đang nhìn chăm chăm. Nghĩ vậy Tiêu Linh liền ôn nhu nắm lấy tay Hàn Phong, đồng thời dịu dàng nói, Hàn Phong, tính ra ta cũng không có bị thương tổn gì. Chỉ cần sau này hắn không gây rối với ta thì sự tình lần này cho qua đi. Hàn Phong nhướng mày. Trong lòng biết được Tiêu Linh làm thế cũng là vì hắn, mà Huyền Cơ Tử đứng một bên cũng cho rằng nên như thế. Hàn Phong ngẫm lại, lạnh lùng liếc mắt nhìn Phó Tuyển, đồng thời bất đắc dĩ nói, được rồi. Nếu Linh Nhi đã không tính toán thì chuyện này có thể cho qua. Nhưng ta hy vọng Phó Tùng tiền bối nên hảo hảo trông nom dạy bảo con mình. Lần sau còn tái phát sinh sự tình như vậy thì đừng trách ta không cho ngươi mặt mũi. Trong lòng Phó Tùng vô cùng tức giận nhưng thực lực không bằng người thì cũng không thể làm gì khác hơn là làm bộ mặt vô sự nói, lão phu thay khuyển tử tạ ơn. Cuối cùng, Phó Tùng không khỏi quay đầu nhìn về Phó Tuyển tức giận nói, nhiệt súc, còn không mau đi theo ta. Còn ở đây để làm mất mặt ta sao? Trong thấy hai phụ tử Phó Tùng rời đi thì Trác Minh không khỏi hướng về Hàn Phong cười khổ nói, Hàn Phong tình hình liên minh và võ hoàng điện lúc này vô cùng khẩn trương. Ngươi nháo sự như vậy đối với liên minh có ảnh hưởng không nhỏ. Ngươi không đánh ta, ta không đánh ngươi. Trác cốc chủ cũng không phải có không biết. Chỉ là một chút chuyện như vậy mà ta không tỏ thái độ thì sau này sẽ có người tùy tiện đến Huyền Thiên Tông chúng ta khi dễ. Hàn Phong nhàn nhạt nói. Ai dám trêu trọc một kẻ biến thái chứ? Mọi người chung quanh âm thầm nói. Mà Trác Minh cũng bất đắc dĩ lắc đầu nói. Hảo, sự tình đã như vậy thì cũng không còn gì nữa. Ngươi đã trở về vừa hay lúc chúng ta đang thảo luận đến sự tình vô cùng quan trọng. Ngươi tới nghe một chút, thuận tiện nghĩ kế. Đồng thời cũng có thể biết được đại khái sự tình hai năm vừa qua. Nghe thấy Trác Minh nói có sự tình trọng yếu, thì trong lòng Hàn Phong biết nhất định là có quan hệ tới Võ Hoàng Điện. Hơn nữa hắn thất tung hai năm, Hàn Phong cũng cần biết được thế cục hiện nay như thế nào. Ngẫm lại Hàn Phong đang chuẩn bị cùng Trác Minh đi vào trong đại điện thì Tiêu Linh đứng bên cạnh đột nhiên sinh ra một tiếng thét kinh hãi. Hàn Phong hoảng hốt, hắn cho rằng Tiêu Linh gặp phải chuyện gì đó không hay, vội vàng quay đầu lại. Vừa hay Hàn Phong nhìn thấy Tiêu Linh ngỡ ngàng nhìn về phía xa một cách bất khả tư nghị. Mà Lâm Phỉ Vân cũng đồng dạng đứng bên cạnh Tiêu Linh, bộ dạng so với nàng cũng không có gì khác biệt lắm. Hàn Phong theo hướng hai nàng nhìn mà nhìn lại, trong nháy mắt cũng minh bạch vì sao hai nàng kinh ngạc. Lúc này mọi người cũng bị hành động của Tiêu Linh hấp dẫn mà nhìn về phía môn khẩu. Mà lúc này từ môn khẩu hai đạo thân ảnh xinh đẹp chậm rãi đi tới. Hai người đó tất nhiên là Trầm Ngọc và Tử Nhược. Lúc trước Hàn Phong cảm thấy không thích hợp cho nên đã lên núi trước, đồng thời cũng bảo Trầm Ngọc và Tử Nhược ở lại dưới chân núi tránh gặp phải sự tình ngoài ý muốn. Chẳng qua vì sự tình của Phó Tuyển là Trầm Ngọc và Tử Nhược đứng ở dưới chân núi đợi khá lâu. Hai người lo lắng cho Hàn Phong gặp nguy hiểm nên cũng không để ý tới lời dặn dò của hắn là đi tới. Lúc này Trầm Ngọc xuất hiện liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Trong đó đại bộ phận mọi người ở đây đều chưa từng nhìn thấy Trầm Ngọc. Nhưng tất cả đều bị khí tức trên người nàng hấp dẫn, cùng với Trầm Ngọc vô cùng xinh đẹp khiến cho đại bộ phận nam đệ tử ở đây đều nhìn nàng với ánh mắt tràn ngập sự ao ước. Chẳng qua so với những người khác thì Tiêu Linh đã quen biết Trầm Ngọc từ rất lâu, tự nhiên biết lúc trước Trầm Ngọc chỉ là ở trong trạng thái hoạt tử nhân. Tuy rằng hai năm trước Hàn Phong mang Trầm Ngọc đến U Ám Xâm Lâm tìm phương pháp cứu chữa, nhưng đại bộ phận mọi người đều không ôm hy vọng quá lớn. Mà Hàn Phong vừa rồi cũng không đề cập tới tin tức của Trầm Ngọc. Cho nên vừa rồi Tiêu Linh nhìn thấy hai người Trầm Ngọc đi tới thì nhất thời kinh ngạc. Bây giờ Trầm Ngọc thấy Hàn Phong và Tiêu Linh thì không khỏi nhoẻn miệng cười, đồng thời mang theo Tử Nhược đi với gần bọn họ. Tiêu Linh cũng từ trong khiếp sợ tỉnh dậy, nội tâm không khỏi mừng rỡ, nhưng có chút không xác định hỏi, Ngọc Nhi tỷ tỷ ngươi tỉnh rồi. Hàn Phong nghe vậy thì chỉ cười cười, ôn nhu nói, ân. Ta quên nói cho nàng biết Ngọc Nhi đã khôi phục lại bình thường. Quá tốt. Tiêu Linh nhoẻn miệng cười, tiện đã bước nhanh tới đón Trầm Ngọc. Bản thân hai nàng tình cảm vô cùng tốt, Trầm Ngọc sau khi trở thành hoạt tử nhân thì cơ thể đều do Tiêu Linh và Lâm Phỉ Vân thay nhau chiếu cố. Bây giờ thấy Trầm Ngọc đứng trước mặt mình thì Tiêu Linh kinh hỉ không thôi. Thoáng cái liền ôm lấy Trầm Ngọc cũng cảm thụ được tâm tình vui sướng của Tiêu Linh, cũng biết rằng bản thân nàng hẳn là đang rất vui vẻ. Hai người nhất thời ôm nhau khóc nức nở. Mà Lâm Phỉ Vân đứng bên cạnh cũng vì Trầm Ngọc hồi tỉnh lại mà khóc theo. Thấy dáng dấp của Lâm Phỉ Vân như vậy thì Trầm Ngọc không khỏi nhẹ nhàng kéo tay nàng lại, thanh âm ôn nhu nói, Tiểu Vân nhỉ, chỉ chớp mắt đã trở thành đại cô nương rồi. Ngọc Nhi tỷ tỷ. Lâm Phỉ Vân nghe được âm thanh quen thuộc của Trầm Ngọc thì không khỏi kêu lên rồi cũng nhào vào lòng Trầm Ngọc lớn tiếng khóc lên. Trông thấy tam nữ chân tình lưu luyến nhau, mọi người ở đây đều không hiểu tại sao lại như vậy. Mà Hàn Phong cũng không muốn chúng nữ nhân của mình đang tâm sự lại trở thành mã hầu cho mọi người vây xem, vì vậy hắn vội ho lên một tiếng, đồng thời hướng tới ba người nói, Linh Nhi, người trước tiên mang các nàng đi nghỉ ngơi, bồn ba lâu như vậy rồi, các nàng cũng có chút mệt mỏi. Cuối cùng Hàn Phong nhìn thấy Tử Nhược có vẻ cô đơn thì lại nói, vị này là Tử Nhược cô nương, một hồi nữa chờ ta trở lại thì sẽ giới thiệu cho các ngươi. Tiêu Linh nghe vậy thì gật đầu, nàng hướng tới Tử Nhược ôn nhu cười. Đồng thời cũng kéo tay Tử Nhược, ôn nhu nói, Tử Nhược muội muội, ngươi đi bộ đường dài như vậy, chắc hẳn mệt mỏi lắm, ta sẽ giúp ngươi an bài chỗ nghỉ ngơi. Tử Nhược một mình đến một địa phương xa lạ. Trước mặt ngoại trừ Hàn Phong thì cũng không có biết một ai. Duy nàng chỉ đi theo Trầm Ngọc, nàng cũng nghĩ tới chỉ sợ mình ở chỗ này không được vài ngày nên thủy chung vẫn cảm thấy bất an. Nhất là thấy Hàn Phong và Tiêu Linh có quan hệ mất thiết như vậy, cùng với dung mạo mỹ lệ của Tiêu Linh thì nàng tự nhiên xấu hổ. Vì thế mà Tử Nhược mới rồi sinh ra sầu não. Mà lúc này Hàn Phong nói một câu như vậy, cùng với thái độ của Tiêu Linh khiến cho nàng yên tâm hơn không ít. Sau đó Tiêu Linh mang theo Trầm Ngọc và Tử Nhược ly khai. Không thể không nói, tứ nữ đều là quốc sắc thiên hương, bây giờ gặp nhau một chỗ đủ để hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Chẳng qua không đợi cho những người đó hồi tỉnh thì tứ nữ cũng đã yên lặng rời đi. Chỉ cấp lại cho mọi người bốn đạo tàn ảnh mơ hồ mà thôi. Thấy nhóm người Tiêu Linh ly khai thì Hàn Phong cung quay lại nhìn Trác Minh nói, xin lỗi, đã làm phiền mọi người rồi. Trác Minh thản nhiên cười, hắn đối với việc này cũng không thèm để ý, ai cũng đều là người từng trải, thiếu niên phong lưu vốn chỉ là chuyện thường. Huống chi thực lực của Hàn Phong lại cường đại như vậy, với năng lực của hắn có thể thu được sự ưu ái của chúng nữ nhân cũng không tính quá kinh ngạc. Theo Trác Minh đến đại điện, dọc trên đường đi Hàn Phong cũng nhân đó mà đến bên cạnh nhóm người Huyền Cơ Tử. Đồng thời Huyền Cơ Tử cũng là ngắn gọn kê lại sự tình hai năm qua cho Hàn Phong. Ngay sau đó, đợi cho mọi người ngồi xuống, Trác Minh cũng là một lần nữa nói qua sự tình hai năm qua cho Hàn Phong nghe coi như tổng kết. Trải qua những gì Huyền Cơ Tử và Trác Minh kể lại thì Hàn Phong cũng đại để hiểu được những sự tình phát sinh trong hai năm hắn vắng mặt. Động thái của Võ Hoàng Điện hai năm qua không lớn, một bên mở rộng địa bàn, một bên thì dùng thủ đoạn để mượn hơi các tông môn thế gia. Đối với những tông môn thế gia không chịu gia nhập vào Võ Hoàng Điện thì Võ Hoàng Điện cũng không nói nhiều, trực tiếp phái đại quân đi tiêu diệt. Võ Hoàng Điện hành động bá đạo như vậy nhất thời khiến cho mọi người bàng hoàng. Một ít thủ đoạn tàn nhẫn của Võ Hoàng Điện khiến cho vài tông môn thế gia bị chấn nhiếp, cho nên cũng ào ào bắt đắc dĩ gia nhập Võ Hoàng Điện. Thế nhưng còn có một bộ phận còn lại thì lo lắng Võ Hoàng Điện hành sự tàn nhẫn, gia nhập Võ Hoàng Điện sẽ rất thê thảm cho nên đã gia nhập liên minh. Trải qua hai năm phát triển thì cảnh nội Thiên Tinh Đế Quốc ngày hôm nay nghiễm nhiên là hình thế hai đại thế lực. Một do Thiên Thánh Cốc dẫn đầu, một do Võ Hoàng Điện. Trừ hai đại thế lực này ra, thì những thế lực thứ ba kiên trì không gia nhập bất kỳ thế lực nào cũng bị Võ Hoàng diệt sạch. Hành động này của Võ Hoàng Điện thực sự khiến mọi người kinh sợ. Mà theo việc thanh trừng các thế lực ở khắp nơi thì Võ Hoàng Điện cũng không có dừng chân, một năm nay càng không ngừng phái nhân ma đi khắp nơi để tiêu diệt thế lực liên minh, đại bản doanh của các tông môn. Mà liên minh vì thế mà cũng phái nhân mã ra chống lại. Về sau Trác Minh chuyển sang tấn công, chiếm đóng, đồng thời cũng phải người chuyển thủ thành công, đánh lén vào tận sào huyệt của Võ Hoàng Điện. Cho đến hiện tại thì cả Thiên Tinh Đế Quốc đâu đâu cũng là chiến trường khói lửa. Song phương trong lúc chiến đấu đã tử thương vô số. Nhi mặt nhẩm tính thì liên minh tổn thất lớn hơn một chút. Điều này thực khiến cho Trác Minh vô cùng đau đầy. Chẳng qua điều Trác Minh thực sự lo lắng không phải là chuyện này. Mà Trác Minh lo lắng chính là Võ Hoàng Điện đã tìm được vị trí của Tứ Diệu Các, đồng thời Võ Hoàng Điện cũng không biết làm thế nào mà đoạt được Thủy Diệu Thạch ở trên người của Kỷ Thanh Thanh. Kể từ đó đoạt được bốn cái chìa khóa mở ra Tứ Diệu Tháp, giải trừ phong ấn, nhằm giải phóng ma vật từng làm cho thế gian điên đảo trong bể máu. Đây mới chính là điều Trác Minh lo lắng nhất. Mà Hàn Phong nghe vậy thì cũng vô cùng khiếp sợ. Trong lòng hắn cũng lo lắng tới sự an nguy của Kỷ Thanh Thanh. Vậy là Võ Hoàng Điện đã biết được Thủy Diệu Thạch nằm trên người Kỷ Thanh Thanh, với thủ đoạn của Võ Hoàng thì rất có thể đã tìm được Tứ Diệu Tháp. Mà cứ như vậy thì Kỷ Thanh Thanh rất có khả năng sinh tử bất minh, Hàn Phong như thế nào lại không lo lắng cho được. Chẳng qua trong lòng có lo lắng thì Hàn Phong vẫn lãnh tĩnh vô cùng. Hắn biết bây giờ không thể để tâm tình hoảng loạn. Chỉ có thể dựa vào liên minh mà nghĩ ra đối sách tương ứng thì mới là lựa chọn tốt nhất. Trong đại điện, mọi người sau khi tiêu hóa tin tức này thì ào ào đứng lên, ai cũng phát biểu ra ý kiến của mình. Chẳng qua thương lượng nửa ngày, nhưng ý kiến của mọi người cũng không có thống nhất. Trông thấy mọi người nghị luận, không ngừng tranh cãi nhau thì Trác Minh nhướng mày, trong lòng có chút cảm khái. Ngẫm lại, Trác Minh không khỏi hướng tới Hàn Phong hỏi, Hàn Phong, ngươi hiểu rõ Võ Hoàng Điện hơn chúng ta. Có hay không có đề nghị gì? Nghe Trác Minh hỏi, thì Hàn Phong liền đem suy nghĩ vừa rồi của mình nói ra, ta thấy Võ Hoàng đã có thể tra ra thủy diệu thạch ở trên người Thanh Thanh, thì việc hắn có thể lấy được nó là điều chắc chắn. Hơn nữa đại bộ phận nhân mã của Võ Hoàng Điện lại đang đi tới U Ám Xâm Lâm, chỉ sợ Võ Hoàng đối với việc này vô cùng nắm chắc. Hàn Phong lại nói tiếp, ngữ khí vô cùng kiên định, như vậy chúng ta phải lập tức hành động, trước tiên đi tới U Ám Xâm Lâm. Hy vọng có thể kịp thời ngăn cản Võ Hoàng Điện mở ra phong ấn ở Tứ Diệu Tháp. Một khi ma vật tái hiện thì cả đại lục sẽ gặp phải hạo kiếp. Chúng ta không có đường lui, một khi Võ Hoàng Điện thành công khống chế được ma vật thì Tao Ương sẽ chờ đợi các vị. Hơn nữa lúc trước các vị không lựa chọn liên minh cùng Võ Hoàng Điện thì với thủ đoạn của bọn họ tự nhiên sẽ không muốn thu các ngươi nữa. Vì vậy các vị quyết định đi. Mọi người như thế nào lại không hiểu được ý tứ trong lòng nói của Hàn Phong? Chẳng qua hai năm qua bị vây trong hoàn cảnh này, mọi người đối với Võ Hoàng Điện cũng có chút sợ hãi. Nhưng bây giờ Hàn Phong đã nói trắng ra như vậy thì mọi người cũng minh bạch bọn họ không còn thời gian để lựa chọn. Cũng có thể vì sĩ khí Hàn Phong mang lại mà mọi người đều ý thức được mình đã không còn đường lui. Bởi vậy, sau một hồi thương thảo, mọi người đồng ý chủ động xuất kích, mục tiêu chính là khu rừng u ám. Đương nhiên, mặc dù đã có quyết định, nhưng bên trong còn rất nhiều việc lộn xộn cần điều phối. Những thứ này Hàn Phong chỉ nghe thôi đã thấy đau đầu, may mà có minh chủ Trác Minh ở đây, không thể không nói, Trác Minh rất hợp ngồi lên vị trí minh chủ. Năng lực quản lý của ông mạnh hơn năng lực tu luyện hàng trăm lần, nếu không, một liên minh lớn lại được tạm thời tổ chức từ vô số tông môn lớn nhỏ, không thể trở nên có quy củ như hôm nay. Sau khi thương thảo quyết định, Trác Minh cũng tìm Hàn Phong, hy vọng chuyển giao vị trí minh chủ cho hắn, dù sao bây giờ mọi người đều biết cảnh giới của Hàn Phong đã đạt đến thiên giai bá phẩm. Xét ra trước mắt cũng chỉ có duy nhất Triệu Vô Cực có thể cán đáng được trách nhiệm này, nhưng Triệu Vô Cực là người bên Hàn Phong. Ngay cả Thiên Thánh Cốc cũng không có thiên giai bá phẩm cường giả, trước đây từng nghe nói Thiên Môn có một vị tổ tông lão tiền bối, thực lực hình như cũng đạt đến thiên giai bá phẩm, nhưng Thiên Môn từ xưa đến nay ẩn thế bất xuất, cho dù hai năm nay động tĩnh gây ra khá lớn nhưng cũng không thể hỏi nhiều. Đương nhiên, đây chỉ là những hiện tượng bên ngoài, sau này Lý Thần có nói với Hàn Phong, Thiên Môn hai năm nay cũng có ngầm giúp đỡ liên minh vài lần, và bọn Trác Minh đều biết chuyện này. Chỉ là Thiên Môn hành sự kín đáo nên mới không lộ ra mà thôi. Dù sao, nói tóm lại, bây giờ Hàn Phong cũng đã trở về, cộng thêm còn có một Triệu Vô Cực vừa mới xuất quan, Huyền Thiên Tông có hai thiên giai bá phẩm tọa trấn, khiến vị trí minh chủ liên minh của Hàn Phong càng thêm chắc chắn. Dù sao thực lực cũng bày ra đấy rồi. Nhưng, lúc Trác Minh đưa ra đề nghị, Hàn Phong lại một mực từ chối. Hàn Phong không quan tâm đến những thứ này, hắn đương nhiên biết ngồi lên vị trí minh chủ chẳng thu được lợi ích gì, điều duy nhất có được là sau khi đại chiến kết thúc, nếu như liên minh thắng lợi, minh chủ liên minh sẽ có được thanh danh rất lớn, đương nhiên chuyện này có thể khiến vị trí môn phái được nâng lên một tầm cao mới. Nhưng, những thứ này đối với Hàn Phong mà nói, căn bản không giúp đỡ được gì. Với thực lực hiện nay của hắn và năng lực của Huyền Thiên Tông, căn bản không cần những thứ này vẫn có thể được thế nhân công nhận. Kẻ nào uống nhầm thuốc mà dám động vào một tông môn có hai thiên giai bá phẩm cường giả chứ? Huống hồ, sau lưng Hàn Phong còn có một mạng lưới phức tạp do Trác Minh điều khiển. Nghiễm nhiên bây giờ Huyền Thiên Tông đã trở thành một nhân vật khổng lồ không ai dám động đến, sau khi Hàn Phong quay về, mối quan hệ ấy càng trở nên chặt chẽ hơn. Trác Minh cũng có chút ngạc nhiên khi Hàn Phong cự tuyệt, nhưng suy nghĩ một lát, liền hiểu ra điểm mấu chốt trong đó. Nếu như Hàn Phong đã không muốn làm minh chủ vậy thì Trác Minh đành phải tiếp tục ngồi trên vị trí đó, mấy ngày tiếp theo, Trác Minh cũng sắp xếp ổn thỏa công việc của liên minh. Một liên minh bàn đại như vậy muốn xuất động, không phải là một chuyện đơn giản. Trước đó nhất định phải chuẩn bị chu toàn, sau khi thương lượng, mọi người quyết định 10 ngày sau sẽ xuất phát. Cho nên thời gian bây giờ tương đối gấp rút. Trong tình huống thông thường, điều động liên minh chí ít phải cần nửa tháng mới có thể chuẩn bị chu đáo, nhưng bây giờ thời gian không còn nhiều, đành phải ép xuống chỉ còn 10 ngày. 10 ngày này, Hàn Phong tạm thời có thể nghỉ ngơi. Mọi người hình như cũng biết mấy năm nay Hàn Phong bốn ba khắp nơi, đã rất mệt mỏi nên không một ai đến làm phiền hắn. Hàn Phong cũng có được cơ hội thảnh thơi hiếm có. 10 ngày này, lúc nào Hàn Phong cũng ở bên cạnh Tiêu Linh và Trầm Ngọc. Tiêu Linh sau lần Hàn Phong gặp nguy hiểm lại càng cẩn thận hơn, cô không muốn nhìn thấy Hàn Phong xảy ra bất cứ chuyện gì. Hai năm trước Hàn Phong mất tích suýt làm cô đau lòng muốn chết, bây giờ Hàn Phong quay về, tâm trạng tưởng như đã mất rồi tìm lại được của Tiêu Linh không phải ai cũng hiểu. Hết chương 550. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.